Cố Quân Hàn mi giác chịu một chút, không nghĩ tới nàng sẽ muốn cái này. Việc này hắn trước kia để qua một lần, bị Đường Tiếu không chút do dự cự tuyệt. Còn nói hắn là nhân cơ hội theo dõi nàng riêng tư. Liên nàng về điểm này riêng tư còn cần theo dõi. Còn không phải là trong lòng trong mắt trang một cái ôn như lúc ban đầu. Hiện tại, nàng chủ động muốn thêm vệ trạng. Nữ nhân này lại ở chơi đa dạng. Nhanh lên nha, đem ngươi mã cửa giờ mở ra, ta quét một chút. Thấy hắn không núp đích, Đường Tiếu đô khởi miệng nhỏ giọng thúc giục. Kỳ thật không diễn kịch, nàng cũng rất diễn tinh. Tựa như hiện tại, nữ hài trang dung vẫn là phụ nữ trung niên, sắc mặt hắc hoàng, kia đối hắc bạch phân minh mắt tỏ phá lệ bắt người. Cố Quân Hàn từ túi quần lấy ra di động, giải khóa, cờ lạc mở ngoại trang. Hắn rất ít dùng ngoại trang, có đôi khi sẽ cùng ngãi ngoại video, hoặc là xem huynh đệ trong đàn Lục Tử Nghiêu cái kia ngốc tử giảng chê cười. Hắn đem điện thoại đưa qua đi. Đường Tiếu tiếp nhận tới, cũng lấy ra chính mình di động, quét một chút, sau đó giúp hắn điểm thông qua. Cố Quân Hàn chân dung là chỉ trường Mao Ly Hoa Miêu, nít nạm là cái miêu đầu, chính là người đánh miêu thời điểm, sẽ xuất hiện cái kia đồ. Đường Tiếu nít nạm là cái hồ ly đầu. Hai người nít nạm nhưng thật ra rất sướng, mãi mãi nhìn đến khẳng định cao hứng. Đường Tiếu thuận tay liền đem chính mình ghi chú sửa lại, người hồ ly sửa xong rời khỏi hắn ngoại trạng, đem điện thoại còn cấp Cố Quân Hàn. Đối với chính mình làm sự, một chút đều không trột dạ. Cố Quân Hàn kiếp trước rất ít chơi ngoại trạng, hắn khẳng định không biết sửa chữa ghi chú. Đường Tiếu cho chính mình tiểu thông minh điểm tán. Cười cười, cười cười, nửa trận sau diễn xuất lập tức bắt đầu. Người hảo không hảo. Là Lam Tâm tới tìm nàng. Đường Tiếu trang hảo thủ cơ, chiều Cố Quân Hàn túi chảo xoay người liền chạy. Lam Tâm hiện tại còn không biết nàng cùng Cố Quân Hàn quan hệ, cho rằng nàng ở cùng Ôn Như lúc ban đầu yêu đương. Nàng là chính mắt chứng kiến Đường Tiếu cùng Ôn Như sơ luyến ái người, cho nên Đường Tiếu tạm thời còn không có tưởng hảo như thế nào cùng hắn giải thích đột nhiên thích Cố Quân Hàn. Cố Quân Hàn tiếp nhận di động, liền thấy trên cùng không thoại. Nít nàm, người hồ ly. Chân dung là Đường Tiếu chính mình ảnh chụp, hoàng hôn tiếp theo cái mông lung phóng đại sườn mặt. Cố Quân Hàn cờ lực mở đại đồ, híp mắt phùng nhìn kỹ trong chốc lát, khóe môi cập không thể thấy câu một chút. Lúc này mới cờ lực mở huynh đệ đàn. Lục Tử Nghiêu lúc này cười hì hì đi tới, Cố gia, giữa trưa thỉnh ngươi ăn đồ tốt. Ngươi còn có mệnh ăn. Ân. Ngươi chụp. Cố Quân Hàn đem điện thoại chuyển hướng hắn. Đúng là hắn chụp lén kia bức ảnh. Ngoa tào. Ninh Hằng quá không trượng nghĩa, hắn chuyển phát cho ngươi. Ta làm chính hắn tổn. Ý thức được chính mình bị huynh đệ bán, Lục Tử Nghiêu cầu sinh dục cực cường, Cố gia, ta liền tùy tiện chụp, bảo đảm không truyền ra ngoài. Các loại thương nghiệp hoạt động, Cố Quân Hàn cũng không lộ mặt, sườn mặt đều không có. Đây cũng là các nhà truyền thông lớn cùng tạp chí vẫn luôn muốn tìm hiểu Cố Môn nguyên nhân. Hôm nay nếu không có quan trọng sự tình, Cố Môn chủ cũng sẽ không tới điện ảnh học viện. Chụp không tồi. Cố Quân Hàn nói xong, Lục Tử Nghiêu trực tiếp bị đinh ở tại chỗ. Chụp không tồi. Cố Quân Hàn nói chụp không tồi. Hắn Cố gia bị hồ ly tinh mê tâm hồn. Mặt sau hai tổ hội báo diễn xuất tạm được, người xem hứng thú thiếu thiếu. Không biết sao lại thế này, xem qua Đường Tiếu biểu diễn sau, xem những người này chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Vườn trường diễn đàn lại tạc. Tiêu đề, Đường Tiếu tra kỹ thuật diễn ra mặt dày sửa kịch bản, thỉnh xem video chân tướng. Bạo. Thiệp cao cao treo ở đỉnh tầng phiêu hồng, ngắn ngủn 20 phút, điểm đánh đã qua vạn, hồi phục hơn trăm. Lam Tâm trước tiên nhìn đến liền nói cho Đường Tiếu. Cười cười, mau xem vườn trường diễn đàn. Chương 44 không biết cái nào ngốc xoa làm. Đường Tiếu cờ lật mở. Lam mộng tưởng nửa đoạn sau video. Lại xem một lần, Đường Tiếu đối chính mình biểu hiện còn rất vừa lòng. Trừ bỏ mấy cái chi tiết không xử lý tốt, mặt khác bộ phận hoàn thành đều không tồi. Như vậy vừa thấy đảo có vẻ Viên Tiểu Mai nhân vật này không lượng điểm. Trương Hoa Quế cảm xúc no đủ, nhân vật lập thể, phi thường bắt người trong mắt. Ngay cả Hoàng Vĩ sắm vai Trương Quân, bởi vì biểu tình đúng chỗ cũng thực xuất sắc. Video phía dưới còn xứng mấy hành tự. Biểu diễn hệ 16 cấp Đường Tiếu diễn tinh bám vào người, đoạt vai chính nổi bật, sửa lời kịch sửa kịch bản. Đoàn người bình phân xử, loại này học cha có nên hay không đuổi ra học viện điện ảnh. Đường Tiếu đột nhiên cười. Không biết cái nào ngốc xoa làm. Xác định muốn phóng chính là này đoạn video. Không phải giúp nàng chính danh. Bình luận đã soát đến mấy trăm điều. Hai lâu, tiểu tỷ tỷ thật đẹp, là chúng ta trường học. Trước kia giống như không thấy quá, cầu số hoại trạng. Sáu lâu, tiểu tỷ tỷ đây là cái gì thần tiên nhan giá trị, chính là sắm vai phụ nữ trung niên cũng khó nén nàng tuyệt thế mỹ nhan. Lại nói tiểu tỷ tỷ kỹ thuật diễn thực hảo A, không biết nguyên kịch bản là cái gì, đơn thuần cảm thấy sửa rất khá. Tám lâu, mỹ nữ kỹ thuật diễn không thành vấn đề. Treo lên đánh hiện tại rất nhiều lưu lượng tiểu hoa, diễn đến hảo sửa cái kịch bản làm sao vậy? 15 lâu, lâu chủ xác định là muốn hắc ta tiểu tỷ tỷ, không phải hồng. Đợt thao tác này tay động điểm tán. 34 lâu, theo ta chú ý tới. Niên cấp đệ nhất học bá kỹ thuật diễn còn không bằng đường tiếu tiểu tỷ tỷ, loại này kỹ thuật diễn cũng có thể đương học bá. 35 lâu, trên lầu chính giải. Nếu đường tiếu tiểu tỷ tỷ bị khai trừ, ta lập tức phát động vạn người huyết thư cấp tiểu tỷ tỷ cầu tình. Tiểu tỷ tỷ loại này có được thần tiên nhan giá trị cùng lại có kỹ thuật diễn người đều phải khai trừ, học viện điện ảnh còn có cái gì công chính đang nói. Lại sau này phiên, trừ bỏ mấy cái ác ý hắc, cơ hồ một thủy khen đường tiếu nhan hảo, kỹ thuật diễn hảo. Lam Tâm xem hoàn chỉnh cá nhân đều choáng váng. Không phải đâu, đường tiếu, ta xem thời điểm còn đều là hắc ngươi, như vậy trong chốc lát công phu liền nghịch chuyển. Là ai làm đường tiếu trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ đối phương giờ phút này chính hối hận đâu. Báo cáo thính lầu 1. Đường Khả Nhi thịnh khí lăng nhân mà đem điện thoại đưa tới Tôn Oánh trước mặt. Đây là ngươi nói, dùng dư luận khởi lực lượng làm đường tiếu ở trường học ngốc không đi xuống. Ta xem nàng lập tức liền phải phát hỏa đâu. Tôn Oánh cắn môi, không biết nên như thế nào giải thích. Nhưng Nhi, ngươi nghe ta nói, ta thật không nghĩ tới sẽ phát triển trở thành như vậy. Ta còn tưởng rằng đường tiếu sửa kịch bản khẳng định sẽ bị vây công, ai biết. Ai biết bọn họ đã ở vây công nghi ngờ ta kỹ thuật diễn phải không. Nhưng Nhi, ngươi đừng nóng giận. Ta lập tức đem thiệp xóa. Tôn Oánh Hoa khai di động, đổ bộ, tìm được thiệp, điểm xóa bỏ, bắn ra một cái tin tức. Xóa bỏ thất bại, thỉnh liên hệ hệ thống quản lý viên. Nàng cho rằng điểm sai kiện, lại điểm một chút. Vẫn là bắn ra cái kia tin tức. Tôn Oánh phản hồi chủ trang, lúc này mới phát hiện. Tôn Oánh trực tiếp trợn tròn mắt, nhìn Đường Khả Nhi, một câu nói không nên lời. Đường Khả Nhi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đoạt lấy di động. Sau khi xem xong toàn bộ mặt đều tái rồi. Tôn Oánh phát thiệp bị bản chủ cố định trên top thêm tinh, Tôn Oánh đã không có xóa bỏ quyền hạn. Càng nhưng khí chính là, bản chủ còn vài vị từ học viện điện ảnh tốt nghiệp tuổi trẻ đầy hứa hẹn tân tú đạo diễn, ở đương kim giới giải trí đều chiếm hữu một vị trí nhỏ. Bang! Tôn Oánh di động quăng ngã ở đá cẩm thạch trên mặt đất, chia 5 xẻ 7. Tôn Oánh, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cần thiết đem cái này thiệp xóa, lập tức lập tức. Nếu không liền đoạn giao. Nhưng Nhi, ngươi yên tâm, ta hiện tại liền đi tìm bản chủ. Tôn Oánh khóc lóc ra bên ngoài chạy. Chương 45 làm nàng tiêu ngạo. Đường Khả Nhi tâm tình cũng không có bởi vì nàng lời nói chuyển biến tốt đẹp. Đường Tiếu nhất định rất đắc ý, miễn phí giúp nàng làm tuyên truyền, còn cho nàng mấy cái thanh niên đạo diễn. Trong đó một cái Đường Khả Nhi vẫn luôn ở chú ý. Gần nhất muốn chụp một bộ hỏa bạo tiểu thuyết cải biên thanh xuân phim thần tượng, đang ở chủ bị tuyển giác. Cũng may Đường Tiếu hiện tại không có tư cách đóng phim thử kính, đối nàng cấu không thành uy hiếp. Nhưng nghĩ đến vừa rồi Đường Tiếu biểu diễn, Đường Khả Nhi sắc mặt lại âm xuống dưới. Kia đoạn video nàng nhìn kỹ quá, Đường Tiếu kỹ thuật diễn khi nào tốt như vậy. Mộng tưởng cái này kịch nói nàng chuẩn bị 2 tuần. Bên trong 3 người vật lời kịch nàng đều đọc lầu lầu. Nhưng, nếu làm nàng đóng vai Trương Hoa Quế, nàng không dám bảo đảm so Đường Tiếu diễn đến hảo. Đường Tiếu biểu hiện nhân vật no đủ, có sức giãn, từ nàng vừa ra tràng, nàng đóng vai Viên Tiểu Mai thật giống như mất đi sáng giỏi. Tuy rằng người khác cảm thấy Đường Tiếu là may mắn, nhưng nàng biết Đường Tiếu cùng trước kia không giống nhau. Nàng đấy mắt cái loại này tự tin là trang không ra. Còn có đối nhân vật lần thứ 2 sáng tạo, làm nàng làm, cũng không tất làm tốt như vậy. Khách quan giảng, Úc Lao nói đúng. Đường Tiếu sửa đổi kịch bản càng phù hợp Trương Hoa Quế này nhân vật phát triển. Đức cao vọng trọng Úc Lao đều nói như vậy, Đường Khả Nhi lần đầu tiên có nguy cơ cảm. Huống chi, Úc Lao cư nhiên xưng hô nàng tiểu hữu. Mấy năm nay, toàn bộ học viện điện ảnh, trừ bỏ Ôn Như lúc ban đầu. Sợ là lại không người thứ 2 làm Úc Lao lau mắt mà nhìn. Đường Khả Nhi ngẩng đầu khi. Đường Tiếu cùng Lam Tâm vừa lúc đi ra báo cáo thính, nàng đón nhận đi. Tỷ tỷ, ta có lời cùng ngươi nói. Nói xong nhìn về phía Lam Tâm, ý tứ thực rõ ràng, không nghĩ làm Lam Tâm nghe thấy. Đường Tiếu liền biết Đường Khả Nhi sẽ tìm nàng, không nghĩ tới nhanh như vậy, càng không nghĩ tới nàng phía sau không đi theo nàng kia mấy cái bạn bè tốt, đây là nháo bẻ. Nói đi, chuyện gì? Lam Tâm là ta bạn tốt. Chuyện của ta nàng đều có thể biết. Đường Khả Nhi sắc mặt thật không tốt, Đường Tiếu nói như vậy nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu. Tỷ, ta cùng Diêm lão sư nói, cuối kỳ hội báo không cùng ngươi một cái tiểu tổ, riêng nói cho ngươi một tiếng. Nói xong xem Đường Tiếu phản ứng. Đường Tiếu nhàn nhạt cho mi, liền việc này. Ta cùng Hoàng Vi đã định hảo kịch bản, đến lúc đó muội muội không cần hối hận. Lam Tâm vẻ mặt một bức. Hai người nói chuyện lượng tin tức quá lớn, nàng nhất thời có điểm tiêu hóa không được. Đường Khả Nhi muốn thoát ly tiểu tổ. Này có thể lý giải, nàng vốn dĩ chính là nữ ma đầu nhất đắc ý ái đồ. Đường Tiếu đắc tội nữ ma đầu, nàng không cần thiết chịu liên lụy. Chính là, Đường Tiếu cùng Hoàng Vĩ kịch bản đã định rồi. Nàng như thế nào không biết, không nghe Hoàng Vĩ cái kia miệng rộng nói a. Đường Tiếu nói như vậy, là cố ý chọc giận Đường Khả Nhi đi. Nhìn Lam Tâm biểu tình, Đường Khả Nhi trong lòng hiểu rõ. Đường Tiếu bất quá là hư trương thanh thế mà thôi, khoảng cách diễn xuất vừa qua khỏi đi 2 cái giờ, Đường Tiếu vẫn luôn ở báo cáo thính, sao có thể tìm được kịch bản. Vậy là tốt rồi, tỷ tỷ ngươi hảo hảo diễn, chúc ngươi lấy 70 phân. Đường Khả Nhi nói xong muốn chạy. Đường Tiếu lại một phen bóp lấy cổ tay của nàng, sợ tới mức Đường Khả Nhi đột nhiên giãy giụa. Ngày hôm qua làm cho Đường Kinh Vĩ mặt bị đánh một cái tát sau, Đường Khả Nhi hiện tại có điểm sợ Đường Tiếu. Đường Tiếu đem nàng xả đến chính mình trước mặt, ta lấy nhiều ít phân liền không cần muội muội nhọc lòng. Diễn đàn sự là ngươi người làm đi. Cảm ơn. Vạn nhất có đạo diễn tìm ta đóng phim, ta thỉnh nàng ăn cơm. Về sau lại có loại chuyện tốt này, làm nàng nhiều làm. Đường Khả Nhi tức giận đến ngực phập phồng, hận không thể cắn chết Đường Tiếu. Làm nàng kiêu ngạo. Dù sao Diêm lão sư đã đáp ứng nàng, 9 tháng thăng nhập đại tam phía trước tuyệt đối sẽ không cấp Đường Tiếu bất luận cái gì thử kính tư cách. Chương 46 cười cười cùng quân hàn tới. Cố gia láo trạch. Cố lao phu nhân an tường mà ngồi ở trên xe lăn, nhìn viện môn khẩu phương hướng. Quản gia đứng ở nàng phía sau. Lao lý, ngươi cùng ta nói hai đứa nhỏ gần nhất tình huống. Hảo hảo cười cười như thế nào lại đột nhiên phát sốt. Quản gia khỏe miệng vừa kéo. Thiếu gia mệnh lệnh rõ ràng cấm, hắn cùng Đường Tiếu tình hình thực tế không thể để lộ cấp lao phu nhân. Nghề hà lao phu nhân ôm tôn tử sốt ruột, mỗi ngày đều cùng nàng hỏi thăm. Hôm nay càng là đem nàng kêu hồi nhà cũ. Lão phu nhân, ngày trước chiếu cố hảo chính mình, lại lo lắng người khác, bác sĩ nói ngài bệnh không thể ưu tư quá nặng. Người trẻ tuổi có tuổi trẻ người cách sống, cùng chúng ta không giống nhau. Đường tiểu thư chính là mắc mưa, ngày hôm sau liền hạ sốt, hôm nay sáng sớm liền đi học. Vì lão phu nhân bệnh tình, nàng không dám nói theo sự thật. Cố lão phu nhân nghe xong ha ha cười, không có việc gì liền hảo, thân thể nhất quan trọng. Quân Hàn cha mẹ chết sớm, Quân Mặc lại không có, ta liền thừa như vậy một cái tôn tử, có thể nào không nhớ thương. Ta hiện tại liền hy vọng ở ta nhắm mắt trước, hắn có thể cho ta sinh cái tằng tôn tử, nạp đại cố môn không thể đè ở hắn một người trên người. Nói đến này đó lao phu nhân ngữ khí thê lương. Quản gia nhẹ xoa nàng bả vai trấn an. Toàn bộ cố môn, hiện giờ chỉ có thiếu gia chống đỡ. Đến nỗi nhị thúc cùng những cái đó bàng chi như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm cục thịt mỡ này, đều tưởng sờ tiến chính mình túi. Bọn họ cũng không nghĩ, lớn như vậy cố môn, bọn họ nuốt đến đi vào sao. Huống chi, thiếu gia người như vậy, sao lại làm cố môn bên lạc. Lão phu nhân, ngài đừng lo lắng. Thiếu gia tuổi trẻ, lại quá mấy năm muốn hải tử cũng không muộn. Lại nói Đường Tiếu còn ở đọc sách, về sau phải làm diễn viên, cũng sẽ không quá sớm muốn hải tử. Thiếu gia cùng Đường Tiếu hai người cũng chưa viên phòng, như thế nào sẽ có hải tử. Nàng thật hy vọng thiếu gia ngày nào đó thông suốt, đã đi hồ ly tinh. Một lần nữa nên thú một vị thế gia danh viện khai chi tán diệp. Cố lao phu nhân thở dài một hơi, ta liền lo lắng Quân Hàn khi dễ cười cười, vậy thật thực xin lỗi ta kia dưới chín suối lao tỉ muội. Quản gia chịu chịu khoe miệng. Đường Tiếu không đem thiếu gia ăn đến bột phấn đều không dư thừa liền không tồi. Lao phu nhân, ngài không biết thiếu gia đem Đường tiểu thư sủng, thật kêu trời thượng có trên mặt đất vô. Cố lao phu nhân che miệng cười, ta cũng nghe nói, ngày hôm qua Đường Tiếu đi bệnh viện xem Đường Kinh Vĩ, Quân Hàn cũng đi xem hắn nhạc phụ. Quản gia, này ai truyền nói, xuất nhập có điểm đại. Lúc trước đính hôn ta còn sợ hắn không muốn, không nghĩ tới hắn không hề nghĩ ngợi liền đồng ý cười cười là hảo hài tử, chính là tính tình nuông chiều điểm, từ từ tới thì tốt rồi. Lời này quản gia cũng không biết như thế nào tiếp. Thiếu gia lúc trước đồng ý cùng Đường Tiếu đính hôn, tám phần đã bị nàng mỹ mạo mê hoặc. Đến nỗi Đường Tiếu tính tình, trời thấy còn thương. Kia cũng thật không phải một chút kiêu căng. Ba ngày hai đầu cùng người tư buôn. Cũng liền nhà bọn họ thiếu gia có thể nhẫn. Đương nhiên những lời này, nàng chính là lạn ở trong bụng cũng sẽ không theo lão phu nhân nói. Trong lòng chửi thầm ngàn vạn câu, đến bên miệng lại biến thành một câu, thiếu gia đau Đường tiểu thư đau khẩn. Lão phu nhân nghe xong lại cười, cười đến mặt sau có điểm cụ. Lão phu nhân ngài cẩn thận một chút. Quản gia chạy nhanh đem thủy đưa cho nàng, nàng nhẹ nhàng nhấp một ngụm lại còn trở về, ta không có việc gì, chính là cao hứng. Hiện tại cái gì thời gian, hai hải tử cũng nên tới rồi. Quản gia nhìn mắt nơi xa rơi xuống đất chung, đang muốn nói chuyện, bên ngoài, Cố Quân Hàn cùng Đường Tiếu đã một trước một sau đi vào sân. Nhà cũ là tứ hợp viện, xe chỉ có thể ngừng ở bên ngoài. Mau đẩy ta qua đi, cười cười cùng Quân Hàn tới. Nàng mong một ngày, cuối cùng đem người cấp mong tới. Chương 47 ngươi tới đón ta, ta siêu vui vẻ đát. Đường Tiếu buổi chiều vẫn luôn nhớ kỹ hồi nhà cũ bên này, đi thư viện tìm kịch bản không tìm được thích hợp, liền trở về ký túc xá. Ngẫm lại cũng là, thư viện nhiều là già cỗi kịch bản. Tân biên soạn khẳng định đều niết ở lao sư trong tay, như thế nào sẽ dễ dàng cho người ta. Nàng nhớ rõ kiếp trước Úc Lao có một cái đoàn thiên hài kịch, sau lại chụp thành điện ảnh. Lúc ấy cũng không bị người xem trọng, ai thừa tưởng vừa công chiếu liền thành hắc mã, một lần là bắt được năm ấy phòng bán vé quán quân. Đại khái cốt truyện Đường Tiếu nhớ rõ, chỉ là nàng tưởng diễn đến trải qua Úc Lao đồng ý. Còn có một vấn đề là, nàng không biết lúc này Úc Lao có hay không sáng tác ra cái kia kịch bản. Úc Lao tuy rằng nhận thức nàng, nàng tùy tiện đưa ra loại này yêu cầu tổng cảm thấy có điểm đột ngột. Làm sao bây giờ đâu, rốt cuộc như thế nào cùng Úc Lão liên hệ đâu. Đường Tiếu nằm ở trên giường nghĩ nghĩ liền ngủ rồi. Có lẽ là phát sốt di chứng, một giấc này nàng ngủ thật sự trầm. Vẫn là Lam Tâm đem nàng đánh thức, cười cười, ngươi không phải muốn đi thân thích ra, hiện tại đều 4 điểm. 4 điểm. Cùng tài xế ước 4 giờ rưỡi. Đường Tiếu tức khắc thanh tỉnh, nhanh chóng tắm xong thu thập hảo tẩu đến cổng trường vừa vặn 4:25. Còn có 5 phút, nàng quyết định liêu một chút Cố Quân Hàn. Đường Tiếu đi đến cổng trường cây đa hạ, lấy ra di động điểm microphone. Nàng đem Cố Quân Hàn nít nạm đổi thành miêu tổng. Người hồ ly ta miêu. Thân ái đát, ta đã lên xe 10 phút, thực mau liền đến Nga. Người tan tầm sao? Ta ở mãi mãi kia chờ người A. Nói xong còn cảm thấy không hài lòng, đối với màn hình một ga một chút. Nếu quyết định thích Cố Quân Hàn, vậy từ hôm nay trở đi đối hắn hảo. Liên tính hắn là tòa băng sơn, Đường Tiếu cũng có tin tưởng đem hắn hòa tan. Nữ hài lặng lặng mà đứng ở tán cây hạ, trên mặt toái ảnh loang lổ. Nàng thay đổi màu trắng săn sóc cùng cao bồi móc treo váy, tóc khoác ở sau người, tinh xảo ngũ quan lược thi phấn trang. Trung quanh cảnh sắc mất nhan sắc, chỉ còn kia đạo bạch màu lam bóng hình xinh đẹp. Nàng cầm di động, không biết ở cùng ai trò chuyện ngoại trác, mắt hạnh cong cong, thoạt nhìn tâm tình thực hảo. Cố Quân Hàn đấy lòng lại dâng lên mạc danh bực bội. Khi nào, nàng có thể ở trước mặt hắn, cũng có thể chân tình biểu lộ. Tích tích tích. Có hẹ chặt tiến vào. Cố Quân Hàn hoa khai di động, cơ lắc mở ngươi hồ ly phát 3 điều giọng nói. Thân ái đát, ta đã lên xe 10 phút, thực mau liền đến Nga. Người tan tầm sao? Ta ở mãi mãi kia chờ ngươi A. Một A. Tài xế. Cố Quân Hàn. Đường Tiếu phát xong giọng nói đi đến giao lộ, lúc này mới thấy ngừng ở kia Cố ra siêu xe. Nàng không nghĩ quá cao điệu, buổi sáng khiến cho tài xế đem nàng phóng này, cũng nói cho hắn về sau liền tại đây chờ. Nay sẽ thấy xe đã tới rồi, nàng đi qua đi, kéo ra phía bên phải cửa sau, thình lình liền thấy nam nhân một thân cao cấp định chế màu đen tây trang, chính diện vô biểu tình mà nhìn nàng. Đường Tiếu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Cố Quân Hàn cũng ở. Bất quá nàng thực mau phản ứng lại đây, mặt mày một loan, thân ái đát, ngươi tới đón ta, ta siêu vui vẻ đát. Nói xong cũng không đợi Cố Quân Hàn nói chuyện băng mà đóng cửa xe, lộc cộc mà chạy đến một khắc sườn, mở cửa lên xe. Phiên thoái Cố Quân Hàn cho nàng thoái vị trí, quả thực tìm chết. Đường Tiếu rất có tự mình hiểu lấy, ngồi trên xe đóng cửa xe, cùng tài xế phân phó, sư phó lái xe đi, mãi mãi khẳng định sốt ruột chờ. Cố Quân Hàn, vừa rồi ở cổng trường không nhanh không chậm phát tin tức mà người không biết là ai. Thấy hắn lúc này sốt ruột. Đường Tiếu ngồi trên xe đầu góc bình tĩnh lại, nàng không dám nhìn Cố Quân Hàn. Này nam nhân ở, chung quanh không khí đều giống như đọc lại. Đúng rồi, nàng vừa rồi cho hắn phát hoại trạng. Chương 48 nữ nhân, gạt ta rất có ý tứ. Đường Tiếu vốn định chào hỏi một cái, nam nhân đã đặt câu hỏi. Lên xe 10 phút. Đường Tiếu. Làm cho tài xế mặt, liền không thể cho nàng chừa chút mặt mũi. Ngồi ở hàng phía trước tài xế nghe xong lúc sau, bả vai vẫn luôn run cái không ngừng. Đường Tiếu xấu hổ cắn môi, cái kia, ta tưởng cho ngươi kinh hỉ sao. Thân ái đát. Có hay không kinh hỉ đến? Ta là sợ ngươi cảm thấy ta quá chủ động, vẫn luôn ở ký túc xá chờ, tới rồi thời gian mới hạ lâu. Nữ hải nói chuyện thời điểm, thủy lượng con ngươi qua lại chuyển, không dám nhìn hắn. Nói xong còn liếm một chút, hai tay gắt gao bắt lấy váy jean. Nàng mới không khẩn trương. Nữ nhân, gạt ta rất có ý tứ. Hắn đột nhiên hỏi, thanh âm lạnh lùng giống sài bờ di ạ dòng nước lạnh. Ân. Nam nhân giơ tay chỉ Đường Tiếu tới gần hắn bên kia huyệt thái dương. Nơi này còn có dấu vết, ngươi là heo, ngủ đến bây giờ. Đường Tiếu. Phản xạ có điều kiện mà sờ sờ bên phải huyệt thái dương, thật đúng là. Nàng cho rằng tắm xong, lại phát quá phấn nhìn không ra tới. Làm cho tài xế mặt, một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu. Hàng phía trước tài xế trực tiếp dâng lên chắn bản, thật sự là nhìn không được. Đường Tiếu xấu hổ đến hận không thể tìm cái hố đem chính mình chôn. Mặt sau, hai người vẫn luôn không nói chuyện. Cố Quân Hàn mở ra nổ kẻ bục làm công. Đường Tiếu cũng không hảo ra mặt dày lại mở miệng. Này nam nhân quá khó liêu. Nàng lấy ra di động, bùm bùm mà cấp Lam Tâm đã phát mấy chữ qua đi. Đường Tiếu, ngươi thích quá một người sao? Nếu là thật thích làm sao bây giờ? Lam Tâm, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đường Tiếu, ta suy nghĩ kịch bản, ngươi mau nói có hay không thích quá? Lam Tâm, không có. Bất quá không ăn qua thịt heo còn không có xem qua heo chạy. Đều thời đại nào? Thích liền liêu bái. Hiện tại không liêu, về sau chính là người khác lão công, người khác hải tử ba ba. Đường Tiếu, Nga. Hảo có đạo lý. Chính là nếu là người kia rất khó liêu đâu. Thì như cao lãnh, muộn tao, ngạo kiều. Lam Tâm. Như thế nào cảm thấy không giống như là ở thảo luận kịch bản A? Đường Tiếu, ngươi nói thật, có phải hay không bỏ tưởng? Đường Tiếu, ta thật đúng là liền bỏ. Lam Tâm không nói chuyện, trực tiếp bắt video lại đây. Đường Tiếu điểm cự tuyệt, đã phát cái giọng nói qua đi, ta ở đi thân thích ra trên đường, không có phương tiện, đường náo. Nói xong quay đầu liền thấy nam nhân hẹp dài con ngươi hàn quang chợt lóe. Sợ tới mức Đường Tiếu di động thiếu chút nữa ném, chạy nhanh cùng hắn giải thích, chúng ta không phải tạm thời không công khai sao. Cố Quân Hàn mặt vô biểu tình mà quét nàng liếc mắt một cái, lại lần nữa nhìn về phía nổ tẹp úc. Nguyên lai, ở trong lòng nàng, hắn là thân thích. Nam nhân không động tĩnh, Đường Tiếu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại cấp Lam Tâm đánh mấy chữ. Đường Tiếu, buổi tối ta cùng ngươi nói, hiện tại không có phương tiện. Lam Tâm, Đường Tiếu, ngươi bên ngoài thực sự có dã nam nhân. Nay thật đúng là không phải dã nam nhân, đây là chính chủ. Đường Tiếu, không thể nào, đừng miên man suy nghĩ. Lam Tâm, Đường Tiếu ngươi đại gia, rốt cuộc là ai làm ngươi từ bỏ ôn học trường, sẽ không có có quyền thế đại lao đi. Đường Tiếu ngươi còn trẻ, nổi danh thật sự không nóng nảy. Ngươi hiện tại có kỹ thuật diễn, ngươi sợ cái gì? Chỉ cần ngươi nỗ lực, nổi danh là sớm muộn gì sự. Hiện tại có chút giới giải trí nữ tinh vì bác gia vị, căn bản không có điểm mấu chốt tới. Lam Tâm lo lắng Đường Tiếu đi lên đường tà đạo. Nhiều ít minh tinh tuổi già sát suy bị đại lao vứt bỏ, cuối cùng gả không ra, chính yếu, đời này thanh danh liền xong rồi. Đường Tiếu phốc mà cười ra tiếng, thật không có, ta không như vậy nông cạn, ta Đường Tiếu nam nhân cần thiết chỉ yêu ta một cái. Ngươi nhưng thật ra nói đến cùng như thế nào liêu. Lam Tâm. Chương 49 ngươi rốt cuộc khi nào làm mãi mãi ôm tàng tôn. Xe ở nhà cũ ngoài cửa dừng lại. Đường Tiếu dẫn đầu xuống xe. Tiêu Tiếu mà đứng ở Cố Quân Hàn bên cạnh người, vãn trụ hắn cánh tay. Cố Quân Hàn nhìn lướt qua nàng lộ ở bên ngoài tố bạch cánh tay. Đường Tiếu xinh đẹp cười, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm nói, hiệp nghị thượng nói, ta muốn phối hợp ngươi hết thể hành động. Quả nhiên, Cố Quân Hàn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ âm trầm đi xuống, sau đó bước ra chân dài đi vào sân. Đứng ở một bên hạ nhân trong mắt đều phải nát đầy đất. Trước kia Đường tiểu thư tới nhà cũ nhưng chưa từng cùng thiếu gia như vậy thân mật quá. Nam nhân đi được thực mau, căn bản không chiếu cố Đường Tiếu ý tứ, nàng hai điều tiểu tế chân muốn đi mau mới có thể đuổi kịp. Đại môn còn hảo, bên trong tiểu viện môn cổ kính, căn bản dung không dưới hai người song hành. Đường Tiếu chỉ phải đi ở phía sau. Cố lão phu nhân cùng quản gia đã chờ ở cửa, lão phu nhân cười đến một đoàn hiền lành. Thấy Đường Tiếu liền hướng nàng vẫy tay, mau làm mãi mãi nhìn xem, đều gầy, có phải hay không Quân Hàn tên tiểu tử thúi này khi dễ ngươi. Giờ phút này Cố mãi mãi ăn mặc kiểu mới màu xanh đen sườn xám, ung dung hoa quý. Nàng bảo dưỡng đến cực hảo, 70 tuổi lao thái thái giống 50 xuất đầu quý phụ nhân. Cùng trong trí nhớ không quá giống nhau. Kiếp trước, Đường Tiếu đi coi chừng mãi mãi khi, nàng đã ốm đau trên giường, sắc mặt tiểu tụy, gầy trên mặt chỉ còn lại có một tầng da. Bởi vì nàng cùng Cố Quân Hàn cảm tình sự, lão nhân bệnh tình càng thêm nghiêm trọng. Đường Tiếu tưởng, nếu là Cố Quân Hàn không cưới nàng, cùng bất luận cái gì một nữ nhân kết hôn, Cố mãi mãi được như ước nguyện bế lên tàng tôn, đều sẽ không như vậy sớm rời đi. Nàng đấy lòng ngày nấy, hốc mắt đau xót, thiếu chút nữa rơi lệ. Chớp vài cái đôi mắt, đem nước mắt bước trở về, bước nhanh đi đến Cố mãi mãi bên người. Mãi mãi, Hàng ca ca đối ta thực hảo, hắn thực sủng ta, hôm nay còn đi trường học xem ta đâu. Đường Tiếu thanh âm mềm nhẹ đến giống phong, một tuổi liền tán. Lão phu nhân nghe xong vẻ mặt vui mừng, Quân Hàn cái kia khối băng cũng biết đau người. Cố Quân Hàn lại thân hình chấn động, tim đập như nổi trống, trong lòng nháy mắt liền nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng kêu hắn Hàn ca ca. Nàng nhớ rõ. Nàng đều nhớ rõ. 7 năm, hắn cho rằng nàng sớm đã quên, nguyên lai nàng nhưng vẫn nhớ rõ cái kia xưng hô. Vì cái gì, nàng không nhận hắn. Nàng là cố ý. Vẫn là nàng có khổ chung. Hay là, nàng quên mất sở hữu, này thanh Hàn ca ca chỉ là thuận miệng. Đúng vậy. Nếu nhớ rõ. Nàng như thế nào sẽ thích ôn như lúc ban đầu. Trong nháy mắt, cái loại này không nên có ý tưởng tựa như thăng vào đêm trống không pháo hoa, chợt lóe lại không thấy. thiếu gia, vào nhà ăn cơm. Quản gia nhắc nhở, mỗi lần nhìn thấy Đường tiểu thư, thiếu gia cả người đều không bình thường. Cố Quân Hàn khôi phục phía trước đến quản cũ é, đi theo vào cửa, chỉ là trong lòng lại giống bị sóng thần tập kích qua đi, một mảnh hỗn độn. Đường thiếu một bên ăn một bên cùng cố mãi mãi nói chuyện phiếm, thật muốn đem kiếp trước thiếu nàng đều còn cho nàng. Lão phu nhân bị hống cao hứng, lời nói cũng liền nhiều lên. Cười cười, Quân Hàn 25, ngươi cũng 19, có hay không nghĩ tới khi nào muốn hải tử. Đường thiếu đang ở ăn canh, nghe được lời này thiếu chút nữa sặc đến chính mình. Nàng chiêu cố Quân Hàn xem qua đi, nam nhân không biết vì cái gì, ngồi xuống sau một câu cũng chưa nói. Cùng xuống xe khi lãnh lệ lại không giống nhau, hắn xem Đường thiếu ánh mắt, có một loại muốn nói lại thôi, lại phảng phất mang theo lương bạc. Đường thiếu nói không rõ là cái gì cảm giác, dù sao này nam nhân không phía trước tức giận như vậy. Thấy hắn không phản ứng, Đường thiếu cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta đều nghe Hàn ca ca ý tứ. Một bên cấp lão phu nhân chia thức ăn quản gia, tay run lên, chiếc đũa thượng kẹp đồ ăn thiếu chút nữa rớt tới rồi trên bàn. Lão phu nhân cười đến không khép miệng được, nhìn về phía cô Quân Hàn, Quân Hàn, nguyên lai vấn đề ra ở ngươi này, vậy ngươi rốt cuộc chuẩn bị khi nào làm mãi mãi bế lên tàng tôn. Chương 50 nguyện ý cho hắn sinh hài tử. Cố Quân Hàn ngẩng đầu, nhìn Đường Tiếu liếc mắt một cái, vừa lúc cùng nàng tầm mắt va chạm, Đường Tiếu có tật giật mình túi đầu. Trong lòng cũng đã hạ quyết tâm, nếu này một đời phải hảo hảo đối cô Quân Hàn, liền tính cô Quân Hàn hôm nay buổi tối muốn viên phòng, nàng cũng nguyện ý. Cùng lắm thì tiên sinh sau ái. Bất quá hiển nhiên, nàng suy nghĩ nhiều. Nam nhân thanh lãnh thanh âm vang lên tới, mãi mãi, mấy năm nay chúng ta không quyết định này. Cười cười còn nhỏ, nàng còn ở đi học. Hồ nháo. Lão phu nhân vừa nghe liền biết là chính mình tôn tử không vui sinh, còn tìm lấy cơ quái nàng cười cười, ngươi đều 25, ngươi ba giống ngươi này số tuổi, ngươi cùng ngươi ca đều 2 tuổi. Việc này Đường Tiếu biết, Cố Quân Hàn có cái sinh đôi ca ca, 18 tuổi khi bị người ám sát, đến nay không tìm được hung thủ. Cho nên hiện tại Cố Môn đối Cố Quân Hàn hành tung cùng hết thể hình ảnh tư liệu tuyệt đối bảo mật. Ta không nhỏ, ta 19. Đường Tiếu thấp giọng phản bác, mãi mãi, ta nguyện ý hiện tại muốn hài tử. Ít nhất như vậy có thể cùng Cố Quân Hàn kéo gần quan hệ. Đường Tiếu nói xong chung quanh ăn tĩnh ước chừng có mười mấy giây. Quản gia xem nàng ánh mắt kia cùng xem nhị ngốc tử không sai biệt lắm. Đường tiểu thư hiện tại đầu óc thông suốt, cũng thật sẽ hống lao phu nhân vui vẻ. Chẳng lẽ nàng đã quên, hôm trước còn cùng người khác tư buôn, hôm nay liền nói cấp thiếu gia sinh hài tử, quả thực vớ vẩn, sinh ra tới hài tử là của ai cũng không biết. Thiếu gia nhưng ngàn vạn đừng làm Đường tiểu thư hoài thượng Cố Môn loại. Nữ nhân này nói không chừng đã hạ quyết tâm muốn phân gia sản. Cố Quân Hàn nhìn về phía Đường thiếu, nữ nhân ngũ quan tinh xảo, ngồi ở kia giống một bức họa, cùng nàng nói ra nói giống nhau làm người cảm thấy tốt đẹp rồi lại không chân thật. Nàng nguyện ý hiện tại cho hắn sinh hài tử. A, lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Đính hôn ngày đó hắn lễ tiết tính mà thân nàng cái chán nàng đều không muốn, hiện tại cư nhiên có lá gan nói cùng hắn sinh hài tử. Phóng nàng đi trường học một ngày, nữ nhân này liền trời cao. Vì hống mãi mãi vui vẻ, cái gì không biết xấu hổ nói đều nói được xuất khẩu. Chỉ có lão phu nhân tươi cười thân thiết mà nắm lấy Đường Tiếu tay, cười cười nói như vậy ta liền an tâm rồi. Quân Hàn tính tình lãnh, không thích nói chuyện. Ngươi ngày thường muốn nhiều cùng hắn giao lưu, cảm tình đều là bồi dưỡng ra tới. Mấy năm nay hắn chống đỡ Cô Môn không dễ dàng, bên người không cái người nói chuyện, sở hữu sự đều nghẹn ở trong lòng. Lớn như vậy tôn tử đừng nói yêu đương, nhiều xem một cái nữ nhân đều không có. Nàng không còn sớm sớm cho hắn định ra hôn sự, liền nàng tôn tử này khối băng mặt, chỉ sợ đến độc thân cả đời. Mãi mãi như vậy vừa nói, Đường Tiếu thực sự có điểm tâm đau Cố Quân Hàn. 18 tuổi vốn là thanh xuân niên thiếu tùy ý phi dương tuổi tác, hắn trên vai lại khiêng cái Cố Môn, một khiêng chính là 7 năm, liền cái chia sẻ người đều không có, còn muốn lo lắng gia tộc bảng chi mơ ước. Kiếp trước cũng là, Cố Quân Hàn xử lý sự tình thường xuyên trắng đêm không miên. Mãi mãi, ngươi không cần lo lắng, Hàn ca ca đối ta thực hảo. Ta về sau cũng sẽ hảo hảo đối hắn, sớm ngày cho ngài thêm cái tàng tôn. Đường Tiếu nói hoàn chỉnh khuôn mặt tao đến đỏ bừng. Sống hai đời, nàng không cùng người ta nói quá loại này lời nói. Lão phu nhân nghe xong càng cao hứng, cười cười, Cố Môn liền dựa ngươi, ngươi cũng không thể làm mãi mãi thất vọng. Đường Tiếu đỏ mặt nhìn về phía Cô Quân Hàn, nam nhân xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Đây là lại không cao hứng. Lão phu nhân trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng để ý đến hắn. Bọn họ Cố gia nam nhân đều một cái đức hạnh, một lát liền hảo. Đúng rồi lão lý, ngươi đi đem canh bưng lên. Quản gia khỏe miệng chịu chịu. Lão phu nhân đây là quyết tâm muốn tôn tử. Thực mau hai chén bổ canh bưng lên, nhìn hai người uống xong đi, lão phu nhân mới yên tâm. Chương 51 ta là ngươi vị hôn thê. Trở về trên đường, hai người một đường không nói chuyện. Cố Quân Hàn khí chàng toàn bộ khai hỏa, một bộ cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Vừa rồi ở nãi nãi trước mặt, Đường Tiếu không biết xấu hổ mà nói cái loại này lời nói, biết hắn ở nổi nóng, không dám trêu chọc hắn. Cố Quân Hàn trong lòng không chừng nghĩ như thế nào nàng. Cũng là, nàng chính mình cũng cảm thấy thẹn. Hôm trước cùng bạn trai cũ tư buồn, hôm nay phải cho đương nhiệm vị hôn phu sinh hài tử. Cố Quân Hàn nhất định cảm thấy nàng thực tra. Trách chỉ trách nàng kiếp trước làm đến quá tàn nhẫn, trong lúc nhất thời Cố Quân Hàn khẳng định thay đổi không được đối nàng cái nhìn. Đường Tiếu bất đắc dĩ mà thở dài, đột nhiên phát hiện trong thân thể giống như có nhiệt khí ở kích động, chính là ngồi ở Cố Quân Hàn trước mặt nhiệt khí cũng chưa tan đi. Đường Tiếu không nghĩ nhiều, nhất định là thời tiết nóng bức, điều hòa khai đến không đủ thấp. Nàng hoạt động một chút cánh tay, kết quả liền đánh vào Cố Quân Hàn cứng rắn trên ngực. Đường Tiếu bất chấp khuỷu tay đau, lập tức chiều hắn cong mi cười, thân ái đát, ta không đau. Cố Quân Hàn. Nữ nhân cười rộ lên, đôi mắt sáng lấp lánh cùng thực hiện được hồ ly. Căn bản chính là cố ý. Vì khiến cho hắn chú ý, hai tay liền không đình quá, một hồi chống cằm, trong chốc lát vào đầu, hiện tại lại cố ý đâm lại đây. Tinh xảo mặt gần trong găng tức, làm Cố Quân Hàn càng thêm bực bội. Ngồi qua đi một chút. Nam nhân lạnh giọng mệnh lệnh. Ngao. Đường Tiếu phồng lên quay hàm, hướng cửa xe bên này xê dịch. Hung cái gì hung? Còn không phải là không ấn hắn kịch bản tới sao? Đường Tiếu dầu dĩ, khoảng cách hắn rất xa ngồi, trong lòng lại ở tính kế, mỗi cái cuối tuần hồi đường ra ở một đêm sự, còn không có cùng hắn thương lượng. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải mở miệng thời điểm. Trở lại truy tinh hồ biệt thự, hai người một trước một sau lên lầu. Đường Tiếu yên lặng mà theo ở phía sau, đang nghĩ ngợi tới như thế nào mở miệng. Đi đến Cố Quân Hàn phòng cửa, nam nhân đột nhiên xoay người, một bàn tay lôi kéo Đường Tiếu thủ đoạn thuận thế vùng, một cái tay khác chống đỡ vách tường, nàng lại bị giam cầm ở hắn cùng vách tường chi gian. Đường Tiếu, có điểm đốc. Cố Quân Hàn tức giận khi tựa hồ thực thích này tư thế. Nàng lại nào đắc tội hắn. Nam nhân tiếp cận một M9 thân cao ước chừng so Đường Tiếu cao hơn một cái đầu, hắn dáng người thon dài đĩnh bạc, đầu hơi hơi thấp, hai người đầu khoảng cách đặc biệt gần, Đường Tiếu có thể cảm nhận được hắn đặc có mang theo bạc hà hơi thở. Thâm thúy ngũ quan ở quang ảnh hạ, càng thêm xa hoa lộng lẫy. Tâm, đột nhiên liền rối loạn. Tim đập bao tác. Kiếp trước Đường Tiếu cùng Cố Quân Hàn ngủ quá, cũng chưa hiện tại như vậy khẩn trương. Thủ đoạn truyền đến đau đớn, làm Đường Tiếu hoàn hồn, Cố Quân Hàn, ngươi làm đau ta. Không phải Hàn ca ca. Hiện tại lại là Cố Quân Hàn. Đường Tiếu. Không biết hắn đang nói gì. Xem đủ rồi phải trả lời vấn đề. Nam nhân thanh lãnh thanh âm làm Đường Tiếu hoàn hồn. Đường Tiếu. Cái gì? Đường Tiếu đầu góc trống rỗng, hắn hỏi cái gì sao? Cố Quân Hàn nhìn chằm chằm nàng, sắc bén tầm mắt như là muốn ở trên mặt nàng chọc cái lỗ thủng. Hàn ca ca cái này xưng hô không phải ngươi có thể kêu. Đường Tiếu. Vì cái gì? Ta cảm thấy rất thuận miệng. Nói thêm hạ cánh môi. Nữ hải cánh môi thủy nhuận ánh sáng, thạch trái cây giống nhau. Cố Quân Hàn đốn giác cổ họng căng thẳng. Người khác, cho nên, ngươi đổi một cái. Hắn khó được nhiều lời mấy chữ. Cư nhiên là bởi vì một cái chó má xưng hô. Dựa vào cái gì muốn ta đổi? Cố Quân Hàn, ta là ngươi vị hôn thê, ta tưởng như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Nữ nhân khác quản hắn kêu Hàn ca ca. Kiếp trước nàng như thế nào không biết. Chẳng lẽ này một đời Cố Quân Hàn trên người, đã xảy ra cái gì nàng không biết sự tình. Chương 52 10 năm đạo diễn Lưu Hoa. Cố Quân Hàn lánh xích một tiếng, nhấp chặt môi mỏng xả một chút, đừng quên, chúng ta chỉ là hiệp nghị đính hôn, làm tốt ngươi nên làm. Đừng vượt qua. Nam nhân nói xong xoay người rời đi, lãnh khốc đến giống một con cao ngạo khổng tước, thật là một chút tình cảm đều không cho. Đường Tiếu. Đứng ở góc quản gia che miệng lại, khẩn trương đến tâm can thiếu chút nữa nhảy ra. Liền sợ thiếu gia uống lên bổ canh càng không chịu nổi hồ ly tinh mê hoặc, vừa rồi đem Đường Tiếu ấn ở trên tường, quản gia đều hận không thể tiến lên kéo ra bọn họ thiếu gia. May mắn, thiếu gia tự chủ hơn người, không làm hồ ly tinh chiếm được tiện nghi. Trở về phòng. Đường Tiếu tắm xong đang ở dán mặt nạ. Di động văng lên, Lam Tâm video trò chuyện. Cười cười, có cái tin tức tốt nói cho ngươi. Lưu Hoa ngươi biết không, chính là chúng ta trường học đạo diễn hệ tốt nghiệp cái kia siêu lợi hại sư huynh, hắn muốn tới học viện điện ảnh tuyển giác. Lưu Hoa. Đường Tiếu biết, hắn hiện tại tuy rằng có chút danh tiếng, nhưng 2 năm sau sẽ bằng vào một bộ điện ảnh nhảy trở thành nhất cụ lực ảnh hưởng thanh niên đạo diễn. Nghĩ vậy Đường Tiếu cọ mà nhảy xuống giường, cả người đều tinh thần tỉnh táo. Có phải hay không 10 năm? Đúng đúng đúng, chính là 10 năm, Đường Tiếu ngươi cũng chú ý hắn. Đường Tiếu nào có không chú ý hắn, thật sự là 2 năm sau 10 năm quá phát hỏa. 10 năm tuyển ở Quang Côn Tiết cùng ngày chiếu, có thể nói trong nghề đại gia không ai xem trọng cái này tiểu đầu tư thanh xuân thần tượng điện ảnh. Nhưng nó chính là phát hỏa. Kịch bản viết phi thường đồng, căn cứ tiểu thuyết internet cải biên. Nam nữ chủ cũng chưa cái gì danh khí, đây là bọn họ lần đầu bước lên đại màn ảnh. 10 năm là lưu hoa đệ tam bộ điện ảnh. Hán lực bài chúng nghị, không cần đại minh tinh, nam một nữ một nam nhị nữ nhị toàn bộ bắt đầu dùng tân nhân. Đây là này 4 chương tân gương mặt khởi động chỉnh bộ điện ảnh. Ta không chú ý, chính là cảm thấy 10 năm tiểu thuyết thực hỏa, có thể đánh ra cái loại này mối tình đầu cảm giác cũng chỉ có lưu hoa. Lam Tâm ghé vào trên giường cười đến thẳng không dậy nổi eo, ta cũng không biết, ngươi gì thời điểm bắt đầu xem tiểu thuyết internet. Đường Tiếu đều không tới đi học, Lam Tâm nhưng không tin nàng có thời gian xem tiểu thuyết. Ta liền nhìn này một quyển được rồi đi, như vậy tốt đẹp mối tình đầu, ta xem làm sao vậy. Lam Tâm rốt cuộc ngừng cười, vậy ngươi nhất định không biết, lưu hoa làm một kiện đại khoái nhân tâm sự. Chuyện gì? Cái này Đường Tiếu nhưng đoán không được. Hắn ở quải ngươi thiệp ngươi, ngươi nói này thuyết mình cái gì? Đường Tiếu, bọn họ đều nói, lưu hoa muốn tuyển ngươi đương hắn nữ nhị phi dương ương ngạnh, ở vườn trường hoành hành ngang ngược, bọn họ đều nói ngươi là bản sắc biểu diễn. Đường Tiếu, Lam Tâm, các ngươi đây là ở khen ta. Mặc kệ là khen là tổn hại, ngươi hiện tại đã vào lưu hoa mắt, hắn như thế nào không đường khả nhi. Hắn khẳng định nhìn ngươi tiểu phẩm biểu diễn, đối với ngươi thực vừa lòng. Tôn Ánh thật là làm kiện rất tốt sự, thiệp còn treo đâu, bản chủ chết sống không cho xóa. Đường Tiếu còn có điểm đốc, lưu hoa nàng. Lam Tâm tiếp tục nói, ngươi cũng không biết, đường khả nhi cùng Tôn Ánh đại xảo một trận, buổi chiều đi phòng tập luyện, hiện tại cũng chưa trở về. Đây đều là bọn họ tự tìm, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Đường Tiếu được tiện nghi khoe mẽ, cười đến giống cái hồ ly. Cho nên, ngươi chạy nhanh nhìn xem nguyên tắc, hảo hảo phân tích hạ nữ nhị. Đúng rồi, nữ nhị sẽ võ thuật, ngươi vừa lúc sẽ, đều không cần thế thân, đây chính là thêm phân hạng. Đường Kinh Vĩ vai võ phụ xuất thân, lại đã làm võ thuật chỉ đạo, thân thủ thực không tồi. Đường Tiếu từ nhỏ mưa dầm thấm đất, thế nào cũng phải quấn lấy Đường Kinh Vĩ học võ. Tuy rằng không học mấy năm, nhưng cơ sở đánh hạ. Đối phó mấy cái tiểu mao tặc không thành vấn đề, đây cũng là Đường Khả Nhi sợ nàng nguyên nhân. Chương 53 nàng trước động tay, xà đều nhìn không được. Ngày thứ hai, Đường Tiếu 5 điểm rời giường. 6 giờ rưỡi nàng muốn đi giữa hồ đảo ra thần công. Thân thể này đã có mấy năm không hoạt động, 10 năm nữa nhị có vài đoạn đánh diễn. Đã có hy vọng, Đường Tiếu liền phải hảo hảo hảo chuẩn bị một chút. Nàng xuống lầu khi, nghe bọn hạ nhân nói cô quân Hàn cư nhiên phá lệ không rời giường. Đường Tiếu bay nhanh mà ăn qua cơm sáng thẳng đến học viện điện ảnh. Buổi sáng, giữa hồ đảo không khí tươi mát, mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Trung quanh cách 10m 8m liền đứng một cái ra thần công học sinh. Có áp lui người eo, có luyện lời kịch hơi thở, còn có dơ đao múa kiếm, là học viện điện ảnh nhất cụ đặc sắc cảnh quan. Đường Tiếu đến không tính sớm nhất, cũng không chậm. Đại nhất thời, nàng cũng là tới nơi này luyện công ngoan học sinh. Nàng đi vào thích nhất giữa hồ đảo Tây Bắc Giác, bên cạnh còn có một cái đỉnh hóng gió. Vương bao, Đường Tiếu bắt đầu đứng tấn. Mấy năm không luyện thân thể có chút cứng đờ, nàng muốn từ cơ bản nhất bắt đầu. Chỉ là, còn không có 3 phút, bên người liền bay tới mấy chỉ rồi bỏ ong ong gọi bậy. Ha ha ha. Ta không nhìn lầm đi, kia ai nha, là Đường Tiếu sao? Nàng cư nhiên ở đứng tấn, mặt trời mọc từ hướng Tây. Này ngươi cũng không biết, 10 năm nữ nhị sẽ võ thuật, người nào đó đây là nghe được tin tức thật đúng là luyện đi lên. Chậc chậc chậc, thật đủ tự luyến, lưu sư huynh chỉ nói đến chúng ta học viện điện ảnh tuyển giác, nhưng không điều động nội bộ chính là nàng A. Vấn đề là nàng liền thử kính tư cách đều không có đi. Đường Tiếu đều không cần xoay người sang chỗ khác xem, liền biết này mấy cái là ai. Đúng là Đường Khả Nhi kia mấy cái bạn bè tốt, ngày thường Đường Khả Nhi giấu ở phía sau màn, Tôn Ánh mang theo các nàng hoành hành vườn trường. Nhân ra đều khiêu khích tới cửa, Đường Tiếu đương nhiên không thể không để ý tới. Chỉ là nàng còn không có xoay người, mấy cái lạnh băng mềm thể đã bị ném ở trên người nàng. Trong đó một cái sở mát kiểu tóc nữ sinh khoa trương mà thét chói tai, "A, xà a, Đường Tiếu sợ nhất xà, các ngươi ai làm? Không phải ta như thế nào sẽ làm loại sự tình này, nhất định là Đường Tiếu." Nàng trước động tay, xà đều nhìn không được. Nói như vậy, xà cũng cảm thấy Đường Tiếu mặt dày vô sỉ, cư nhiên mơ ước nữ nhị. Đường Tiếu không nhúc nhích, nàng trước kia sợ nhất xà. Đột nhiên nhớ tới một ít kiếp trước ký ức. Đại một khai giảng không bao lâu, cũng là cái này địa phương, nàng ở luyện công. Cũng là mấy người này, kinh tủng mà hô to có xà. Khi đó Đường Tiếu sớm bị dọa choáng váng. Nàng run run rẩy rẩy mà thối lui đến giữa hồ đảo lan can thượng. Đường Khả Nhi nghe tin tới rồi. Một bên an ủi nàng, một bên khóc lóc cầu mấy người này buông tha nàng tỉ tỉ. Nàng khóc đến tình ý chân thành, Đường Tiếu liền như vậy tin tưởng nàng. Có một con xà tựa hồ cố ý hù dọa Đường Tiếu, nó đột nhiên đứng thẳng lên chiều Đường Tiếu phun tin tử. Đường Tiếu sợ tới mức chân mềm, trực tiếp tải tiến phía sau trong hồ. Chín cuối tháng, hồ nước đã lạnh lẽo, Đường Tiếu khi đó còn sẽ không bơi lội, bị người cứu đi lên bị bệnh một hồi, ở trong nhà tĩnh dưỡng một tháng mới hảo. Cho nên, kia một lần căn bản là không phải trùng hợp. Hết thể đều là Đường Khả Nhi cố ý thiết kế. Hiện tại diễn lại cho cũ, vì chính là không cho nàng tham gia thử kính đi. Kỳ thật bọn họ thật nhiều lo lắng. Đường Tiếu hiện tại không có thử kính tư cách, nàng chỉ là làm nhất hư tính toán tốt nhất chuẩn bị mà thôi. Hiển nhiên, Đường Khả Nhi này đều không buông tha. Cho nên, lần này cũng chuẩn bị đem nàng sợ tới mức ngảy hồ. Trung quanh lục tục có đồng học vây lại đây. Nha, thật là xà a. Vài điều đâu, hảo dọa người, thật ghê tầm a. Chơi ạ, người này không phải Đường Tiếu sao? Ngày hôm qua vườn trường diễn đàn cố định trên top cái kia thiệp chính là nàng. Muốn hay không gọi người lại đây, xa chiều Đường Tiếu bò đi qua, đừng náo ra mạng người. Chương 54 ôn học trưởng, tỷ của ta có nguy hiểm. Đều câm miệng, ai dám gọi người, chúng ta cũng đưa nàng một con rắn. Sợ mát hung tận mà uy hiếp vừa rồi nói chuyện mấy nữ sinh. Mấy nữ sinh sợ tới mức lui về phía sau vài bước lập tức ngậm miệng. Những người khác không quen biết Đường Tiếu càng sẽ không xen vào việc người khác. Cũng có lá gan đại, chụp lén một chương Đường Tiếu cùng xà rằng có ảnh chụp, phát đến lớp trong đàn. Cứ như vậy một truyền 10, 10 truyền 100, ảnh chụp cơ hồ ở học viện điện ảnh học sinh trong tay truyền cái biến. Đường Khả Nhi bóp thời gian cấp ôn như lúc ban đầu bá điện thoại, thực mau truyền được. Giọng nói của nàng thực cấp, quan tâm vô cùng. Ôn học trưởng, ngươi nhìn đến tỷ của ta ảnh chụp sao, nàng hiện tại có nguy hiểm, ngươi muốn hay không đi xem. Đối phương trầm mặc vài giây, nhưng Nhi, ta cùng cười cười đã. Hắn không tha Đường Tiếu, nhưng hắn không dám đắc tội Cố Quân Hàn. Lần trước hai cái hạng mục bị Lục Gia lấy đi, phụ thân hắn nổi trận lôi đình, còn nói hắn vô dụng, liền cái nữ nhân đều hống không được. Ôn học trưởng, tỷ của ta sợ nhất xà, ngươi cũng thấy những cái đó hư học sinh nhiều khi dễ người, ta thật sợ tỷ của ta bị dọa đến nhảy vào trong hồ. Ảnh chụp, Đường Tiếu liền đứng ở bên hồ, hơn nữa còn có sau này lui tư thế. Ôn như lúc ban đầu do dự. Hắn từng yêu Đường Tiếu, thậm chí đã từng tưởng cưới nàng. Nếu không phải Cố Quân Hàn tham gia, hắn cùng Đường Tiếu cũng sẽ không nháo thành như vậy. Đối phương vẫn luôn không nói chuyện, Đường Khả Nhi lòng nóng như lửa đốt. Ôn học trưởng, nguyên lai ngươi là như thế này thấy chết mà không cứu người. Là, tỷ của ta là cùng ngươi chia tay, nhưng nàng tính tình ngươi còn không hiểu biết sao. Nàng như vậy hãy ngươi, căn bản chính là ở cùng ngươi chơi đại tiểu thư tính tình, ngươi hống hống nàng thì tốt rồi. Hôm trước nàng còn cùng ngươi tư buồn. Sao có thể dễ dàng như vậy đã quên ngươi? Ở trong lòng nàng, ngươi cùng nàng nói chuyện 2 năm, chẳng lẽ còn so ra kém Cố Quân Hàn bồi nàng 6 tháng? Đường Khả Nhi phi thường giỏi về nắm chắc nhân tâm. Ôn như lúc ban đầu nghĩ như thế nào, nàng rõ ràng. Quả nhiên là như thế này sao? Cười cười quả nhiên là yêu hắn. Ôn như lúc ban đầu mới kiên định tâm lại dao động. Hắn bất chấp rất nhiều, nói câu, ta đây liền đi, cảm ơn ngươi nhưng nhi. Liền treo điện thoại. Đường Khả Nhi thu di động. Cong cong khỏe môi, trò hay trình diễn đâu. Ôn như lúc ban đầu chạy đến thời điểm, áo sơ mi phía sau lưng đã ướt đẫm, cười cười, ngươi đừng núp nhích, ta đi gọi người. Đường Khả Nhi cùng Cố Vũ Tình theo sát sau đó, nhìn đến chính là như vậy cảm động sâu vô cùng một màn. Vũ Tình tỷ, ta chưa nói sai đi, Đường Tiếu cùng ngươi Đường ca đã đính hôn, còn bắt lấy Ôn học trưởng không bỏ. Nói xong quan sát nàng sắc mặt. Cố Vũ Tình là Cố Quân Hàn nhị thúc tiểu nữ nhi, đại bốn biểu diễn hệ, cùng Ôn như lúc ban đầu là đồng học. Trước mấy tháng hai nhà tiệc đính hôn thượng, Đường Khả Nhi liền chú ý Cố Vũ Tình người bù. Phát hiện nàng ấy bù trừ bỏ chính mình ảnh chụp, duy nhất một trường cùng nam đồng học chụp ảnh chung chính là Ôn như lúc ban đầu. Đường Khả Nhi lại thông qua một ít dấu vết để lại, kết luận, Cố Vũ Tình yêu thầm Ôn như lúc ban đầu. Cho nên, nàng trước tiên đem Đường Tiếu cùng Ôn như lúc ban đầu chia tay tin tức nói cho nàng. Hiện tại lại kêu nàng tới xem vừa ra tuồng. Cố Vũ Tình không nói một lời, môi dưới cắn chặt. Nhìn về phía Đường Tiếu tầm mắt lại mang theo ẩn nhẫn cùng hận ý. Thấy nàng không nói lời nào, Đường Khả Nhi tiếp tục nói. Thật thế Cố Thiếu không đáng giá, tỷ của ta đều cùng hắn đính hôn, trong lòng còn trang nam nhân khác. Ngươi xem, một giây liền đem Ôn như lúc ban đầu thông đồng lại đây, Cố Thiếu nếu là thấy, đến đa tâm hẳn. Lần này Cố Vũ Tình không lại do dự lấy ra di động, tập sát một tiếng chụp được hình ảnh, cỡ lắc mở hẹ chặt chia Cố Quân Hàn. Đường Khả Nhi đôi mắt mị thành một cái phùng, Cố Thiếu quản được tỷ của ta. Ngươi cùng Ôn học trưởng mới có cơ hội. Chương 55 ta sợ nha, tay hiện tại còn run. Cố Vũ Tình nắm di động tay chính là run lên, ánh mắt lạnh lùng, ngươi biết. Cố Vũ Tình xuất thân cố môn, tính tình cao ngạo, người Mỹ ra bạch khí chất dai, đi đến nào đều là bị sủng tiểu công chúa. Ngày thường mọi người nịnh bợ nàng, nói nịnh hót lời nói, e sợ cho chọc nàng không cao hứng. Giống Đường Khả Nhi như vậy nhất châm kiến huyết mà nói ra nàng bí mật mà người, nàng vẫn là cái thứ nhất. Cố Vũ Tình nhìn về phía nàng tầm mắt liền không như vậy hữu hảo. Rốt cuộc, tìm mọi cách giấu ở trong lòng bí mật, nàng cũng không hy vọng bị người phát hiện. Đường Khả Nhi dịu dàng cười, săn sóc mà vãn trụ nàng cánh tay, Vũ Tình tỷ, ngươi yên tâm, ta bảo đảm thế ngươi bảo thủ bí mật. Tỷ của ta là ngươi tẩu tử, ngươi cùng ta thân tỷ không sai biệt lắm, ta không có lý do gì không giúp ngươi. Cố Vũ Tình chưa chí có không, tầm mắt chuyển hướng bên hồ. Đường Khả Nhi biết, Cố Vũ Tình này xem như ngầm đồng ý. Nàng là biết nàng bí mật người, Cố Vũ Tình này tuyến xem như đáp thượng. Lam Tâm ở lớp đàn nhìn đến ảnh chụp sau, cơ hồ này đây vận tốc ánh sáng xông tới. Người khác có lẽ không biết Đường Tiếu sợ xà sợ đến muốn mệnh, năm nhất sự nàng biết. Làm một chút, làm một chút. Nàng đẩy ra đám người trực tiếp vọt tới Đường Tiếu trước mặt. Cười cười, cười cười, ngươi không sao chứ, có phải hay không dọa choáng váng, ngươi sao còn cười ngây ngô đâu. Các nàng đều đem ngươi khi dễ thành gì dạng. Mọi người, đồng học, ngươi sợ là đối khi dễ này hai chữ có gì hiểu lầm. Chính là, đồng học đôi mắt đánh bóng một chút ta, rõ ràng là Đường Tiếu khi dễ người khác hảo sao. Xem mấy người kia, hiện tại phòng trường ruột đều hối thanh. Lam Tâm. Lúc này mới cẩn thận đánh giá, Đường Tiếu lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở bên hồ. Lại xem kia mấy cái sờ mát tạo hình, đang ở bị xả, đối, chính là bị xả khi dễ. Mỗi người cả người cùng run cái sàng dường như run cái không ngừng. Có cánh tay thượng bàn một cái, có cổ bàn một cái, còn có hai tay phùng đầu. Rốt cuộc cái gì thần tiên tình huống A? Ôn Như lúc ban đầu cùng Lam Tâm phản ứng không sai biệt lắm, lúc này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Cười cười, ngươi, ngươi không sợ xả. Ôn Như lúc ban đầu là cái nam nhân đều không dám tưởng tượng Đường Tiếu lại như thế nào đem xả phóng tới người khác trên người. Đường Tiếu vô vô tay, ta sợ nha, tay hiện tại còn run, không thấy sợ tới mức đem xả đều ném đến các nàng trên người đi. Mọi người, cảm tình ngươi là lung tung ném. Lam Tâm liên tiếp nuốt mấy khẩu thủy, hình ảnh qua Mỹ, nàng không dám nghĩ lại. Cười cười, ta sợ ngươi bị khi dễ, còn đem Lưu chủ nhiệm gọi tới cho ngươi chủ trì công đạo. Là đoạt huy chương cầm công đạo, ta lúc này còn sợ đâu, tay run chân mềm. Mọi người, lừa quỷ đâu, thật khi chúng ta mắt mù, không nhìn thấy ngươi vừa rồi bắt xà, kia thật là tùy tiện một bắt liền bắt được bảy tấc. Đường Tiếu kiếp trước là sợ xà, sợ đến muốn chết. Trách chỉ trách cô quân hàn cái kia biến thái, vì không cho nàng đào tẩu, cư nhiên làm nàng cùng xà ở chung một phòng. Tình yêu thật mẹ nó vĩ đại, vì cùng Ôn Như lúc ban đầu song túc song phi, nàng cư nhiên luyện liền một thân bắt xà cùng biện xà bản lĩnh. Cho nên Đường Tiếu liếc mắt một cái nhìn ra các nàng lộng lại đây này mấy cái con rắn nhỏ căn bản là không có độc. Lưu Trí Dũng vội vàng chạy tới, nhìn đến chính là như vậy một màn. Không phải nói Đường Tiếu đồng học bị khi dễ sao. Ngày hôm qua Đường Tiếu biểu hiện xuất sắc, hắn riêng chạy tới. Mọi người, mấy cái sở mát thấy Lưu Trí Dũng cùng thấy thân cha giống nhau, hoa mà khóc ra tới. Lưu chủ nhiệm, Đường Tiếu khi dễ người. Ngươi nhất định phải cho chúng ta chủ trì công đạo. Lưu chủ nhiệm, nào có Đường Tiếu như vậy lấy xả hù doa người. Lưu chủ nhiệm, ngươi mau đem chúng ta xả lấy đi a, tay của ta đã không phải của ta. Lưu Trí Dũng đành phải làm Đường Tiếu trước đem xả bắt lấy tới, đem người toàn bộ mang về văn phòng. Chương 56 là chúng ta khi dễ Đường Tiếu. Đường Khả Nhi đi mau vài bước đuổi theo Đường Tiếu. Nàng hôm nay chắc đáng yêu viên đầu, xứng với Cố Tình nếu tiên tiểu tiên nữ váy liền áo, đứng ở nắng sớm, khí chất xuất trần, ngoan ngoan đáng yêu. Trách không được kiếp trước có thể bắt được ảnh hậu đâu, thấy Đường Tiếu ánh mắt đầu tiên, vành mắt cũng đã chứa đầy nước mắt. Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, ta hủ chết, ngươi trước kia sợ nhất xà, ta thật sợ ngươi lại giống như đại nhất thời chờ rơi vào trong hồ bệnh nặng một hồi. Tỷ, cùng ta không quan hệ. Đều là Tôn Oánh làm người làm, trở về ta nhất định hung hăng mắng nàng. Rốt cuộc sao lại thế này, Đường Tiếu trong lòng hiểu rõ. Đường Khả Nhi động bất động liền trang nhu nhược đáng thương, rốt cuộc diễn cho ai xem. Cho rằng nàng vẫn là kiếp trước cái kia chỉ biết hét lớn kêu to, động bất động liền đánh người Đường Tiếu. Đường Tiếu lạnh lùng mà nhìn nàng, thủy mắt sắc bén đến giống một phen kiếm, có thể đâm thủng dối trá. Muội muội, ngươi không cần mắng các nàng. Ân. Đường Khả Nhi sửng sốt một chút. Các nàng có lá gan khiến cho các nàng tiếp tục hảo, dù sao ta từ trước đến nay thừa hành ăn miếng trả miếng, lấy bạo chế bạo. Lại có lần sau, ta làm cho bọn họ cười đem xà nuốt vào. Nếu nàng trước kia hoành hành ngang ngược, nàng liền làm thật cái này thanh danh. Hành mục mang theo trào phúng cùng phẫn nộ, khí thế bức người, sợ tới mức Đường Khả Nhi trực tiếp cấm thanh. Đường Tiếu trước kia không phải như thế. nàng thật sự đột nhiên trường đầu óc. Hôm nay nàng cư nhiên bình tĩnh mà uy hiếp nàng, ăn miếng trả miếng, lấy bạo chế bạo. Hành chính lâu. Diêm Văn Thanh tới tìm Lưu Chí Dũng, thấy hắn trở về phía sau đi theo một chuỗi cái đuôi nhỏ, liếc mắt một cái liền thấy cúi đầu đi ở cuối cùng Đường Thiếu. Diêm Văn Thanh sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới, sư minh, Đường Thiếu lại nháo sự đi. Lúc này mới đi học ngày hôm sau, ta liền nói, nàng loại này học sinh nên khai trừ, ngươi cùng Úc Lão còn không đồng ý, hiện tại hảo. Hôm nay nàng lại khi dễ ai. Mấy cái sở mát ngoan ngoãn mà chạm thành một loạt, Đường Thiếu cũng không nói lời nào, đứng ở đội đuôi, có vẻ không hợp nhau. Nàng ăn mặc màu trắng vận động khoản áo ngắn quần ngắn, thanh xuân lại xinh đẹp. Sáng nay thượng ra thần công. Mặt trời mọc từ hướng tây. Diêm Văn Thanh đỡ chán, nhìn về phía Lưu Chí Dũng, chờ chính hắn vào mặt. Lưu Chí Dũng còn chưa nói lời nói, mấy cái sở mát nhưng thật ra đã mở miệng. Lão sư, ngươi hiểu lầm. Không phải Đường Thiếu khi dễ chúng ta, là chúng ta khi dễ Đường Thiếu. Là nha, lão sư, Đường Thiếu như vậy nỗ lực nghiêm túc học tập người, sao có thể sẽ khi dễ chúng ta. Đều là chúng ta sai, không nên quấy rầy nàng luyện công. Đường Tiếu đã cảnh cáo các nàng, nếu là các nàng dám loạn khua môi múa mép, khiến cho các nàng mỗi ngày ôm xả, ngủ đều không chuẩn bắt lấy tới. Diêm Văn Thanh nghe bọn hắn rõ ràng đầy miệng địa chuyện, sắc mặt càng khó xem. Đường Tiếu uy hiếp các ngươi, từng cái lắc đầu. Rốt cuộc sao lại thế này, các ngươi nói ra trận tướng, ta cho các ngươi chủ trì công đạo. Ngày hôm qua không đem Đường Tiếu khai trừ, còn bị nàng sửa lại cái bản, Diêm Văn Thanh nghẹn một bụng hỏa. Lão sư, Đường Tiếu là cái đệ tử tốt, kỹ thuật diễn lại hảo, thật là chúng ta quấy rầy nàng luyện công, chúng ta lần sau cũng không dám nữa. Nhìn Diêm Văn Thanh hoài nghi nhân sinh đều biểu tình, Lam Tâm không nhịn cười ra tiếng. Nàng chạm chạm Đường Tiếu cánh tay, thấp giọng nói thầm, nữ ma đầu cũng có ăn mệt một ngày a. Lưu Chí Dũng lúc này mới mở miệng, sư muội à, lần này ngươi thật hiểu lầm Đường Tiếu, đứa nhỏ này rất tiến tới. Buổi sáng ở bên hồ đứng tấn, này mấy cái mua mấy cái đồ ăn xả ném tới Đường Tiếu trên người. Đường Tiếu sợ tới mức luống cuống tay chân, mới đem xả ném các nàng trên người, chỉnh sự kiện cùng Đường Tiếu một chút quan hệ đều không có. Các nàng mấy cái cũng nhận thức đến sai lầm, mỗi người viết phân kiểm tra giao đi lên là được. Đến nỗi Đường Tiếu Lưu Chí Dũng dừng một chút, đã chịu kinh hách, các ngươi mấy cái đến hảo hảo trấn an. Sợ mắt nhóm. Làm chúng ta chết đi, đời này đều không nghĩ tái kiến Đường Tiếu. Chương 57 Đường Tiếu nào có lời kịch bản lĩnh. Diêm Văn Thanh. Luôn cuống tay chân đem xà ném đến người khác trên người. Nàng chính mình lông tóc không tổn hao gì. Như thế nào nghe như vậy huyền huyễn. Đuổi rồi sở mát, Lưu Chí Dũng lại chiều Đường Tiếu vẫy tay, Đường Tiếu không rõ nguyên do đi qua đi. Lưu Chí Dũng hạ giọng, làm mặt quỷ, Đường Tiếu, ngươi còn sẽ bắt xà nha. Ngươi như thế nào biết chúng nó không có độc. Lưu Chí Dũng ngày thường cũng cười ha hả, nhưng hiểu biết người của hắn đều biết, hắn chính là cái tiếu diện hổ. Người này việc nhỏ hàm hồ, đại sự sáng mắt sáng lòng. Ngày thường bao che cho con, nhưng ngươi nếu là thật chọc tới hắn điểm mấu chốt, hắn tuyệt không sẽ thủ hạ lưu tình. Nàng gặp qua này hai loại Lưu Chí Dũng, lại chưa thấy qua như vậy đáng yêu Lưu Chí Dũng. Lưu chủ nhiệm, ta Đường Tiếu tưởng giải thích một chút, sẽ bắt xà loại sự tình này nói ra đi, rốt cuộc bất nhã. Đừng gạt ta, lừa lừa người khác liền tính, ta cùng xà rất quen thuộc, càng biết không phải người nào là có thể bắt lấy xà bảy tấc. Đường Tiếu gật đầu, không lại phủ nhận. Lưu Chí Dũng thấy nàng khá biết điều, tâm tình rất tốt. Cái kia, không có ý gì khác, ta liền thích ăn này khẩu, ngươi có thể hay không dạy ta như thế nào biện xà bắt xà. Đường Tiếu nhíu hạ mi. Có thể, nhưng biện xà chỉ sợ ngươi không cái điều kiện kia. Điều kiện gì? Một cái trong phòng phóng mấy trăm điều bất đồng chủng loại xà, chẳng phân biệt ngày đêm cùng chúng nó sinh hoạt một tháng. Đương nhiên nàng nói có điểm khoa trương, Cố Quân Hàn không đến mức quá mức đến nước này. Lưu Chí Dũng nuốt nuốt nước miếng, này điều kiện hắn thật đúng là thỏa mãn không được, kia bắt xà đâu. Như thế nào luyện? Quay đầu lại ta đem này mấy cái lấy về ra mỗi ngày luyện mấy lần. Diêm Văn Thanh mặt đều tái rồi, không lại nghe đi xuống. Cũng đã quên muốn tìm Lưu Chí Dũng sự, xoay người liền trở về chính mình văn phòng. Nàng mới vừa ngồi xuống, Đường Khả Nhi gõ cửa. Diêm lão sư. Diêm Văn Thanh ngẩng đầu thấy là nàng, tâm tình cuối cùng thoải mái một ít. Đường Khả Nhi ngươi tới vừa lúc, Lưu Hoa tuyển giác sự ta đang muốn tìm ngươi. Lưu Hoa là nàng học sinh. Đã sớm đáp ứng 10 năm sẽ ở học viện điện ảnh tuyển diễn viên. Đường Khả Nhi cũng đúng là bởi vì việc này tới tìm Diêm Văn Thanh. Diễn đàn thiệp, Lưu Hoa Đường Tiếu, nàng hoàng hốt. Diêm lão sư, Lưu sư huynh giống như thực xem trọng Đường Tiếu, hắn ở diễn đàn làm như vậy, hiện tại toàn giáo sư sinh đều đã biết, cùng quan tuyên không sai biệt lắm, ta có phải hay không không hy vọng. Đường Khả Nhi cắn môi, tinh xảo gương mặt tươi cười đều là bất an. Diêm Văn Thanh đứng dậy vỗ vỗ nàng bả vai. Đường Khả Nhi, ngươi là ta nhất đắc ý đệ tử, các phương diện bản lĩnh đều ở kia, Lưu Hoa không đạo lý không chọn ngươi. Chính là, không cần chính là, trên diễn đàn sự ngươi đừng để ở trong lòng, ngươi Lưu Sư Minh chính là cái loại này khiêu thoát tính cách, hắn lại chưa thấy qua ngươi, nhiều nhất cũng chính là cảm thấy Đường Tiếu lớn lên xinh đẹp. Đây là nói nàng không Đường Tiếu xinh đẹp, Đường Khả Nhi trong lòng vẫn là không cao hứng. Diêm Văn Thanh duyệt nhân vô số, như thế nào sẽ không biết nàng trong lòng về điểm này tính toán. Xinh đẹp là có thể làm người trước mắt sáng ngời, làm người nhớ kỹ nàng. Nhưng không có kỹ thuật diễn, không có lời kịch bản lĩnh, Lưu Hoa sẽ không dùng. Ngươi đã quên, ngươi cái này sư huynh quái tật xấu một đống, trừ bỏ dùng tân nhân, hắn còn cự tuyệt phối âm. Đường Khả Nhi đôi mắt đột nhiên liền sáng. Đúng vậy, nàng như thế nào đã quên. Phía trước Lưu Hoa đạo diễn mấy bộ điện ảnh, đều dùng nguyên âm. Ngươi lời kịch bản lĩnh hảo, đây là ngươi cường hạng, cho nên ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Đường Khả Nhi gật gật đầu, tâm tình đi theo trong sáng lên. Lời kịch bản lĩnh không phải một chốc một lát có thể luyện thành, đối lời kịch bản lĩnh tốt diễn viên tới nói, ít nhất phải trải qua 2 năm kiên trì huấn luyện. Mà Đường Tiếu, mấy năm nay đừng nói mỗi ngày luyện công, lời kịch khóa nàng cũng chưa thượng quá vài lần, nàng nào có cái gì lời kịch bản lĩnh. Chương 58 Đường Tiếu không ở đối thủ của ngươi trong phạm vi. Đến nỗi ở mộng tưởng nàng biểu hiện, Trương Hoa Quế lời kịch vốn dĩ liền không nhiều lắm. Hơn nữa đều là phi thường bén nhọn mâu thuẫn xung đột, nếu đổi thành bình thường tình cảnh, Đường Tiếu một giây pha công. Càng bình thường lời kịch, mới càng khảo nghiệm diễn viên lời kịch bản lĩnh, càng khảo nghiệm diễn viên đối nhân vật cảm xúc nắm chắc. Hiển nhiên Đường Tiếu không có này đó. Nhưng là có một chút, ngươi hình tượng cùng nữ một kém quá lớn, ta cùng ngươi hảo hảo nói nói nhân vật này. Diêm Văn Thanh một lần nữa ngồi xuống, lấy ra 10 năm kịch bản. Không sai, Đường Khả Nhi chính là buôn nữ gần nhất, nàng nhưng không nghĩ đi diễn cái gì giáo bá nữ nhị. Ngồi ở nàng bên cạnh, nhìn đến kịch bản nháy mắt, Đường Khả Nhi con ngươi mị một chút. Quả nhiên, tới tìm Diêm lão sư là đúng, nàng cư nhiên có kịch bản. Cùng tên tiểu thuyết lửa lớn, Đường Khả Nhi tự nhiên xem qua. Nhưng kịch bản cùng tiểu thuyết bất đồng, đều sẽ có cải biến. Không biết 10 năm cải biến đến nhiều hay không. Thật nhiều tiểu thuyết chụp thành điện ảnh hoặc phim truyền hình sau, cải biến đại, chỉ có vai chính tên, ngươi sẽ cho rằng ngươi đang xem một câu chuyện khác. Cải biến nhỏ nhất, cũng sẽ làm ra thích hợp điều chỉnh. Tăng thêm hoặc xóa giảm một ít nguyên tố, làm chuyện xưa càng có sức giãn, nhân vật càng no đủ. Nếu có thể trước tiên nhìn đến kịch bản, sớm làm chuẩn bị, không thể nghi ngờ sẽ cho chính mình thử kính thêm phân. Diễn viên thử kính phân rất nhiều loại, xem đạo diễn tâm tình. Có đạo diễn sẽ trước tiên 2 tuần cấp thử kính diễn viên phát cái kịch bản gốc, thử kính cùng ngày, ngươi chiếu cái này diễn là được. Còn có đạo diễn, thử kính trước 15 phút, ngươi cấp 2 trang chủ yếu nhân vật kịch bản gốc, 15 phút sau, khiến cho ngươi diễn. Còn có càng biến thái, làm diễn viên hiện trường rút thăm, chịu đến ai ngươi liền diễn ai, không suy xét nhân vật giới tính, chỉ xem diễn viên lâm thời phản ứng. Đường Khả Nhi không biết Lưu Hoa sẽ là loại nào, nhưng nếu nàng có toàn bộ kịch bản, có thể từ đầu tới đuôi đọc một lần có cái ấn tượng. Nàng liền nắm giữ tiên cơ. Diêm Văn Thanh nhìn nàng một cái, cười, khẩn trương cái gì? Đường Tiếu cuối kỳ hội báo bắt được 70 phân mới có tư cách tham thử kính, Lưu Hoa nói hạ cuối tuần liền tới trường học. Đường Tiếu căn bản không ở đối thủ của ngươi trong phạm vi. Hơn nữa, ta xem diễn đàn thiệp, mọi người đều nói nàng thích hợp nữ nhị, ngươi muốn thử kính chính là nữ một. Diêm Văn Thanh không hổ là hàng năm cân nhắc kịch bản phân tích nhân vật, hiện thực sinh hoạt cũng là như thế nhất châm kiến huyết. Nàng như vậy phân tích xong, Đường Khả Nhi cũng cảm thấy chính mình có điểm quá mức lo lắng Đường Tiếu. Từ Lưu Trí Dũng văn phòng ra tới, Đường Tiếu lại đi giữa hồ đảo tiếp theo luyện công. Luyện công loại sự tình này, thật muốn tuần tự tiệm tiến, nàng hoang phí nhiều năm. Muốn một lần nữa nhặt lên tới, mỗi ngày ít nhất muốn bảo đảm 2 cái giờ. Lam Tâm ở bên cạnh áp chân bồi nàng. Cười cười, cuối kỳ hội báo kịch nói tìm được rồi sao? Không. Mấy ngày nay tìm. Thời gian không nhiều lắm, ngươi đến gia tăng, nhiều tập luyện một ngày, liền càng thuần thục, chỉ có bắt được 70 phân, mới có thể tham gia Lưu Sư Huynh thử kính. Đường Tiếu biết, cho nên nàng càng rối rắm. Tối hôm qua thượng tự học suy nghĩ một chút. Nàng trực tiếp đi tìm Úc Lao không thích hợp, hai người không thân. Nay một đời mới vừa nhận thức mà thôi, Úc Lao không cần thiết lấy ra chính mình cực cực khổ khổ sáng tác đồ vật, cấp cái hậu bối làm cuối kỳ hội báo. Nhưng có một người cùng Úc Lao thủ, Cố Quân Hàn. Tuy rằng không biết hai người cái gì quan hệ, nhưng kiếp trước Úc Lao có thể ở Cố gia trụ một tháng, hẳn là quan hệ phỉ thiện. Chính là, Cố Quân Hàn có thể hay không hỏi nàng như thế nào biết Úc Lao cùng hắn thủ. Kiếp trước, mãi cho đến chết, Cố Quân Hàn cũng chưa ở Đường Tiếu trước mặt để qua Úc Lao. Cho nên, Cố Quân Hàn con đường này sợ cũng đúng không thông. Cách đó không xa trên đường cây dâm mát. Chương 59 cười cười, chúng ta nói chuyện. Ôn Như lúc ban đầu chậm rãi đi tới, hắn chờ Đường Tiếu có trong chốc lát. Đường Khả Nhi nói đúng. Hai ngày thời gian, Đường Tiếu không có khả năng nói không yêu liền không yêu. Cố Quân Hàn dù sao cũng là Cố Môn môn chủ, lâu cư địa vị cao, như vậy phong tư hiểu điệu, thanh quý cao lãnh, Đường Tiếu chưa thấy qua hắn người như vậy, khó tránh khỏi sẽ bị hắn hấp dẫn, mê tâm hồn. Ôn thị tuy rằng không thể so Cố Môn, ở đế đô cũng là thế gia hào môn, cùng Đường gia môn đang hộ đối, Đường Tiếu gả cho hắn không tính ủy khuất. Đột nhiên ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, Ôn Như lúc ban đầu đều bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ. Là, giờ này khắc này hắn tưởng cưới Đường Tiếu, mãnh liệt tưởng cưới. Cười cười, chúng ta nói chuyện. Ôn Như lúc ban đầu âm sắc thực hảo, như cao sơn lưu thủy. Lam Tâm vừa nghe đến thanh âm, cả người sửng sốt một chút, theo sau bắt đầu thu thập đồ vật. Ôn học trưởng đây là cầu hợp lại. Nàng lo lắng Đường Tiếu vào nhầm lạc lối, cho nên nàng rất hy vọng hai người có thể hợp lại. Ôn học trưởng các phương diện điều kiện đều không tồi, là học viện điện ảnh công nhận giáo thảo, mấy năm nay diễn nghệ sự nghiệp đã có khởi sắc, lấy ảnh đế là sớm muộn gì sự. Hai người lại có cảm tình, nàng cảm thấy hai người hợp lại tỷ lệ rất lớn. Lam Tâm chào hỏi xoay người liền chạy. Đường Tiếu nhìn về phía Ôn Như lúc ban đầu, rất có vài phần bất đắc dĩ. Cố Quân Hàn ngày hôm qua đã cảnh cáo hắn, hôm nay lại tới nữa, không nghĩ tới hắn còn rất chấp nhất. Ôn học trưởng, ngươi nói cái gì cũng không thay đổi được chúng ta đã chia tay sự thật. Đường Tiếu thanh âm thanh lãnh, lộ ra cự người ngàn dặm ở ngoài xa cách. Cười cười, lại cho ta một lần cơ hội, này thứ sáu ta mang ngươi rời đi, lần này tuyệt đối sẽ không làm Cố Môn tìm được chúng ta. Ôn Như lúc ban đầu lần này hạ quyết tâm, hắn muốn cùng Đường Tiếu ở bên nhau. Đường Tiếu đột nhiên cười. Nàng hướng Ôn Như lúc ban đầu đi rồi hai bước, đột nhiên phát hiện này một đời Ôn Như lúc ban đầu giống như đối nàng còn rất để bụng. Xem hắn biểu tình, không giống như đang nói dối. Chỉ là hắn nghĩ tới hậu quả sao. Kiếp trước Đường Tiếu một người lưng beo sở hữu bêu danh, nàng cùng Ôn Như lúc ban đầu tư buôn nháo đến toàn bộ đế đô hảo môn mọi người đều biết. Rời đi Cố Quân Hàn che chở, nàng một bước khó đi. Ôn Như lúc ban đầu đâu? Hắn như cũng là Ôn thị trưởng công tử, mỗi người truy phủng ảnh đế, nên thú Đường Khả Nhi, cưỡng đoạt chiếm đi Cố Môn đại bộ phận sản nghiệp, nhân sinh đạt tới cao chiều. Mà nàng, chết thảm. Thế giới này đối nữ nhân chính là không công bằng. Đường Tiếu là có sai, Ôn Như lúc ban đầu liền không có sao. Không phải hắn lần lượt lừa gạt, nào có lần lượt phấn đấu quên mình Đường Tiếu. Nay một đời, hắn còn tưởng lịch sử tái diễn, đáng tiếc, ngốc tử Đường Tiếu đã chết. Nàng cười nhìn trước mặt nam nhân, đáy mắt quang mang lại bình tĩnh đến đáng sợ. Giờ khắc này, Ôn Như lúc ban đầu cảm thấy, trước mắt người không phải Đường Tiếu. Mang ta trốn. Bỏ chạy đi nơi nào. Nơi nào là Cố Môn tìm không thấy. Nghĩ tới Ôn thị kết cục sao. Phụ thân ngươi sẽ bỏ qua ngươi sao. Ngươi bỏ được ngươi Ôn thị đại thiếu gia địa vị sao? Ngươi bỏ được ngươi như gấm như hoa nhân sinh sao? Cố Quân Hàn phẫn nộ là Ôn thị có thể thừa nhận, vẫn là ngươi có thể thừa nhận. Đường Tiếu những câu lên án, từng bước ép sát. Ta. Ôn Như lúc ban đầu muốn phản bác, lại trong lúc nhất thời tìm không ra một cái thích hợp từ ngữ. Luôn miệng nói yêu ta, thật sự vì ta suy xét quá sao? Nếu thất bại, cuộc đời của ta liền hủy, ngươi có thể hộ ta một đời chu toàn sao? Ôn thị có thể tiếp thu có ô danh con dâu sao? Ngươi hiểu biết quá ta sao? Biết ta nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt sao? Ôn Như lúc ban đầu. Bình tĩnh mà xem xét, hắn thật không thế Đường Tiếu nghĩ tới mảy may. Dù sao mỗi lần Cố Quân Hàn đều sẽ đem sự tình áp xuống. Bởi vì mỗi lần đều là Cố Quân Hàn giúp chúng ta lau ngông, cho nên ta hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện. Ôn Như lúc ban đầu, ngươi tổng nói Cố Quân Hàn không yêu ta, mà ngươi liền một cái không yêu ta người đều so ra kém, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng ngươi? Chương 61 quyền đánh vào đông thượng. Cha nam chủ động đem mặt duỗi lại đây, Đường Tiếu lại không phải mẹ nó, không có lý do gì quán hắn không đánh. Đánh thanh tỉnh, nói không chừng có thể là người. Nói xong giỏ sách liền đi rồi, không hề lưu luyến, tựa như cao lanh chi hoa. Ôn Như lúc ban đầu cương tại chỗ. Đột nhiên có một loại Đường Tiếu càng bay càng xa, hắn chảo không được cảm giác. Đường Tiếu nói không sai, hắn không thế nàng suy xét quá một chút ít, hắn lợi dụng nàng một lần lại một lần. Đã từng. Hắn cũng là từng yêu Đường Tiếu. Phụ thân tươi cười cùng khen, làm hắn tâm một chút bị lạc. Đường Khả Nhi nhìn vừa ra cho hay, chờ Đường Tiếu rời đi mới đi tới. Nàng khai đạo Ôn Như lúc ban đầu, cũng không phải là nhìn hắn ảm đạm thần thương, một lần nữa thông đồng Đường Tiếu mới được. Nếu là mỗi lần, căn bản không cần Ôn Như lúc ban đầu nói nhiều như vậy, Đường Tiếu sớm cùng hắn hòa hảo trở lại. Lần này thật đúng là có điểm khó giải quyết đâu. Ôn học trưởng, ngươi đừng thương tâm, ngươi cũng biết tỉ tỉ của ta tính tình. Nàng kêu căng ngang ngược quán, cũng không đem chân chính quan tâm nàng người đặt ở trong lòng. ta đặc biệt có thể lý giải tâm tình của ngươi, ta nơi trốn thế nàng suy nghĩ, cũng thường xuyên rơi vào cùng ngươi giống nhau kết cục. Đường Khả Nhi một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, giống như nàng ăn bao lớn mệt dường như. Ôn Như lúc ban đầu nhàn nhạt gật đầu, nhìn Đường Tiếu bóng dáng hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Hắn cũng không có chú ý Đường Khả Nhi nói cái gì, lo chính mình nói, cười cười nói không sai, ta chưa từng thế nàng suy xét quá. Đường Khả Nhi vốn định sau lưng chửi bới Đường Tiếu, Ôn Như lúc ban đầu cũng không tiếp tra, cái này làm cho nàng có một loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác. Ôn học trưởng, tỷ tỷ nổi nóng lời nói ngươi ngàn vạn không nên tưởng thiệt. Các ngươi yêu nhau 2 năm, ngươi hẳn là biết tỷ tỷ là người, nhất định là lần trước các ngươi tư buôn thất bại, nàng còn ở oán trách ngươi. Chờ nàng hết giận, ngươi lại cùng nàng hảo hảo nói nói, nàng nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý thật sự không được. Không được như thế nào? Đường Khả Nhi bám vào người qua đi, thấp giọng nói vài câu. Ôn Như lúc ban đầu tức khắc sửng sốt, cái này sao được? Ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt mà nhìn nàng thật sự gả cho Cố Quân Hàn sao? Đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Ôn học trưởng, nhận thức ngươi 2 năm, ta vẫn luôn đều chạm ngươi bên này. Đường Khả Nhi ngữ khí thực cấp, nàng hờ khép phấn môi, không buông tha Ôn Như lúc ban đầu đã buông lỏng mặt. Đường Tiếu muốn gả tiến Cố Môn. Tưởng đều không cần tưởng. Liền tính nàng cùng Cố Quân Hàn đã xảy ra cái gì, lại như thế nào? Cố Môn tuyệt đối sẽ không cưới một cái mất đi danh tiết nữ nhân. Ta lại suy xét suy xét. Ôn Như lúc ban đầu nói xong rời đi, hắn đi được thực mau, bóng dáng đều có thể xem hắn hoảng loạn. Đường Khả Nhi không nghĩ tới Ôn Như lúc ban đầu đối Đường Tiếu động chân tình. Nàng còn tưởng rằng chỉ là ích lợi. Nay liền có điểm không dễ làm. Cố thị 88 tầng tầng cao nhất. Đặc trợ Thẩm Diệp đem thị trường bộ mới vừa đưa lại đây tiêu thư phóng tới tổng tài bàn làm việc thượng. Tiên sinh, thỉnh ngài xem qua, đây là mấy nhà công ty về nghiên cứu phát minh hạng mục đấu thầu thư. Cố Quân Hàn tầm mắt lúc này mới từ di động thượng dịch khai, liếc mắt một cái liền thấy đặt ở trên cùng Ôn thị đấu thầu kế hoạch án. 3 tháng nội, tạm dừng cùng Ôn thị sở hữu hợp tác. Tốt, tiên sinh. Thẩm Diệp sửng sốt một chút, bất quá hàng năm đi theo Cố Quân Hàn bên người hắn, thực mau phản ứng lại đây. Tất cung tất kính mà đem trên cùng một quyển kế hoạch thư lấy đi, xoay người rời đi. Người đi ra ngoài đóng cửa lại, Lục Tử Nghiêu rốt cuộc nhịn không được nằm ở trên sofa cười ha hả. Cố gia, ngươi thật coi trọng Đường Tiếu. Liên bởi vì một chương ảnh chụp, ngươi ngừng cùng Ôn thị toàn bộ hợp tác. Ôn thị hải ngoại thị trường chịu trở, vốn định ở quốc nội đại triển quyền cước, ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ chém tới hắn nửa giang sơn A. Chương 61 có người xem một cái, liền chú định ràng buộc cả đời. Ai, ta nói cố gia. Ngươi phản ứng ta một chút bái, tiểu hàng hàng không ở, nhân ra một người thực tịch mịch. Cố gia, nói, ngươi đáy mắt vì sao thanh. Tối hôm qua ngươi cùng cười cười vài lần. Có phải hay không bị ta cười nhan chinh phục? Câm miệng. Cố Quân Hàn đen nhánh con ngươi kẹp hàn quang lạnh lùng đảo qua đi, Lục Tử Nghiêu thức thời mà nhắm lại miệng. Cố gia ngủ nữ nhân còn vẻ mặt dục cầu bất mãn thô bạo, là chuyện như thế nào? Tích. Di động lại tiến vào một cái hệ trạng. Cố Quân Hàn hoa khai, là một chương ảnh chụp. Nữ hài đối với màn ảnh mặt mày mỉm cười, kéo tay ở bên, tinh xảo ngũ quan làm Cố Quân Hàn trong lòng nhóng lên. Phía dưới còn có một hàng tự. Tốt đẹp một ngày từ tập thể dục buổi sáng bắt đầu. Thân ái đát, tách ra đã 8 tiếng đồng hồ, có hay không tưởng ta nha. Cố Quân Hàn khỏe miệng mấy không thể thấy chịu một chút, rời khỏi hẹ chặt đem điện thoại khấu ở trên mặt bàn. Cầm lấy bên cạnh kế hoạch thư nhìn lên. Chính mình cũng không biết, nhìn nữ nhân phát tới hoài chặt, hắn sở hữu tức giận toàn bộ tiêu tán. Kỳ thật hắn có thể một chiếc điện thoại đánh cấp bảo tiêu, liền sẽ biết toàn bộ chân tướng. Hắn không làm như vậy, giống như biết nàng sẽ cho hắn phát hoẹ chặt giống nhau. Vô pháp hình dung loại cảm giác này. Cao hứng. Vui sướng. Sắc hạnh. Đều không phải. Bên cạnh đôi mắt trừng thành chuông đồng Lục Tử Nghiêu. Hắn có phải hay không ngủ? Sinh thời cư nhiên thấy hắn cố ra đang cười, vừa mới có một khắc mặt mày đều thấm nhu tình. Lại chớp vài cái đôi mắt, nam nhân lại khôi phục lạnh băng như lúc ban đầu. Ý thức được Cố Quân Hàn không giống bình thường phản ứng, Lục Tử Nghiêu cọ mà từ trên sofa ngồi dậy, cố ra, ngươi, ngươi không đem Đường Tiếu chảo trở về. Cố Vũ Tình phát tới kia bức ảnh thời điểm, hắn tận mắt nhìn thấy, Đường Tiếu lại cùng Ôn Như mới gặp mặt. Cố Quân Hàn xem ngu ngốc giống nhau nhìn hắn một cái, tín nhiệm, hiểu hay không? Ngoa tào. Lục Tử Nghiêu bị hắn những lời này đâm vào thiếu chút nữa từ sofa tải đi xuống. Mẹ nó, chiếm hữu dục, độc chiếm dục, không chế dục bạo lều cố ra. Có một ngày cư nhiên nói với hắn tín nhiệm. Đây là cái gì mới lạ phong cách? Cố gia, ta nói vạn nhất ta lầm, nàng không phải năm đó nữ hải. Ngươi sẽ như thế nào xử trí ta? Lục Tử Nghiêu nói xong phun ra nước miếng, chờ nam nhân phản ứng. Hắn chỉ hy vọng, xem ở huynh đệ một hồi phân thượng, Cố Gia cho hắn lưu cái toàn thây. Tự đoạn đôi tay, quốc tế hacker xếp hạng đệ nhị trạng, tìm cá nhân đều có thể tìm lầm. Lục Tử Nghiêu muốn khóc. Hắn là hacker, không phải cảnh sát quốc tế. Hơn nữa đó là 7 năm trước phát sinh sự. Cố Gia ngươi là cầm thú sao? 13 tuổi, khi đó Đường Tiếu mới 13 tuổi, ngươi liền coi trọng nhân gia. Nam nhân giống sẽ thuật đọc tâm giống nhau, có người xem một cái, liền chú định ràng buộc cả đời. Lục Tử Nghiêu trong lòng chửi thầm, vậy ngươi còn đem người đánh mất. Lời này hắn đương nhiên không dám nói ra. Nhiều năm như vậy Cố Quân Hàn thật vất vả cây vạn tuế ra hoa, chính là thích người ở đọc nhà trẻ, hắn cũng đem người đưa đến hắn trước mặt. Đường Tiếu vốn dĩ đã rời đi giữa hồ đảo, nghĩ đến ôn như lúc ban đầu khác thường, tổng cảm thấy việc này cùng Đường Khả Nhi có quan hệ. Nàng cùng Cố Quân Hàn quan hệ vừa mới hòa hoãn một ít, không nghĩ nhanh như vậy bị người phá hư. Vì thế lại lộn trở lại tới chụp một chương tự chụp. Nữ hài thanh xuân xinh đẹp, trên trán còn có một tầng mồ hôi mỏng, gò má hơi hơi đỏ lên, vừa thấy chính là mới vừa vận động quá. Phát qua đi lúc sau, lại cảm thấy không đủ. Liền xứng một hàng tự. Ôn như lúc ban đầu nhưng thật ra cho nàng linh cảm, về sau có thể thường thường cùng Cố Quân Hàn hội báo chính mình hành tung. Cố Quân Hàn đối nàng không phải không tín nhiệm sao. Kia nàng liền nỗ lực được đến hắn tín nhiệm. Đường Tiếu đã phát hoẹ chặt cũng không hy vọng Cố Quân Hàn có thể hồi phục, dù sao hắn thấy là được. Một buổi sáng đều là biểu diễn khóa, Đường Tiếu tắm rồi ăn qua cơm sáng, liền cùng Lam Tâm đi biểu diễn hệ phòng học. Chương 62 chưa cho Đường Tiếu phát kịch bản. Đường Khả Nhi ôm một đống kịch bản đi ở Diêm Văn Thanh bên cạnh người. Diêm lão sư, tỷ tỷ của ta chính là cái kia tính tình, tiêu căng ngang ngược, không coi ai ra gì quán. Ngài đừng để ý, ta thế nàng cùng ngài xin lỗi. Nàng cũng là sợ bị trường học khai trừ, vì hấp dẫn Úc lão chú ý, mới có thể sửa ngài kịch bản. Ngài liền tha thứ nàng lúc này. Diêm Văn Thanh tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Liền ngươi ngây ngốc còn giúp nàng cầu tình, nàng có đem ngươi đương quá muội muội sao? Trước kia nàng như vậy khi dễ ngươi, ngươi đều đã quên, còn giúp nàng nói chuyện. Đường Khả Nhi cùng Diêm Văn Thanh quan hệ thực hảo, hai người ở chung cùng mẹ con dường như. Nàng học tập nỗ lực tiến tới, các phương diện điều kiện đều thực hảo, lại tôi luyện mấy năm, giả lấy thời gian, nhất định có thể ở giới giải trí chiếm hữu một vị trí nhỏ. Người lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, hiểu lễ tiết biết tiến thối. Nơi nào là cái kia Đường Tiếu có thể so sánh. Diêm Văn Thanh có đôi khi thật không rõ, đồng dạng cha mẹ giáo dục lớn lên hài tử, trên lệch như thế nào lớn như vậy. Mẫu thân ngươi đem ngươi dạy rất khá. Ta cùng nàng cũng có đoạn thời gian không gặp mặt, ngày nào đó ngươi giúp ta ước nàng một chút. Khương Mộ Vân dựa vào Đường Kinh Vĩ nâng đỡ, tuy không phải ảnh hậu, kỹ thuật diễn cùng lịch duyệt ở kia, ở giới nghệ sĩ cũng coi như có chút danh tiếng. Mấy năm nay mới đạm ra người xem tầm mắt, chuyên tâm xử lý người đại diện công ty. Đường Khả Nhi cầu mà không được, có thể cùng Diêm Văn Thanh quan hệ càng tiến thêm một bước sự, nàng đều nguyện ý làm. Hảo nha, ta mẹ cuối tuần còn nhắc tới ngài, cảm tạ ngài mấy năm nay đối ta bồi dưỡng. Nếu là không có ngài, ta hiện tại sợ là liền tỷ tỷ đều không bằng đâu. Cuối tuần Khương Mộ Vân đều phải bị Đường Tiếu khí điên rồi, nào có nhàn tâm nghĩ đến Diêm Văn Thanh. Đường Khả Nhi nói mấy câu nói được Diêm Văn Thanh trong lòng ấm áp, ôn nhu mà vỗ vỗ nàng bả vai. Ngươi hảo hảo nỗ lực, lão sư nhất định giúp ngươi tranh thủ đến 10 năm nữ một nhân vật. Ngươi sư huynh Lưu Hoa là cái quỷ tài, kịch bản ta xem xong rồi, hán bộ điện ảnh này nhất định có thể hỏa. Đường Khả Nhi trong lòng nhảy nhót. Trên mặt lại biểu hiện đến phi thường khiêm tốn, ta lo lắng ta chính mình năng lực không đủ, cô phụ lao sư kỳ vọng. Diêm Văn Thanh là Lưu Hoa lao sư, nàng lời nói, Lưu Hoa tổng hội nghe đi. Huống chi, nàng thực lực các phương diện lại không kém, Lưu Hoa không có không chọn nàng đạo lý. Nàng như vậy vừa nói, Diêm Văn Thanh không được gật đầu, xem nàng ánh mắt cũng càng thêm tán thưởng. Khương Mộ Vân sẽ là người, quả nhiên sinh ra nữ nhi đều có chừng mực. Lại tưởng tượng Anna cái loại này người. Có thể sinh ra Đường Tiếu loại này nữ nhi cũng là có thể lý giải. Hai người một trước một sau đi vào phòng học, Đường Khả Nhi bắt đầu từng cái tiểu tổ phát kịch bản, mỗi tổ tam phân. Đường Tiếu cùng Hoàng Vĩ ngồi ở mặt sau cùng học tra chuyên tòa, chung quanh không có gì người, nhưng thật ra thanh tịnh. Chờ Đường Khả Nhi đều trở lại trên chỗ ngồi, Đường Tiếu cũng không chờ đến nàng cùng Hoàng Vĩ kịch bản. Lúc này mới phát hiện vấn đề. Bên cạnh mấy cái đồng học trộm mà ngắm liếc mắt một cái, lại lập tức quay đầu, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Nhìn xem, Đường Tiếu cùng Hoàng Vĩ không kịch bản đâu. Còn không phải tự tìm, ai làm nàng đắc tội Diêm Văn Thanh, sớm biết như thế hả tất lúc trước thể hiện đâu. Đúng vậy, an gan hùm mật gấu, dám khiêu chiến nữ ma đầu quyền uy. Ta còn rất bội phục Đường Tiếu, nhiều năm như vậy cũng chưa người dám khiêu chiến nữ ma đầu, nàng làm được. Nam sinh kêu Lưu Hân, ngày thường cùng Hoàng Vĩ chơi hảo. Ngươi bội phục nàng, ngươi đi bên người nàng ngồi đi, đừng ở chúng ta này tất tất. Lưu Hân không phục biện giải. Đường Tiếu thật sự ở tiến bộ, các ngươi liền không thể bao dung một chút. Bên cạnh người cao to khoát mà đứng lên, hắn thân cao 1m9 nhiều, trực tiếp đem Lưu Hân xách lên, Lưu Hân sợ tới mức lập tức cấm thanh. Người cao to là bọn họ rõ rệt bá, không ai dám chọc. Như vậy giữ gìn nàng, ngươi liền đi Đường Tiếu kia tổ đi. Nói xong phủi tay một ném, Lưu Hân hô hô nhà u liền ngồi ở Đường Tiếu bên người trên ghế. Chương 63 thế giới này đã dơ bẩn thành như vậy sao? Nếu không phải Đường Tiếu một phen đè lại ghế dựa, Lưu Hân trực tiếp đã bị ném đi nháo cái ngửa ra sau. Người cao to ra tay dứt khoát lưu loát. Hiển nhiên loại sự tình này thường xuyên làm. Cự đi học còn có vài phân chung, Diêm Văn Thanh cùng mấy cái đồng học đang ở thảo luận cái gì. Mặt khác đồng học có ở phiên kịch bản thảo luận tân kịch tân nhân vật, chỉ có chung quanh vài người chú ý tới Đường Tiếu bên này động tĩnh. Người cao to xem Lưu Hân ngồi ở, dẫn theo nắm tay lại muốn đi lên. Này còn muốn đánh người. Chung quanh có người kéo lấy hắn cánh tay. Đại cái, tính, Đường Tiếu thật vất vả tới thượng một lần khóa, cấp điểm mặt mũi. Đúng vậy, Lưu Hân cũng giáo huấn, Đường Tiếu là nữ đồng học, ngươi cùng nàng trí cái gì khí. Nàng khi dễ Đường Khả Nhi chính là không được. Người cao to đôi mắt trừng, sắc có vài phần ban bá bộ dáng. Đường Tiếu hiểu rõ, nguyên lai là thế Đường Khả Nhi bất bình. Người cao to nói xong một cái bước xa liền đến Lưu Hân trước mặt, một quyển chiều hắn bối thượng tạp qua đi. Chú trọng người. Đánh người không vào mặt. Lưu Hân thân cao 1m7 nhiều, lớn lên lại gầy lại tiểu, ngồi ở trên ghế thân thể cuộn nho nhỏ một con. Nay một quyền tạp trên người hắn, thế nào cũng phải tan thành từng mảnh không thể. Có mấy cái đồng học quay mặt đi, không dám nhìn. Có muốn ngăn, người cao to tốc độ siêu mau, phát cái không. Mắt thấy nắm tay dừng ở Lưu Hân bối thượng, Lưu Hân sợ tới mức chỉ có thể đôi tay hộ đầu. Một con tố bạch tay đột nhiên xuất hiện, mau tàn nhẫn chuẩn, cái kìm giống nhau bóp chặt người cao to thủ đoạn. Người cao to bả vai liên quan đại cánh tay dùng sức một tránh, cư nhiên không tránh thoát. Ngẩng đầu đối thượng Đường Tiếu cười như không cười mặt. Hai người giằng co, chung quanh đồng học nghe thấy động tác, quay đầu nhìn lại Đường Tiếu nắm chặt người cao to cánh tay, đều dọa trợn tròn mắt. Đường Tiếu, ngươi chạy nhanh buông ra người cao to, ngươi nơi nào là đối thủ của hắn, tiểu tâm bị thương. Đường Tiếu điên rồi sao? Nàng một cái nữ đồng học thế Lưu Hân ra cái gì đầu? Ai nói không phải, tám đời không tới đi học còn thế người khác cường xuất đầu. Diễn hảo một cái tiểu phẩm này liền bành trướng. Trước kia bọn họ đều nói Đường Tiếu phi dương ương ngạnh không đầu óc, ta còn không tin, nguyên lai là thật sự. Hai năm Đường Tiếu cũng không có tới thượng quá vài lần khóa, hoàn toàn sống ở người khác trà dư tử hậu. Đại gia đối nàng ấn tượng, chính là Đường ra cái kêu kêu căng đại tiểu thư, ỷ vào cha có mấy cái tiền, làm sằng làm bậy. Đến nỗi Đường Tiếu rốt cuộc là thế nào người, không quan trọng. Người cao to cười nhạo một chút, Đường Tiếu, ngươi bùng ra, ta không đánh nữ nhân. Ngươi nếu là nam nhân, bị đánh chính là ngươi. Đường Tiếu minh bạch, người cao to là vì Đường Khả Nhi hết giận đâu. Nàng ngày hôm qua kỹ thuật diễn nghiền áp Đường Khả Nhi, có người thế nàng bất bình. Nàng liền không rõ, nàng kỹ thuật diễn hảo cũng có người xem bất quá đi. Thế giới này đã dơ bẩn thành như vậy sao? Lại muốn nàng lấy bạo chế bạo. Nàng thích. Đường Tiếu chẳng những không buông tay, khoắt mà đứng lên, một cái trở tay ngăn chặn người cao to cánh tay, đồng thời cầm lấy trên bàn một cây bút, ngòi bút chiều hạ, đột nhiên một chọc. Người cao to ân hừ một tiếng, nhất thời đau ra một chán mồ hôi lạnh. Đường Tiếu động tác lại mau lại tàn nhẫn, hắn cư nhiên không phản ứng lại đây, tưởng động, đã trưởng. Trên tay như có ngàn cân, thân thể bị phản áp. Chung quanh đồng học phát ra thấp thấp kinh hô. Đường Tiếu, nàng đem người cao to chế trụ. Ta đôi mắt hoa, không thấy rõ Đường Tiếu như thế nào làm được, này thân thủ quả thực ga bạo. Đường Tiếu sẽ võ thuật. Có người đột nhiên phản ứng lại đây. Thiếu chút nữa đã quên, Đường Tiếu lao ba là vai võ phụ xuất thân. Đường Tiếu sẽ điểm công phu cũng bình thường. Là bình thường, không bình thường chính là, đi học 2 năm Đường Tiếu không biểu lộ quá. Đều không tới đi học người, nào có cơ hội triển lãm thân thủ. Người cao to ghé vào trên bàn, đau đến nghiến răng nghiến lợi, Đường Tiếu, ngươi bùng ra. Chương 64 một giây biến thân bảo tàng nữ hải. Đường Tiếu lại bỏ thêm lực độ, người cao to cánh tay tức khắc phát ra kéo kẹt tiếng vang, liền không bông, xem ngươi có thể nhẫn tới khi nào. Ngươi, ngươi chạy nhanh bùng ra, ta mẹ nó đau khóc. Ngươi cũng biết đau. Đánh người thời điểm nghĩ tới người khác cảm thụ sao. Người cao to thật muốn khóc, tỷ, cười tỷ, ta về sau kêu ngươi tỷ còn không được, ngươi buông tha ta. Cùng Lưu Hân xin lỗi. Thế không bao giờ khi dễ Lưu Hân, nếu không ta thấy một lần đánh một lần. Người cao to nào dám do dự, lập tức xoắn đầu cùng Lưu Hân xin lỗi. Đường Tiếu buông ra hắn, đỡ cánh tay trở lại trên chỗ ngồi, còn vẻ mặt mộng bức. Không mặt mũi sống. Tưởng hắn hoành hành trong ban 2 năm, cư nhiên làm cái tiểu nữ sinh cấp chế phục. Hắn còn cái gì thể diện thấy Giang Đông phụ lão? Mấy cái huynh đệ xem ngu ngốc dạng xem hắn. Đường Tiếu sớm xuất đạo, còn có ngươi chuyện gì? Người cao to. Các ngươi trước kia không phải nói như vậy. Nơi xa, Đường Khả Nhi vẻ mặt hối hận mất mát. Bên này Lưu Hân đối Đường Tiếu ngàn ân vạn tạ, Hoàng Vĩ làm hắn đi theo kêu mẹ, hắn kêu không ra khẩu. Hắn kêu cười tỉ. Đường Tiếu tâm tình không tồi, vài phút công phu thu cái tiểu đệ. Đang lo kịch bản thiếu cá nhân, liền có người cho bọn hắn tặng một cái. Trung quanh khôi phục can tĩnh. Chỉ là các bạn học lại xem Đường Tiếu ánh mắt không giống nhau. Kiến thức đến Đường Tiếu lại xoáy lại hung dạng, lúc này không ai còn dám lớn tiếng tất tất. Đường Tiếu không đơn giản, tiểu phẩm tùy tiện một diễn là có thể được đến Úc Lao tán thành, tùy tiện nhất chiêu bãi bình hoành hành 2 năm ban bá, tùy tiện vung là có thể đem xả ném đến người khác trên người. Đi học trước sở mát nhóm xếp hàng cấp Đường Tiếu Vân An. Kia tư thế, hận không thể quỳ xuống quản Đường Tiếu kêu ba ba. Cho nên, Đường Tiếu trên người còn có bao nhiêu bí mật, là bọn họ không biết. Có lẽ, Đường Tiếu cũng không giống truyền thuyết như vậy bất ham, đây là cái bảo tàng nữ hải, tổng làm các nàng kinh hỉ liên tục. Đường Tiếu không quản người khác nghĩ như thế nào, việc cấp bách đến tìm Diêm Văn Thanh muốn kịch bản. Cho nên Diêm Văn Thanh mới vừa tiến vào, Đường Tiếu liền đứng lên. Diêm lão sư, chúng ta tiểu tổ kịch bản đâu? Trung quanh đồng học nghe xong nàng lời nói, phát ra một trận cười vang. Không phải cười nhạo, chính là đơn thuần cảm thấy cười tỉ đáng yêu. Trải qua vừa rồi tiểu phong ba, các bạn học đối Đường Tiếu thái độ có điều chuyển biến. Thật cảm thấy cười tỉ một giây biến thân bảo tàng nữ hài. Quản ngươi muốn kịch bản. Ngươi đã quên ngươi làm những cái đó sự. Mấy cái bờ UFF thêm vào, dám quản nữ ma đầu muốn kịch bản. Nàng muốn thật là như vậy dễ nói chuyện, nàng liền không phải nữ ma đầu. Nhưng, bọn họ cười tỉ liền nói như vậy. Đường Tiếu thanh thanh sảng sảng mà đứng ở trên chỗ ngồi, ánh mặt trời chiếu tiến vào, ánh nữ hải tinh xảo ngũ quan, cả người thoạt nhìn càng thêm sặc sỡ lóa mắt. Nam sinh nữ sinh đều không đành lòng rời đi tầm mắt. Diêm Văn Thanh lạnh lùng mà nhìn nàng, còn tưởng rằng Đường Tiếu sẽ lén tìm nàng muốn, không nghĩ tới như vậy chính đại quang minh. Không biết hối cải. Cho rằng làm cho đồng học, nàng liền sẽ cho nàng lưu mặt mũi. Suy nghĩ nhiều. Không cùng nàng xin lỗi, nàng tuyệt đối không cho. Ngượng ngùng Đường Tiếu đồng học. Các ngươi tiểu tổ kia phân ta không chuẩn bị. Phía dưới lại là một trận cười vang. Liền biết nữ ma đầu là này phó sắc mặt, liền chính mình lão sư Úc lão mặt mũi đều không cho, sẽ phản ứng Đường Tiếu. Bọn họ càng cảm thấy hứng thú chính là, Đường Tiếu như thế nào ứng đối. Dù sao đổi bọn họ, trực tiếp ngồi xuống an tĩnh như gà. Đường Tiếu sửng sốt một chút. Diêm Văn Thanh thật là ngay thẳng A. Làm cho hai cái ban đồng học nói như vậy ra tới. Hoàng Vĩ đã túng, kéo kéo Đường Tiếu cánh tay, thân mụ. Tính, chính chúng ta chuẩn bị. Ai dám ở nữ ma đầu trên người rút mau A? Đường Tiếu gẩy đẩy khai Hoàng Vĩ. Người khác đều có, dựa vào cái gì bọn họ muốn chính mình chuẩn bị. Diêm lão sư, kia có thể phiền toái ngài cho chúng ta chuẩn bị một phần sao. Chương 65 hôm nay bắt đầu ta là Đường Tiếu phấn. Ha ha ha ha. Trung quanh đồng học cười vang, có người đã bắt đầu chụp bàn ồn ào. Đường Tiếu cố ý đi. Nữ ma đầu đều nói chưa cho nàng chuẩn bị, nàng còn muốn. Nàng là tưởng tức chết nữ ma đầu sao? Mau xem, nữ ma đầu mặt đều đen. Đường Tiếu thật là bảo tàng nữ hải, ta muốn cười chịu, ai cho ta kêu cái xe cứu thương. Đoàn người chính là xem cái náo nhiệt, đến nỗi kết quả dùng ngón chân đầu tưởng đều biết, Đường Tiếu khẳng định nếu không đến kịch bản A. Nữ ma đầu nếu là như vậy dễ đối phó, vậy không phải nàng. Diêm Văn Thanh mặt tâm trầm. Nàng liền chưa thấy qua loại này học sinh, nghe không hiểu tiếng người. Một chút cũng không biết biến báo. Tan học cùng nàng nhận lỗi. Sự tình liền đi qua, nàng một hai phải ở lớp học thượng áo. Đường Tiếu đồng học, tan học đi ta văn phòng, hiện tại không cần quấy rầy mặt khác đồng học tập luyện. Đại nhị học kỳ 2 biểu diễn khóa đã toàn bộ thượng xong, về sau toàn bộ là lao sư bố trí bài tập, học sinh tập luyện nộp bài tập, lao sư chỉ điểm, một lần nữa tập luyện lại nộp bài tập. Như vậy một cái tuần hoàn. Những người khác có kịch bản có thể tập luyện, Đường Tiếu bọn họ không có một buổi sáng thời gian phải bạch bạch lãng phí. Đây là Đường Tiếu đi học ngày hôm sau. Nàng mới tính toán hảo hảo học tập làm ngoan học sinh, Diêm Văn Thanh liền đánh vỡ nàng kế hoạch. Đây là nàng không thể cho phép. Diêm lão sư, làm lão sư ngươi có nghĩa vụ cho chúng ta chuẩn bị kịch bản, không có kịch bản, chúng ta thời gian cũng ở lãng phí. Diêm Văn Thanh nhướng mày nhìn nàng một cái. Liền tính ngày hôm qua Đường Tiếu biểu hiện xuất sắc, nàng đánh tâm nhãn cũng không tin, Đường Tiếu là có thể hảo hảo đi học. 2 năm tới đi học số lần một bàn tay đều có thể số lại đây, đại nhị học kỳ sau cuối kỳ. Đột nhiên tâm huyết dâng trào tới đi học. Là Úc lão ngày hôm qua cho nàng cổ vũ. Vẫn là Lưu Hoa nàng, cho nàng không thực tế ảo tưởng. Diêm Văn Thanh nhất khinh thường ngày thường không nỗ lực, vọng tưởng một đêm thành danh người. cho rằng một bước lên trời, chính là một đường đỉnh cấp. Bao nhiêu người bởi vì một bộ kịch bạo hồng, thực mau lại ngã xuống. Giới giải trí tuy rằng kỳ quái, nhưng cơ bản nhất pháp tắc ở chỗ này cũng là áp dụng. Lưu lượng thời đại trung đem qua đi, không kỹ thuật diễn người sắp cùng đường. Nàng nhất khinh thường Đường Tiếu loại này mưu toan một diễn thành danh người. Như vậy nghĩ, nói ra nói liền càng khắc nghiệt. Ngươi không rất có thể sao? Ngươi có thể chính mình viết, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không bởi vì là ngươi viết kịch bản liền chèn ép ngươi, ta Diêm Văn Thanh làm việc luôn luôn công chính. Đường Tiếu chịu hạ khoe miệng. Này còn gọi công chính. Mặt khác đồng học nhưng không chính mình viết kịch bản. Diêm lão sư, ta biết ta sửa kịch bản sự làm ngài thật mất mặt, cho nên ngài nhằm vào ta. Nhưng ngài tựa hồ đã quên một sự kiện. Phía dưới đồng học đã cười đến ngửa tới ngửa lui. Đường Tiếu thật là thần tiên ý nghĩ à, đến bây giờ cũng chưa nhận sai ý tứ, còn ở chỉ trích nữ ma đầu đã quên một sự kiện. Diêm Văn Thanh mặt đều tái rồi, liền chưa thấy qua như vậy trực tiếp học sinh. Nàng còn rốt cuộc có nghĩ muốn kịch bản. Ta đã quên cái gì, ngươi nói. Diêm Văn Thanh vẻ mặt nghiêm khắc, đã ở vào bùng nổ bên cạnh. Phú Cường, Dân Chủ, Văn Minh, Hài Hòa. Niệm mới biến xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan tâm kinh, nàng lúc này mới cưỡng chế đáy lòng lửa giận. Diêm lão sư, ta là học biểu diễn, không phải học biên kịch, bằng gì làm ta chính mình viết kịch bản A. Đường Tiếu lời này nói xong, liền vừa rồi bị tấu người cao to đều cười ha ha lên. Xã hội ta cười tỉ, cư nhiên dám chất vấn nữ ma đầu. A a a, phấn phấn, hôm nay bắt đầu ta là Đường Tiếu phấn, về sau ai hát nhà ta idol, ta liền cùng nàng thế bất lưỡng lập. Đường Tiếu quá đáng yêu bá. Không hổ là bảo tàng nữ hải, một giây cho ta kinh hỉ nha. Chương 66 vẫn là cái tưởng diễn kịch quỷ. Đường Tiếu lại tiếp theo nói. Ngày hôm qua Úc Lao khen ta cải biên thành công, Diêm lão sư, ngài còn có cái gì không phục đâu. Ngài là ghen ghét ta tài hoa sao. Ta cũng là ngài học sinh, ngươi hẳn là thay ta kiêu ngạo mới đúng. Diêm Văn Thanh tái hảo tính tình, nghe thấy Đường Tiếu nói, tức giận đến cũng là lỗ mũi bốc khói. Đối, nàng chính là không phục. Nhưng, nàng khi nào ghen ghét nàng. Liên Đường Tiếu kia tam dưa hai táo kỹ thuật diễn, cũng đáng đến nàng ghen ghét. Đường Tiếu. Nàng giống giận. Ở, Diêm lão sư, ngài có phải hay không nhớ tới kịch bản đặt ở nào? Tốt, không cần phiền toái ngài, ta chính mình đi người văn phòng lấy. Đường Tiếu phản ứng phi thường mau, không chờ Diêm Văn Thanh nói chuyện, đã bay nhanh mà chạy ra phòng học. Mọi người. Xã hội ta cười tỉ, người ác không nói nhiều. Nhìn Đường Tiếu biến mất bóng dáng, Diêm Văn Thanh ngực phập phồng. Nàng tuy rằng khí Đường Tiếu sửa nàng kịch bản, nhưng dạy học dùng kịch bản, nàng sớm chuẩn bị tốt. Chỉ là tưởng hảo hảo ước thúc hạ Đường Tiếu này thất thoát cương con ngựa hoang. Nàng thừa nhận Đường Tiếu cải biên thật sự thành công. Nhìn ra được tới, nàng hạ rất lớn công phu hiểu biết cốt truyện cùng nhân vật. Nhưng nàng muốn cải biến kịch bản, có thể hay không trước đó cùng nàng chào hỏi một cái, nàng sửa hảo, chẳng lẽ nàng còn sẽ ngăn đón. Hơn nữa có nàng chỉ điểm, Đường Tiếu có thể diễn đến càng tốt. Đường Khả Nhi ánh mắt lóe một chút. Đứng dậy đi đến Diêm Văn Thanh trước mặt, Diêm lão sư, ngài đừng nóng giận, tỷ của ta nàng chính là cái này tính tình. Ta đi xem tỷ tỷ, mấy năm nay nàng không có tới đi học, sợ là liền ngài văn phòng đều tìm không thấy. Diêm Văn Thanh vừa lòng gật gật đầu, Đường Tiếu nếu là có Đường Khả Nhi một nửa hiểu chuyện, cũng sẽ không rơi vào hôm nay loại này kết cục. Đường Tiếu xác thật không biết Diêm Văn Thanh văn phòng. Nàng tới rồi hành chính lâu, một đường hỏi thăm mới tìm được. Diêm Văn Thanh cùng một cái khác giáo biểu diễn lao sư một cái văn phòng. Lúc này phòng không ai. Đường Tiếu đi đến nàng bàn làm việc trước, liếc mắt một cái liền thấy đặt ở trên cùng giấy dai hồ sơ túi, mặt trên rồng bay phượng múa mà viết 10 năm hai cái chữ to. Đường Tiếu không nốc, thực mau phản ứng lại đây, là 10 năm kịch bản. Lưu Hoa cùng Diêm Văn Thanh quan hệ không bình thường, như vậy quan trọng đồ vật xuất hiện ở Diêm Văn Thanh này cũng không kỳ quái. Đường Tiếu không nhiều để ý tới, sau đó thấy đặt ở góc bàn vài tờ giấy A4, bìa mặt thượng viết 16 cấp biểu diễn hệ 12 tổ. Đúng là Đường Tiếu muốn tìm đồ vật. Ra cửa vừa lúc gặp phải Đường Khả Nhi. Tỷ tỷ, sợ ngươi tìm không thấy, ta lại đây nhìn xem. Đường Tiếu cười lạnh một chút. Không nghĩ cùng Bạch Liên Hoa cùng nhau đi, xoay người ra hành chính lâu. Trở lại phòng học, toàn ban đồng học xem Đường Tiếu ánh mắt, đều là vẻ mặt sùng bái. Dễ dàng từ nữ ma đầu trong tay bắt được kịch bản, Đường Tiếu sợ là cái thứ nhất. Hoàng Vĩ vẻ mặt chân chó, chiều nàng giơ ngón tay cái lên, không hổ là ta thân mụ, tự thân xuất mã một cái đỉnh hai. Đường Tiếu lấy ra một phần kịch bản trực tiếp tạp trên mặt hắn, hảo hảo xem diễn, hạ tiết khóa bắt đầu tập luyện. Lưu Hân cũng được đến một phần. Xem Đường Tiếu ánh mắt phức tạp. Đường Tiếu là học cha hôm nay chẳng những cứu hắn, hiện tại muốn dẫn dắt bọn họ tiểu tổ cùng nhau học tập. Ba người vừa nhìn vừa thảo luận, thường thường Đường Tiếu còn lấy bút bôi bôi vẽ vẽ làm đánh dấu, có có đôi khi còn cùng Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân nói vài câu, hai người sôi nổi gật đầu. Ba người nghiêm túc vô cùng, ngay cả Diêm Văn Thanh đều hoài nghi Đường Tiếu có phải hay không bị quỷ thượng thân. Vẫn là cái tưởng diễn kịch quỷ. Giữa trưa, Lưu Hân muốn thỉnh Cười Tỷ ăn cơm, thuận tiện kêu lên Hoàng Vĩ cùng Lam Tâm. Biết Đường Tiếu trong nhà điều kiện hảo, Lưu Hân một cái kính mà xin lỗi, Cười Tỷ, ngươi bị khuất, trước tạm chấp nhận ăn một đốn, cuối tuần ta thỉnh ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lưu Hân là cái loại này gầy gầy nhược nhược mà nam sinh, nói chuyện thời điểm có điểm thẹn thùng, gương mặt cũng đi theo đỏ. Đường Tiếu không vạch trần thiếu niên hoảng loạn, trực tiếp lên lầu. Chương 67 đại lao thích ăn dấm, chiếm hữu dục cường. Bốn người ăn tiểu cái lẩu, nóng bức mùa hạ, thổi điều hòa, cay sảng. Thân mụ, Lưu Hân ra chính là mở tiệm lẩu, đế đô xa hoa nhất cao cấp nhất tiệm lẩu cay Bắc Tiên, chính là nhà hán. Hoàng Vĩ vừa ăn biên giới thiệu. Đường Tiếu gật đầu, kia có thời gian nhất định đi nếm thử. Nhìn không ra tới Lưu Hân như vậy điệu thấp. Cay Bắc Tiên phi thường nổi danh, đế đô đỉnh cấp tiêu phí trình độ. Tùy tiện ăn một đốn đều đến trước tiên một tuần dự định, nếu là đi phòng đến sớm hơn, không phải có tiền là có thể ăn đến. Kiếp trước Đường Tiếu đi qua vài lần, hương vị thật sự siêu cấp tán, ăn qua Cay Bắc Tiên đời này sẽ không lại muốn ăn nhà khác cái lẩu. Lúc này Lưu Hân từ trong bao lấy ra một trương hát tạp, đôi tay đưa tới Đường Tiếu trước mặt, cười tỉ, đây là chí tôn vi tạp, có này tạp ngươi cái gì muốn ăn trực tiếp đi là được, không cần xếp hàng, không cần dự định. Không cần xếp hàng, không cần dự định. Tám chữ to nháy mắt làm Đường Tiếu ánh mắt sáng lên, tiếp nhận tới trực tiếp nhét vào trong bao. Sợ người khác cùng nàng đoạt dường như. Đường Tiếu là đồ tham ăn, đặc biệt thích ăn cay. Kiếp trước hận không thể mỗi ngày ăn cay Bắc Tiên, mỗi ngày cầu cố quân hàn. Có này trương tạp, không bao giờ dùng cầu cố quân hàn hỗ trợ. Ai, không đúng. Cầu cố quân hàn không phải vừa lúc nhân cơ hội cùng hắn kéo gần quan hệ sao. Nếu không, nàng cả ngày ở trường học đi học, hai người gặp mặt cơ hội đều không có. Nàng đến khi nào có thể làm cố quân hàn đổi mới a? Như vậy tưởng tượng, Đường Tiếu lại chậm gì gì mà, và không tha mà đem tạp đem ra. Lưu Hân. Ân. Cười tỉ không phải thực vừa lòng. Cay Bắc Tiên tạp khi nào như vậy bị người ghét bỏ. Sẽ không muốn còn trở về đi. Phía trước cười đến vui vẻ thiếu niên, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Cười tỉ, nếu là một chương không đủ, ta này còn có một chương. Hoàng Vĩ. Kẻ có tiền thật tùy hứng. Hiện tại trình bổn từ điển thành ngữ đều không thể biểu đạt hắn giờ phút này tâm tình. Hắn cùng Lưu Hân nhận thức 2 năm, cũng không gặp Lưu Hân cho hắn một chương tạp. Hôm nay cùng Đường Tiếu nhận thức, hắn gì cũng chưa nói liền đưa nàng một chương, hiện tại lại nói một chương không đủ, hắn còn có một chương. Cái này làm cho người bình thường như thế nào có thể tiếp thu. Đường Tiếu đem tạp ở trong tay phiên mỗi người, lại thả lại đi. Không có việc gì, một chương đủ rồi, chính là đột nhiên nghĩ đến ta bạn trai. Người bạn trai. Hoàng Vĩ uống một ngụm nước trái cây trực tiếp toàn phun ra tới. Ta chính là có bạn trai người. Đường Tiếu tự hào mà nói. Hoàng Vĩ thỏ người ra lại đây, miệng đều bất chấp sát một chút, đừng gạt người. Buổi sáng ta đi ngang qua giữa hồ đảo, nghe thấy ngươi cùng Ôn học trưởng nói chuyện. Cho nên, thân mụ, ngươi có phải hay không thương tâm muốn chết, còn đắm chìm ở luyến ái trong thế giới vô pháp tự kiềm chế. Đường Tiếu ngẩng đầu tưởng giải thích. Hoàng Vĩ trực tiếp đánh gãy, đừng giải thích, ta biết ngươi khổ sở, Ôn học trưởng phong độ nhẹ nhàng. Ngươi trong thời gian ngắn quên không được hắn. Cho nên, về sau ngươi nếu là cảm thấy cô đơn không ai bồi, ngươi tùy thời có thể tìm ta. Nhìn hắn một bộ liều mình bồi quân tử dạng, Đường Tiếu khỏe miệng chịu một chút, tựa hồ đã thấy Hoàng Vĩ thi thể. Cố quân hàn như vậy bá đạo người, sẽ làm nam nhân khác bồi nàng. Mạng nhỏ không có đều là tốt, sợ nhất đánh thành trung thân tàn phế, cả đời không cử linh tinh. Vì Hoàng Vĩ nửa đời sau hạnh phúc, Đường Tiếu quyết đoán cự tuyệt. Sau đó thực nghiêm túc mà giải thích, ta thực sự có bạn trai. Hơn nữa hắn siêu cấp thích ăn dấm, chiếm hữu dục lại cường. Vì an toàn khởi kiến, hai người các ngươi về sau đều cùng ta bảo trì khoảng cách hảo sao. Lưu Hân bị Đường Tiếu nghiêm túc mà bộ dáng cấp hụ trụ, liên tục gật đầu. Hoàng Vĩ bất đắc dĩ thở dài, thân mụ, ngươi tỉnh tỉnh đi, thất tình không đáng thương, cũng không phải cái gì nhận không ra người sự, ngươi liền thoải mái hào phóng thừa nhận, không ai chê cười ngươi. Vấn đề là ta không thất tình. Lam Tâm bất đắc dĩ, càng thêm xác định Đường Tiếu bị đại lão bảo dưỡng. Đại lao thích ăn dấm, chiếm hữu dục cường. Nàng quyết định, khi không có ai chờ đến hảo hảo khai đạo một chút Đường Tiếu. Lúc này, một cái nam sinh thở hồng hộc mà chạy tới. Đường Tiếu, đừng ăn, đã xảy ra chuyện. Chương 68 bình tĩnh ta cười tỉ. Người tới chạy trốn thở hồng hộc, đúng là Đường Tiếu cùng lớp đồng học, đoàn người kêu hắn tiểu béo. Tiểu béo kỳ thật không mập, thân cao tiếp cận 1m8, viên mặt mắt to, làn da trắng nõn, chính là trên mặt có điểm trẻ con phì còn không có rút đi. Hoàng Vĩ vừa thấy là hắn chạy nhanh tiếp đón hắn ngồi, tiểu béo, chuyện gì đại kinh tiểu quái, ta mẹ mới vừa ăn thượng. Tiểu béo nuốt nước miếng một cái, mới phản ứng lại đây, Hoàng Vĩ trong miệng mẹ chính là Đường Tiếu. Hắn nào dám trì hoãn, Đường Tiếu, ngươi mau đi nữ ma đầu văn phòng, nàng tuyên bố muốn khai trừ ngươi. Đường Tiếu sửng sốt một chút, buổi sáng nàng đã bãi bình nữ ma đầu, nghĩ hảo hảo ăn một đốn, buổi chiều hảo tiếp tục tập luyện. Nữ ma đầu lại tìm tới môn. Đường Tiếu không hỏi một tiếng, lại bỏ thêm một chiếc đũa thịt bò phiến bỏ vào du đĩa, hoàn toàn không có một chút sốt ruột bộ dáng. Người là thiết cơm là cương, lão sư làm sao vậy? Hiện tại là ăn cơm thời gian, còn không cho người ăn cơm. Sau đó còn làm mặt khác ba người ăn. Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân dù sao vô tâm tư ăn. Cười tỉ này tố chất tâm lý. Đây chính là nữ ma đầu lệnh truy nã, nàng cư nhiên còn có lá gan ăn, đây là muốn ăn no lại đi. Cái này cũng chưa tính. Đường Tiếu trong miệng ngai thịt, lấy ra di động, đúng rồi, Lưu Hân, ngươi nói muốn chú ý ta hủy bù tài khoản liền kêu, Đường Tiếu. Đem hủy bù chủ trang cờ lật mở, cấp Lưu Hân khai. Lưu Hân đều hận không thể đứng dậy, lập tức liền cùng tiểu béo đi. Nhưng đương sự vẻ mặt lao thần khắp nơi, hắn không hảo biểu hiện đến gấp gáp. Đành phải đem điện thoại lấy ra tới, chú ý Đường Tiếu. Đường Tiếu tựa hồ thực vừa lòng, ta cũng chú ý ngươi ha. Lưu Hân, đại tỷ. Ngài cũng thật trầm trụ khí, trong chốc lát nữ ma đầu sợ là muốn đích thân giết qua tới. Đường Tiếu chú ý Lưu Hân sau, nhìn thoáng qua phần số, đột nhiên cười, nha, hai ngày này không thượng nguyện bù, cư nhiên trướng 100 nhiều phấn. Nàng cùng Đường Khả Nhi tiểu minh tinh hạng 3 không giống nhau, nhân ra Đường Khả Nhi tốt xấu chụp quá 2 bộ phim truyền hình, có tiểu 10 vạn fans. Đường Tiếu fans chỉ có hơn 400, còn đều là anti fan. Cả ngày phun nàng tiêu căng ngang ngược, phi dương ương ngạnh, học trà kỹ thuật diễn trà. Lại vừa thấy đột nhiên chú ý nàng 100 nhiều người, tên đều thực quen mắt. Lam Tâm cũng thỏ qua tới, nhìn thoáng qua, cũng kinh ngạc cảm thán lên, nha, cười cười, này đó không phải học viện điện ảnh sư huynh sư tỷ sao. Xuống chút nữa xem, Lam Tâm trong mắt đều trợn tròn, ngoạ tạo, Đường Tiếu, Lưu Hoa sư huynh cũng chú ý ngươi. Đường Tiếu lúc này mới thấy một cái đại vây hảo, tên, đạo diễn Lưu Hoa. Chân dung chính là hắn ảnh chụp, không sai được. Đường Tiếu trở tay cũng chú ý hắn. Đứng ở một bên tiểu béo. Hắn là ẩn thân người sao? Đường Tiếu liền tính nhìn không thấy hắn, cũng không có khả năng không bận tâm nữ ma đầu A. Lại ăn trong chốc lát Đường Tiếu mới buông chiếc đũa, lúc này mới đứng dậy. Tiểu béo thiếu chút nữa cảm động đến rơi nước mắt, hoang mang rối loạn ở phía trước dẫn đường. Đường Tiếu ưu nhã đi theo phía sau, thường thường còn cùng Lam Tâm và hắn giận, nước cốt lẩu không đủ cay, hương vị bất chính tông. Lưu Hân đều lau một phen mồ hôi trên trán. Cười tỉ, ngại nhưng đi mau hai bước đi. Nữ ma đầu trong chốc lát đem ngươi ăn tươi nuốt sống nhưng làm sao bây giờ? Học viện điện ảnh liền lớn như vậy, cái nào niên cấp cái nào người hơi chút có cái gió thổi cỏ lay, vài phút là có thể chuyển cái biến. Hành chính lâu bên ngoài đã vây quanh không ít đồng học. Đường Tiếu rốt cuộc tới. Làm nữ ma đầu chờ lâu như vậy, nàng điên rồi sao? Nay tố chất tâm lý, thật là không ai, ta nếu như bị nữ ma đầu gọi đến, lá gan đều đến dọa phá. Cho nên nhân ra là Đường Tiếu. Ai làm nhân gia lão cha có tiền quên hai đống lâu đâu. Nhìn đen nghìn nghịt người, Lam Tâm có điểm chột dạ. Cười cười, người rốt cuộc làm gì? Đường Tiếu liêu một chút tóc, tới rồi chẳng phải sẽ biết. Lưu Hân. Hoàng Vĩ. Bình tĩnh ta cười tỉ. Chương 69 kìm nén không được. Diêm Văn Thanh văn phòng. Đường Khả Nhi đem Diêm Văn Thanh trên bàn sở hữu văn kiện cùng thư đều nghiêm túc sửa sang lại một lần, không thu hoạch được gì. Nàng thở dài một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Diêm lão sư. Ngài đừng nóng giận, chờ tỷ tỷ tới, ta hảo hảo cùng nàng nói, nàng khẳng định sẽ đem kịch bản lấy ra tới. Nàng chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, quá nghĩ ra diễn nữ số 2. Nàng hai ngày này như vậy tích cực biểu hiện, chính là tưởng thử kính tưởng diễn kịch. Nàng đấy không tốt, khẳng định không nghĩ bỏ lỡ cơ hội này. Thấy kịch bản nổi lên không tốt tâm tư, cũng là nhân chi thường tình. Tưởng diễn nữ số 2, nàng cũng xứng, nàng liền tư cách đều không có. Nàng bài chuyên ngành thành tích không ở tiền 10. Thử kính cùng nàng một chút quan tâm đều không có. Nói xong chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Hoa. Đều là ngươi chọc đến họa, không duyên cớ ngươi nàng làm cái gì. Ngươi tuyển diễn viên nên trước tiên đánh với ta cái tiếp đón, học viện điện ảnh xuất sắc học sinh ta đều quen thuộc. Diêm Văn Thanh đối Lưu Hoa ở vườn trường diễn đàn Đường Tiếu sự rất có phê bình kín đáo. Cũng chính là Lưu Hoa đã tốt nghiệp nhiều năm, lại rất có thành tựu, này nếu là ở giáo sinh, không chừng như thế nào một fan cửa trách. Lưu Hoa liền cười cười, cũng không phản bác. Nhưng giống như nháy mắt liền hóa đi Diêm Văn Thanh lệ khí. Bởi vì hắn gương mặt này thật sự làm người vô pháp sinh khí. Gương mặt hai bên thịt đi theo đôi khởi hai đống, lộ ra cùng hắn tuổi tác không hợp đáng yêu. Trên mũi da kính đen, áo choàng tóc dài ở phía sau nào chát cái nắm. này trang phục vừa thấy chính là làm nghệ thuật. Đường Khả Nhi càng thêm cảm thấy cái này sư huynh cao thâm khó đoán. Qua nửa ngày mới mở miệng. Lão sư, mặc kệ như thế nào, vẫn là đám người tới rồi lại nói không chừng có hiểu lầm. Đối với hai người một mực chắc chắn Đường Tiếu cầm kịch bản, Lưu Hoa cũng không tán đồng. Đường Tiếu tuy rằng kỹ thuật diễn lược hiện trúc chắc, nhưng từ mộng tưởng cái này tiểu phẩm xem, đây là cái có ngộ tính diễn viên. Ít nhất, nàng nghiêm túc phân tích nhân vật, nắm chắc được nhân vật linh hồn. Chân chính đóng phim đương đạo diễn mới biết được, đương kim giới giải trí có linh tính diễn viên cỡ nào đáng quý. Hắn tin tưởng vững chắc chính mình cảm giác. Lưu Hoa thái độ rõ ràng ở giữ gìn Đường Tiếu, Đường Khả Nhi âm thầm cắn khỏe môi. Diêm Văn Thanh bị khí cười. Ta sẽ hiểu lầm nàng. Ngươi không ở trường học, ngươi là không biết nàng trước kia nhiều ác liệt. Ta khóa nàng một học kỳ tới thượng số lần, một cái bàn tay là có thể số đến lại đây. Nga. Tự học thành tài, kia lợi hại hơn. Lưu Hoa biểu tình khoa trương mà trừng lớn đôi mắt, kia nàng diễn đến cũng thật hảo. Diêm Văn Thanh mới vừa áp xuống đi hỏa, lại bị hắn một câu kích khởi tới. Một cái tiểu phẩm liền nhìn ra kỹ thuật diễn. Ta không biết chúng ta Lưu Hoa đại đạo diễn khi nào yêu cầu như vậy thấp. Lưu Hoa yêu cầu thấp. Lời này nếu như bị đồng hành hoặc là cùng Lưu Hoa hợp tác quá diễn viên nghe thấy, thế nào cũng phải phun chết Diêm Văn Thanh. Một cái màn ảnh bất quá, nhiều nhất một lần chụp lại 56 thứ. Liên bởi vì nữ chủ ở trong mưa một cái bóng dáng không đủ mỹ. Ngươi nói có phải hay không có bệnh. Hiện tại phim truyền hình loại này viễn cảnh, bóng dáng nhân ra đều dùng thế thân. Ngay cả luôn luôn thuận lợi mọi bề Đường Khả Nhi đều cảm thấy lời này vô pháp tiếp theo. Diêm Văn Thanh cũng biết chính mình thái độ không tốt, thách ra đề tài. Nàng trước kia biểu diễn khóa đều không đạt tiêu chuẩn, bài chuyên ngành thành tích đếm ngược đệ nhất, ngươi trông cậy vào nàng có cái gì kỹ thuật diễn. Lưu Hoa không nói chuyện. Lão sư đang ở nổi nóng, nói nhiều cũng không làm nên chuyện gì. Đường Khả Nhi chớp vài cái đôi mắt. Lưu sư huynh, ngươi cũng đừng trách Diêm lão sư hoài nghi tỉ tỉ của ta. Hôm nay buổi sáng nàng chủ động tới lão sư văn phòng, ta tới thời điểm nàng đi đặc biệt vội vàng. Tám phần là biết ngươi tuần sau tới tuyển giác, tỷ của ta có điểm kìm nén không được. Chương 70 Đường Tiếu ngươi dừng tay. Kìm nén không được liền trộm đồ vật. Nàng còn có hay không làm người điểm mấu chốt. Diêm Văn Thanh nước miếng đều phun ra vài giọt, có thể thấy được đến nhiều sinh khí. Hôm nay nàng chính là đem kịch bản còn trở về, cũng cần thiết khai trừ. Ta tuyệt đối không cho phép loại này phẩm hạnh không hợp học sinh lưu lại bại hoại học viện điện ảnh trăm năm danh dự. Lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến nàng điểm mấu chốt. Còn không phải là ỷ vào Đường Kinh Vĩ cấp trường học quên hai đống cao lầu, hôm nay vô luận như thế nào nàng đều phải đem Đường Tiếu đuổi ra học viện điện ảnh. Đường Tiếu làm ra loại sự tình này, liền tính Úc Lao ở cũng vô pháp che chở, Lưu Trí Dũng càng sẽ không có nói từ. Diêm Văn Thanh càng thêm định liệu trước. Hành lang bên ngoài chen đầy xem náo nhiệt học sinh. Đường Tiếu bởi vì phía trước diễn xuất có chút danh tiếng, lúc này lại lần nữa hấp dẫn toàn giáo sư sinh. Đường Tiếu nhu bức, thật cùng nữ ma đầu làm thượng. Nàng trộm kịch bản làm gì? Nàng lại không tư cách thử kính. Lưu sư huynh đều nàng, nay còn không phải ám chỉ. Ta nếu là Đường Tiếu cũng có ý tưởng. Vấn đề là, trộm kịch bản này tính chất liền có điểm ác liệt, Đường Tiếu như vậy ngốc, liền không tưởng hậu quả. Đường Tiếu câu môi dưới, cuối cùng có người dài quá đầu óc. Đừng nói nàng đối 10 năm cốt truyện rõ ràng, cũng không biết, nàng cũng sẽ không dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn được đến kịch bản. Nàng Đường Tiếu muốn trở thành một cái hảo diễn viên, mà không phải dựa đầu cơ trục lợi nhất thời đắc ý. Cứ như vậy, Đường Tiếu ở trước mắt bao người, ở chỉ trỏ trỏ ánh mắt đi đến Diêm Văn Thanh văn phòng. Nện bước không loạn, sắc mặt thanh lãnh, hôm nay là cao ngạo tiểu tiên nữ nhân thiết. Lưu Hân thật là bội phục chết hắn cười tỉ, nhiều người như vậy nhìn, nàng giống như người không có việc gì. Nói Đường Tiếu trộm kịch bản hắn là không tin, cười tỉ chính là thiếu chút nữa cự tuyệt nhà bọn họ VIP trí tôn tạp người. Lưu Hoa đứng ở cửa, Đường Tiếu cùng hắn gật gật đầu. Không biết vị sư huynh này vì cái gì xuất hiện tại đây, nhưng từ hắn ánh mắt có thể nhìn ra, hắn đối nàng cũng không ác ý. Diêm lão sư. Đường Tiếu chào hỏi, đồng thời cũng thấy Đường Khả Nhi. Là trùng hợp đâu, vẫn là trùng hợp đâu, mỗi lần nàng đều ở đây. Quả nhiên, Đường Khả Nhi vài bước liền đi đến Đường Tiếu trước mặt. Tưởng vãn trụ Đường Tiếu cánh tay, bị Đường Tiếu trực tiếp tránh đi. Đường Khả Nhi cũng không giận, người hiền lành giống nhau khuyên nàng, tỷ tỷ ngươi chạy nhanh đem kịch bản còn cấp Diêm lão sư, ta cùng sư huynh cho ngươi cầu tình, nói không chừng Diêm lão sư có thể vong khai một mặt. Ta biết ngươi tưởng diễn 10 năm nữ số 2, nhưng ngươi cũng quá nóng nội, như thế nào có thể lấy sư huynh cấp Diêm lão sư kịch bản đâu. Ngươi tưởng thử kính, đến lúc đó Lưu sư huynh khẳng định sẽ cho ngươi a. Tới trên đường, Đường Tiếu nghe xong một đường. Nhưng Đường Khả Nhi tự thuật cùng người khác chính là không giống nhau. Trước nói giúp nàng cầu tình, sau đó trách cứ nàng không nên lấy Diêm Văn Thanh kịch bản, cuối cùng trách cứ nàng nóng vội. Có trình tự, có trật tự. Chỉ bằng một trương miệng liền cho nàng định rồi tội. Đường Tiếu nhìn chằm chằm Đường Khả Nhi cười lạnh, hảo muội muội, con mắt nào của ngươi thấy là ta lấy, có chứng cứ. Đường Khả Nhi sớm có chuẩn bị, tỉ tỉ, làm cho Lưu sư huynh mặt, ngươi liền không cần rào biện. Buổi sáng ngươi chủ động tới Diêm lão sư văn phòng, còn không phải là tưởng lấy đi kịch bản sao? Hiện tại bị Diêm lão sư phát hiện, sấn sự tình không náo đại, ngươi chạy nhanh giao ra đây. Tỉ muội một hồi, ta không nghĩ ngươi bởi vì trộm đồ vật bị khai trừ, nói ra đi chúng ta Đường ra nào còn có mặt mũi mặt. Đối, kiếp trước Đường Khả Nhi nhất am hiểu chính là dùng Đường ra thể diện cùng nàng nói sự. Kiếp trước nàng quá ngu xuẩn, tin này đối lòng lang dạ sói mẹ con. Đường Tiếu giơ tay, trực tiếp bóp chặt nàng cằm, đau đến Đường Khả Nhi như mày, bất quá nàng như cũ chịu đựng, bảo trì nhất thỏa đáng tươi cười. Không biết nàng hư tình giả ý, còn tưởng rằng nàng tỉ muội tình thâm, ngược lại là Đường Tiếu kiểu man tùy hứng, lại ở chơi đại tiểu thư tính tình. Quả nhiên, Diêm Văn Thanh hét lớn một tiếng. Đường Tiếu, ngươi muốn làm gì, ngươi dừng tay. Chương 71 vốn là cùng căn sinh, thương tiên hà thái cấp. Ta liền ăn bữa cơm A. Đường Khả Nhi. Tình huống như thế nào, Đường Khả Nhi vẻ mặt một bức. Chung quanh người cũng chưa phản ứng lại đây. Đường Tiếu bị nữ ma đầu một câu giống dọa choáng váng. Liền nghe thấy Đường Tiếu lại sâu kín mà nói. Ta liền ăn bữa cơm, muội muội ngươi đều không cho ta ăn được. Đi học ngày hôm sau, ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi mà đem ta đuổi ra trường học. Vốn là cùng căn sinh, thương tiên hà thái cấp A. Đường Khả Nhi chính là có ngốc, lúc này cũng phản ứng lại đây. Cái mũ này nàng không thể tiếp. Nàng tức khắc hốc mắt đỏ lên, tỉ tỉ, xem ngươi nói, ta là không nghĩ ngươi lại sai đi xuống. Hôm nay vì một cái nhân vật ngươi có thể trộm Diêm lão sư kịch bản, ngày mai vì một cái nhân vật, ngươi sẽ như thế nào? Giới giải trí ngũ quang thập sắc, kỳ quái, ngươi hiện tại còn không có bước vào đi, liền làm ra loại sự tình này, ngươi làm Lưu sư huynh nghĩ như thế nào? Lưu sư huynh trong lòng hiện tại khẳng định đang hối hận ở vườn trường trên diễn đàn ngươi. Rốt cuộc, bởi vì hắn hành động, làm ngươi phạm sai lầm. Lưu Hoa. Hắn đây là nằm trúng đạn, nói, còn đem hắn vòng đi vào. Lưu Hoa không thể không nhiều xem Đường Khả Nhi vài lần. Này nữ hài nhưng không giống lão sư nói như vậy dịu dàng thiện giải nhân ý, nói mấy câu liền đem đầu mâu chỉ hướng hắn. Hắn Đường Tiếu vốn dĩ chính là đơn thuần điểm tán nàng kỹ thuật diễn, cũng không có ý gì khác. Bị nàng như vậy một giải thích, còn thành hắn sai rồi. Đường Khả Nhi ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, hiển nhiên tưởng từ hắn này được đến cái gì khẳng định. Ngay sau đó, Lưu Hoa trực tiếp đôi tay ôm vai, dựa vào trên cửa đạm nhiên cười, hai má thịt lại đôi lên, vẻ mặt vô hại. Thấy hắn không đáp lại, Đường Khả Nhi ánh mắt lóe một chút. Vốn định làm Lưu Hoa đứng ở nàng bên này, không nghĩ tới hắn hoàn toàn không dao động. Vây xem đồng học lại bị Đường Khả Nhi tình thâm ý trọng cảm động. Có Đường Khả Nhi tốt như vậy muội muội, Đường Tiếu thật quá mức, không biết hối cải không nói, còn dùng thơ cổ châm chọc người. Đường Tiếu mỗi lần phạm sai lầm đều là Đường Khả Nhi đứng ra giữ gìn nàng. Nàng còn có lý. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào a? Chẳng lẽ làm Đường Khả Nhi cho nàng sát cả đời mông? Đường Tiếu cười lạnh. Đường Khả Nhi ngày thường sẽ là người, hành sự điệu thấp, lại thiện giải nhân ý. Không giống nàng, phi dương ương ngạnh, tiêu căng ngang ngược, vẫn là cái gây họa tinh. Hai tương đối so, tự nhiên mọi người đều hướng về Đường Khả Nhi. Huống chi, Đường Khả Nhi nhu nhược động lòng người, một bộ chọc người chịu mến bộ dáng. Thật muốn xe rách gương mặt này. Đường Tiếu biết. Nàng không thể. Nàng có thể làm chính là đi bước một vạch chân bạch liên hoa gương mặt thật, làm mọi người xem Đường Khả Nhi rốt cuộc là như thế nào người. Hôm nay chính là một cái thực tốt cơ hội. Đường Tiếu bóp nàng cầm lại hướng chính mình trước mặt dịch một ít, muội muội, hai ta sự, ngươi nhắc lên Lưu sư huynh là mấy cái ý tứ. Tưởng đem Lưu sư huynh kéo xuống nước vì ngươi đứng thành hàng sao. Đường Khả Nhi trong lòng chính là như vậy tưởng. Nàng càng muốn mượn này làm Lưu Hoa phản cảm Đường Tiếu. Nhưng Lưu Hoa không mắc mưu. Nhưng đây là bị Đường Tiếu chỉ ra, ngốc tử cũng nhìn ra Đường Khả Nhi dụng ý. Vừa rồi còn ở vì Đường Khả Nhi cãi lại người đều nhìn về phía Đường Khả Nhi. Bọn họ phía trước không chú ý, hiện tại hồi tưởng, Đường Khả Nhi nhưng còn không phải là ý tứ này. Tỷ tỷ. Đường Khả Nhi lập tức ủy khuất ba ba giải thích, ngươi biết ta không cái kia ý tứ. Đường Tiếu lười đến nghe nàng anh, trực tiếp đánh gãy. Ngươi luôn miệng nói ta lấy kịch bản, ta liền hỏi chứng cứ ở đâu. Hành lang có theo dõi. Lão sư văn phòng không có. Kia sở hữu từng vào này gian nhà ở người đều có hiểm nghi. Đừng quên, ta rời khỏi sau ngươi cũng đơn độc tiến vào quá. Ta còn nói là ngươi lấy đâu. Đường Tiếu vừa dứt lời, chung quanh bắt đầu dịu rít thảo luận lên. Chương 72 thiên gia A, nàng cũng thật dám nói. Đúng vậy, Đường Tiếu nói không sai, nếu nhận định là Đường Tiếu làm, vậy lấy ra chứng cứ, không cần không khẩu Bạch Nha tại đây hạt bức bức. Nói như vậy, Đường Khả Nhi cũng đơn độc tiến vào quá, kia nàng cũng có hiểm nghi a. Xem nàng vừa rồi lời thề son sắt chỉ chứng Đường thiếu, ta còn tưởng rằng nàng tận mắt nhìn thấy đâu. Nguyên lai cũng là vu không a. Đầu mâu chỉ hướng Đường Khả Nhi, làm nàng nhiều ít có chút không được tự nhiên. Tỷ tỷ, không nghĩ tới ngươi cư nhiên bôi nhọ ta. Diêm lão sư buổi sáng đã làm ta xem qua kịch bản, trả lại cho ta nói nhân vật, ta đều đã biết nữ nhất hào đại khái cốt truyện, ta vì cái gì muốn trộm kịch bản. Mà ngươi không giống nhau, ngươi cái gì cũng không biết, vì được đến nữ số 2 nhân vật, cho nên trộm kịch bản. Trung quanh đầu tiên là một trận kinh hô, theo sau từng đợt hai thán. Đường Khả Nhi cư nhiên thấy được 10 năm kịch bản, 6666. Nữ ma đầu cũng thật đem nàng đương thân quê nữ. Hâm mộ ghen tị hận, ai làm nhân ra kỹ thuật diễn hảo lại sẽ làm người đâu. Nói như vậy Đường Khả Nhi xác thật không có động cơ. Diêm Văn Thanh gật đầu, trực tiếp chứng thực Đường Khả Nhi nói chính là thật sự. Đường thiếu, ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Nếu không phải Lưu Trí Dũng đi ra ngoài, nàng sớm đem Đường thiếu sự báo cấp trường học, còn làm nàng tại đây càng quái. Đường thiếu rốt cuộc buông lỏng ra Đường Khả Nhi. Nàng nhìn Diêm Văn Thanh, Diêm lão sư thật là hảo lão sư, như vậy bí mật kịch bản cư nhiên chỉ cấp Đường Khả Nhi một người nhìn. Người khác không dám hỏi, Đường thiếu hỏi ra tới. Trung quanh một mảnh thổn thức. Nhưng nữ ma đầu trường kỳ bá đạo quán, này đó học sinh giận mà không dám nói gì. Diêm Văn Thanh chỉ là quét chung quanh liếc mắt một cái, lập tức lại an tĩnh lại. Trước tiên cấp Đường Khả Nhi xem kịch bản xác thật không quá thích hợp, nhưng nàng nguyện ý cho ai xem là nàng tự do, huống chi Lưu Hoa cũng làm nàng giúp này để cử người được chọn, nàng trước tiên cấp Đường Khả Nhi xem làm sao vậy. Đường Khả Nhi càng là giữ gìn Diêm Văn Thanh. Tỷ tỷ ngươi chính là ghen ghét Diêm lão sư cho ta xem, chưa cho ngươi xem đi. Nay cũng không phải ngươi trộm kịch bản lý do à, ngươi nếu là chủ động hỏi ta, ta còn có thể không nói cho ngươi sao. Ngươi trộm kịch bản, trường học cũng chỉ có thể khai trừ ngươi. Trung quanh người vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, cuối cùng sở hữu tầm mắt đều hội tụ đến Đường Tiếu trên người. Giống như nàng chính là cái kia trộm kịch bản tặc. Này nếu là trước kia, Đường Tiếu khẳng định một cái tắt liền chịu qua đi. Đánh Đường Khả Nhi răng rơi đầy đất. Hiện tại, nàng biết không được. Bao nhiêu người dơ di động, chờ nàng làm lỗi. Bao nhiêu người trong lòng ước gì nàng cảm xúc mất khống chế, hảo nhân cơ hội đem nàng đuổi ra trường học. Đường Khả Nhi cùng bọn họ còn không giống nhau, nàng là có fans người. Chuyện này, Đường Tiếu cần thiết đứng lại lý, mới có thể làm nàng kia phan não tản trứng gà chọn không ra xương cốt. Đường Tiếu cầm quyền, nỗ lực làm chính mình bình phục tâm tình. Nàng cần thiết muốn dùng trí thắng được, xính nhất thời cực nhanh sẽ chỉ làm nàng lâm vào càng gian nan hoàn cảnh. Thấy Đường Tiếu đột nhiên thu liễm thần sắc, Đường Khả Nhi sửng sốt. Nàng đều nói đến này phân thượng, này ngu xuẩn cư nhiên không có động thủ. Đẩy nàng một chút cũng hảo a. Lúc này Đường Tiếu đột nhiên cười, nàng nhìn về phía Lưu Hoa cùng vây quanh ở hành lang đồng học. Nếu các ngươi đều cho rằng là ta cầm kịch bản, ta đây liền cho các ngươi biểu diễn một đoạn 10 năm cốt truyện đoạn ngắn. Lưu Sư Minh, ngươi tùy tiện điểm một cái nhân vật, tùy tiện một đoạn cái gì diễn. Đường Tiếu lời này nói xong, chung quanh đầu tiên là tĩnh một chút, theo sau buộc phát ra chói tai cười vang. Đường Tiếu có phải hay không điên rồi, nàng muốn diễn 10 năm cốt truyện. Thiên gia a, nàng cũng thật dám nói, cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Tùy tiện nhân vật tùy tiện cốt truyện, nàng thật đúng là đem chính mình đương thai to mặt lớn minh tinh, cái gì nhân vật đều có thể khống chế a. Không hiểu được, 10 năm tiểu thuyết tuy rằng chỉ có 40 văn tự, liền tính xem qua, cũng không có khả năng nhớ rõ sở hữu cốt truyện đi. Không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Diêm Văn Thanh không nói chuyện, nhìn về phía Lưu Hoa. Chương 73 vậy thí một đoạn. Đường Khả Nhi cũng nhìn về phía Lưu Hoa, nàng không nghĩ tới Đường Tiếu sẽ đưa ra loại này yêu cầu. Tùy tiện nhân vật, tùy tiện cốt truyện. Mặc dù là nàng, cũng không dám nói ẩu nói tả. 10 năm tiểu thuyết nàng xem qua 2 lần, tuy rằng bên trong nhân vật tính cách tiên minh, nhưng xem tiểu thuyết là 1 năm trước, ký ức đã sớm mơ hồ. Liên tính buổi sáng Diêm Văn Thanh cho nàng nói nữ chủ diễn, nàng cũng không dám nói ai diễn nàng đều dám diễn. Đường Tiếu rốt cuộc từ đâu ra tự tin cùng tự tin. Làm cho Lưu Sư Huynh cùng Diêm lão sư, còn có bên ngoài những cái đó đồng học còn dám nói loại này lời nói. Đường Tiếu liền sợ không mất mặt sao. Là nàng dưới tình thế cấp bách ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa, vẫn là nàng có mưu đồ khác. Đã nhiều ngày Đường Tiếu biểu hiện, làm nàng không thể không phương. Lại xem Lưu Hoa. Cùng những người khác giống nhau, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Đường Tiếu. Trên video cô nương ăn mặc một mạc áo sơ mi bông, như vậy trang dung, cũng che giấu không được nàng đấy mắt ẩn ẩn linh động. Lưu Hoa xác thật bị cặp mắt kia hấp dẫn. Giờ phút này đôi mắt chủ nhân đứng ở trước mặt hắn, làm hắn tùy tiện điểm một vở diễn. Hắn đương đạo diễn cũng có mấy năm, chơi đại bài người hắn gặp qua không ít. Dám để cho hắn chọn kịch, đại minh tinh cũng không dám nói như vậy. Là nghe con mới sinh không sợ cọp, vẫn là nàng đối 10 năm tất cả nhân vật đều có hiểu biết. Đủ cuồng. Bất quá hắn thích. 10 năm kịch bản cải biên không lớn, chỉ là tăng mạnh hậu kỳ nam nữ chủ sự nghiệp tuyến. Lưu Hoa đứng thẳng thân thể, đi phía trước đi rồi một bước, hắn cười rộ lên thật giống cái hài tử, đặc biệt đáng yêu, vậy thí một đoạn. Hồ nháo. Người nói chuyện là Diêm Văn Thanh, ý thức được chính mình thanh âm có điểm tiêm tế, Diêm Văn Thanh khụ khụ hai tiếng. Lưu Hoa ngươi như thế nào cũng cùng Đường Tiếu giống nhau hồ nháo. Nàng có thể diễn cái gì, căn bản chính là muốn hấp dẫn ngươi chú ý. Diêm Văn Thanh tức giận đến phổi đều phải tạc. Đường Tiếu nhìn rất xuẩn, kết quả chỉ chớp mắt liền chơi cái tiểu tâm cơ. Nàng cũng thật dám nói. Làm Lưu Hoa chọn kịch, này cùng trước tiên thử kính có cái gì khác nhau. Không duyên cớ tưởng cho chính mình tranh thủ thử kính cơ hội, tưởng mở. Chung quanh đồng học cũng phản ứng lại đây. Đường Tiếu đánh hảo bản tính A, tùy tiện liền đem Lưu Sư Huynh vòng đi vào. Ta thiên, nàng như vậy tưởng biểu hiện chính mình sao. Xem ra thật muốn diễn 10 năm A. Ta liền muốn biết, kịch bản rốt cuộc có phải hay không nàng trộm, hiện tại có phải hay không lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. Đường Khả Nhi lúc này mới phản ứng lại đây, Đường Tiếu muốn thử diễn, cũng khẩn trương lên. Lưu Sư Huynh, tỷ của ta nói bậy, ngươi đừng thật sự. Nàng thật sợ cái này không ấn kịch bản ra bài Sư Huynh đáp ứng, bị Đường Tiếu chiếm trước tiên cơ. Lưu Hoa trực tiếp đem tầm mắt dừng ở Đường Tiếu trên người. Ta đây càng muốn nhìn xem, nàng diễn cái dạng gì. Đây là đồng ý Đường Tiếu thí diễn. Đường Tiếu vốn tưởng rằng muốn tốn nhiều môi lưới, không nghĩ tới Lưu Hoa như vậy liền đồng ý. Hắn sờ sờ cái mũi, tựa hồ là ở tự hỏi. Đột nhiên xoay người, Sư Huynh cũng không khi dễ ngươi, ngươi liền diễn nữ chủ ở nam chủ ra cho hắn học bù, thủy sai đến quần. Lúc này nam chủ mẫu thân vào cửa này đoạn. Đường Tiếu. Kiếp trước điện ảnh không có này đoạn đi. Này đoạn trong tiểu thuyết viết thử cái muội. Thiếu nam thiếu nữ lần đầu động tình hoảng loạn, không, xác thực mà nói là nam chủ hoảng loạn, nữ chủ chấn định. Lúc này nam chủ trong lòng đã thích nữ chủ, đối nữ chủ có ảo tưởng, nhưng trên mặt vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Giữa hè, nữ chủ ăn mặc mát lạnh. Từ nàng vào cửa, nam chủ liền không bình tĩnh. Tiểu tâm can nhảy a nhảy, một buổi tối đều thất thần. Đột nhiên, nữ chủ không cẩn thận cọ nam chủ chân. Nam chủ đầu góc cong một chút, trong tay ly nước đong đưa, ướt nhẹp quần. Nữ chủ đứng dậy phải đi, nam chủ dưới tình thế cấp bách giữ chặt nàng cánh tay tưởng giải thích. Động tác có điểm đại, nữ chủ ngã tiến trong lòng ngực hắn. Lúc này, nam chủ mẫu thân gõ cửa. Chương 74 nhất cử tam đến. Nam chủ mẫu thân lấy đưa bữa ăn khuya vì dành, kỳ thật là sợ chính mình bảo bối nhi tử bị hồ ly tinh mê hoặc. Nữ chủ tuy rằng là học bá, nhưng lớn lên yêu, nhất tần nhất tiếu đều có thể câu lấy người ngo ngoe dục dịch. Mà nàng nhi tử càng muốn này câu nhân hồ ly tinh cấp học bù. Đường Tiếu đóng vai chính là nam chủ mẫu thân trong miệng hồ ly tinh. Ai giúp Đường Tiếu đáp diễn đâu? Đột nhiên có người hỏi. Người bình thường không biết cốt truyện phát triển diễn không được. Xem, đó là ai, là ôn học trưởng, hắn nhất định có thể. Theo nói chuyện người tầm mắt, mọi người đều thấy không biết khi nào đứng ở cửa ôn như lúc ban đầu. Đường Tiếu đỡ chán. Như thế nào nào đều có thể gặp phải hắn. Đây là cái gì chó má duyên phận. Trọng sinh bất quá 3 ngày, nàng liền tưởng nỗ lực học tập, làm hảo diễn viên. Nàng tưởng cùng ôn như lúc ban đầu phân rõ giới hạn, toàn tâm toàn ý đối cô Quân Hàn, như thế nào liền như vậy khó. Đột nhiên cảm thấy tâm hảo mệt. Cũng may là lão sư văn phòng, cô Quân Hàn người giám thị không đến nơi này. Lại nói, hai người liền ôm một chút lại đột nhiên tách ra cái loại này, cô Quân Hàn sẽ không để ý ha. Rốt cuộc, nàng là diễn viên, về sau sớm hay muộn muốn cùng khác nam diễn viên hợp tác, hôn diễn đều có đâu. Nếu là ôn như lúc ban đầu cho nàng đáp diễn, hiệu quả tự nhiên không giống nhau. Ôn như lúc ban đầu tuy rằng nhân tra, nhưng kỹ thuật diễn sắc thật vượt qua thử thách. Hơn nữa hắn ngoại hình cùng 10 năm nam chủ có 8 phần tương tự, như vậy đại nhập cảm liền càng cường. Một khi có người điểm danh ôn như lúc ban đầu, mặt khác nam sinh khẳng định sẽ không lại đoạt cái này nổi bật. Huống chi, nàng thanh danh như vậy bất ham, có hay không người nguyện ý cho nàng đáp diễn đều đến khác nói. Nàng căn bản không có tư cách kén cá chọn canh. Coi như bị cẩu đụng phải một chút. Có thể tẩy thoát trong sạch, còn có thể bày ra kỹ thuật diễn. Lại có thể cho Lưu Hoa lưu lại ấn tượng. Nhất cử tam đến. Đường Tiếu cho chính mình làm tâm lý xây dựng. Ôn như lúc ban đầu chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới sẽ gặp được loại sự tình này. Đường Khả Nhi cong cong môi đi tới cửa, thanh âm kiểu nhu. Ôn học trưởng, ngươi tới vừa lúc, không ai cùng tỷ tỷ đáp diễn đâu. Chung quanh người đi theo phụ họa. Nha, ôn học trưởng là Đường Tiếu bạn trai, hắn diễn nam chủ lại thích hợp bất quá. Ôn học trưởng đây là nghe thấy bạn gái kêu gọi, riêng chạy tới sao? Đường Tiếu loại này học cha kiếp trước khẳng định cứu vớt hệ Ngân Hà, nếu không Ôn học trưởng như thế nào đối nàng tốt như vậy. Ôn Như lúc ban đầu đương nhiên nguyện ý cùng Đường Tiếu hợp tác, 10 năm tiểu thuyết hắn xem qua, này đoạn xuất diễn còn có điểm ái muội. Có thể tiếp cận Đường Tiếu cơ hội hắn cầu mà không được. Cho nên Đường Khả Nhi mới vừa nói xong, hắn liền sung phong nhận việc, Diêm lão sư, Lưu sư minh, tiểu thuyết ta xem qua mấy lần, diễn này đoạn không thành vấn đề. Ôn Như lúc ban đầu kỹ thuật diễn liền lúc lão đều rất là tán thưởng, cấp Đường Tiếu một cái học cha phụ cho vai chính, đương nhiên dư giả. Lưu Hoa gật gật đầu, Diêm Văn Thanh trầm mặc. Đây là đồng ý. Nơi xa, Cố Vũ Tình căng chặt mặt. Tôn Ánh tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, luôn miệng nói cùng Ôn học trưởng phân rõ giới hạn, ngươi xem, câu đến Ôn học trưởng bách không kịp nhanh nhanh nàng đắp diễn. Vũ Tình tỷ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm Đường Tiếu thực hiện được. Đường Khả Nhi làm Tôn Ánh gọi tới Ôn Như lúc ban đầu, vốn là làm hắn xem Đường Tiếu chê cười, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như vậy. Như vậy càng tốt. Cố thiếu nếu là thấy như vậy một màn, Đường Tiếu sẽ bị nhốt lại đi. Tốt nhất quan nàng một tháng, bỏ lỡ cuối kỳ hội báo mới hảo. Đến lúc đó cho dù có Úc Lao cùng Đường Kinh Vĩ giữ gìn, Đường Tiếu cũng đến cút đi. Đường Khả Nhi nội tâm vô cùng nhảy nhót, nếu không phải làm cho nhiều người như vậy nhiều mặt, nàng thật muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. 5 phút chuẩn bị. Lưu tóc bạc hào thi lệnh. Người này trời sinh chính là đương đạo diễn Liêu, vừa rồi dựa vào cửa còn giống cái đáng yêu văn nghệ nam thanh niên. Lúc này lập tức nghiêm túc lên, chung quanh không khí đều đi theo đình trệ. Đường Tiếu gật gật đầu, nhắm mắt lại, bắt đầu đi vào nữ chủ nội tâm thế giới. Đô đô đô. Di động chấn động, là Đường Tiếu. Chương 75 hắn cùng Đường Tiếu là cái gì quan hệ? Cái này điện thoại hiển nhiên không thể tiếp. Đường Tiếu cùng Lưu Hoa xin lỗi, lấy ra di động chuẩn bị tắt đi, kết quả nhìn đến trên màn hình kia mấy chữ, tay run lên, di động thiếu chút nữa ném xuống. Đường Tiếu ý cười doanh doanh, Lưu Sư Minh, ngượng ngùng, là nhà ta thân thích, hắn bán thân bất toại ốm đau trên giường, cho ta gọi điện thoại khẳng định có việc gấp, ta tiếp được liền quải. Đường Tiếu mới vừa một hoa khai tiếp nghe, nam nhân lãnh lệ thanh âm truyền đến. Ra cửa. Đường Tiếu sửng sốt, nàng bối qua thân che miệng, nhỏ giọng hỏi, ân. Cái gì? 30 giây, 20 giây. Đường Tiếu đã lâu không run rẩy tâm can nhất thời liền nhảy một chút. Loại cảm giác này quá quen thuộc. Kiếp trước chính là Cố Quân Hàn ở đếm ngược. Đây là tới bắt nàng. Đường Tiếu bất chấp nghĩ nhiều, vừa nói vừa đi ra ngoài, thân ái đát, làm sao vậy, có phải hay không tưởng ta? Ta lập tức muốn đóng phim đâu. Mọi người. Đường Tiếu kêu ai thân ái, Ôn học trưởng liền ở trước mắt ta. Xác định là nhà nàng thân thích, còn ốm đau trên giường. Không phải dã nam nhân. Trăng trận táo bạo cấp Ôn học trưởng mang nón xanh A. Đường Tiếu nào lo lắng này đó đồn đại vớ vẩn, chạy đến cửa tả hưu vừa thấy, liền thấy bên trái hành lang cuối. Nam nhân mang theo đại kính râm, che khuất nửa khuôn mặt, màu đen cao định tây trang, quý khí thiên thành, khí phách phá người. Đầu hạ chính ngọ, Đường Tiếu lăng là cảm thấy gió lạnh đập vào mặt, lưng lạnh cả người. Ta cái thiên gia A. Cố Quân Hàn thật tới. Nàng phản ứng thực mau, đẩy ra đám người chiều nam nhân nhào qua đi. Diễn kịch thân mã, có mệnh quan trọng. Thân ái đát, ngươi như thế nào tự mình lại đây? Còn không có ăn cơm chưa đi, ta bồi ngươi nha. Nữ hải dáng người thức tha, đầy mặt tươi cười mà nhào vào trong lòng ngực hắn. Hai điều cánh tay quấn lên hắn eo, đầu ở trong lòng ngực hắn cùng cùng. Một ngày không thấy, lại tưởng ngươi làm sao bây giờ. Nhìn đến ngươi xoáy được thiên hạ vô địch bộ dáng, tâm tình thật tốt đâu. Có đôi khi, thật muốn buông mộng tưởng, chỉ cần một cái ngươi. Lại sợ ngươi nói ta đổ có một trương như hoa như ngọc mặt, không lý tưởng không theo đuổi. Nữ nhân, thật sự rất khó. Thân ái đát, ngươi có hay không tưởng ta? Nhân ra chính là tưởng ngươi cả ngày đâu. Cố Quân Hàn. Bảo Tiêu. Cho nên, thiếu gia hùng hổ mà giết qua tới, rốt cuộc có phải hay không tới bắt người? Thiếu gia, vừa rồi lôi đỉnh vạn quân chi khí như thế nào đột nhiên không thấy? Thiếu gia, ngàn vạn không cần tin tưởng nữ nhân này, nàng chính là cái diễn kịch. Những lời này, bọn họ đương nhiên không dám nói ra. Nam nhân rũ mắt nhìn thoáng qua hoa ở chính mình trong lòng ngực nữ hải, cánh tay giải chế trụ nàng eo xoay người xuống lầu. Đường Tiếu liền như vậy đi rồi. Mặt sau toàn bộ hành lang trực tiếp tạc lạc. Diêm Văn Thanh đuổi theo ra vài mễ lớn tiếng rít gào. Đường Tiếu, đừng tưởng rằng tùy tiện mướn cái người nào, ra vẻ có tiền đại lão, là có thể mạt sát ngươi trộm kịch bản sự thật. Ngươi chờ, ta hiện tại liền thỉnh trường học khai trừ ngươi. Lưu Hoa sờ sờ cái mũi, tổng cảm thấy nam nhân khí chẳng có điểm quen thuộc, rồi lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Đường Khả Nhi khỏe môi cong một chút. Cố Quân Hàn thật đúng là để ý tỉ tỉ A, nhanh như vậy liền tới rồi. Cái này Đường Tiếu sẽ không lại đến đi học đi. Nam nhân rời đi ước chừng có một phút, mặt khác đồng học mới lấy lại tinh thần. Vừa rồi kia nam nhân là ai a? Khí chàng hảo cường, ta mẹ nó vừa rồi đều quên hô hấp. Này nam nhân hảo xoay a, tuy rằng nhìn không thấy đôi mắt, nhưng hàm dưới đường con có thể nói hoàn mỹ a. Tháo xuống kính dâm nhất định là thần tiên giống nhau nhân vật đi. Này dáng người quả thực, so quốc tế người mẫu còn hoàn mỹ. Thiên lập lạp, ta chảy máu mũi. Ta liền muốn biết thiên thần giống nhau nam nhân rốt cuộc là ai. Hắn cùng Đường Tiếu là cái gì quan hệ? Chương 76 là ngươi cầm ta kịch bản. Nhìn nam nhân cường thế mà đem Đường Tiếu mang đi bóng dáng, Đường Khả Nhi đáy mắt nhảy lên hưng phấn quang. Đường Tiếu, xin lỗi. Ai làm ngươi chắn ta chặn đường, chờ Cố Thiếu trở về hảo hảo thu thập ngươi đi. Lật lọng, hôm nay hai lần cùng Ôn Như mới gặp mặt, Cố Thiếu hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha nàng đi. Trong lòng đắc ý, trên mặt lại không hiện. Nàng đuổi theo trong cơn giận dữ Diêm Văn Thành, vẻ mặt lo lắng cùng lo âu. Diêm lão sư, ngài đừng nóng giận, tỷ tỷ nàng chính là cái dạng này, trộm đồ vật tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nhất định là nàng có tật giật mình, mới tìm người diễn này ra diễn. Cố Quân Hàn thân phận nàng không dám chọn phá, vậy dùng hắn làm văn hảo đi. Đường Khả Nhi, Đường Tiếu là tỷ tỷ ngươi, ngươi hẳn là biết nam nhân kia là ai. Cho rằng như vậy mang đi Đường Tiếu liền không có việc gì. Nam mơ. Đối Đường Tiếu cực độ bất mãn, liên quan cùng nàng có quan hệ người, Diêm Văn Thanh cũng bắt đầu giận chó đánh mèo. Cái kia. Ta. Đường Khả Nhi cắn môi, trong ánh mắt là ướt rầm rề bị khuất, một bộ Đường Tiếu là nàng thân tỷ, nàng khó mà nói xuất khẩu biểu tình. Xem ở những người khác trong mắt liền ý vị thâm trường. Làm cho Ôn Như lúc ban đầu mặt, Đường Tiếu đối kia nam nhân thái độ, có thể nói là lắc mình biến hóa cùng cái hồ ly tinh dường như liền dính đi lên. Cùng Ôn Như lúc ban đầu yêu đương thời điểm, không gặp nàng nhiều thân mật. Có thể thấy được, hai người quan hệ không giống bình thường. Hơn nữa Đường Khả Nhi muốn nói lại thôi biểu tình, đại gia nháy mắt liền minh bạch. Đường Khả Nhi còn muốn nói cái gì, trực tiếp bị Diêm Văn Thanh đánh gãy. Không cần thế nàng giải thích, nàng lập tức liền không phải học viện điện ảnh học sinh, vô luận làm cái gì đổi phong bại tục sự đều cùng trường học lại không quan hệ. Diêm Văn Thanh nổi giận đùng đùng mà trở về đi, Đường Khả Nhi tiểu tâm mà đi theo phía sau. Nói như vậy, Đường Tiếu phải bị trường học khai trừ rồi. Trong lòng cao hứng, Đường Khả Nhi còn phải làm bộ quan tâm Đường Tiếu, kia tỷ tỷ không cần thử kính sao. Như vậy, trực tiếp định rồi nàng tội, có phải hay không không tốt. Đường Khả Nhi tầm mắt ở Lưu Hoa trên người lưu chuyển. Diêm Văn Thanh khẳng định hận không thể hiện tại liền khai trừ Đường Tiếu. Kia Lưu Hoa đâu? Hắn sẽ không lại giúp Đường Tiếu cầu tình đi. Lưu Hoa không đối Đường Khả Nhi những lời này không có hứng thú, nhìn Cố Quân Hàn biến mất phương hướng, hắn lại sờ soạng cái mũi một chút, như suy tư gì. Diêm Văn Thanh tức giận đến đã bắt đầu rít gào. Thử cái gì thí? Đương học viện điện ảnh là địa phương nào? Muốn tới, muốn đi thì đi. Nàng người đều lưu, còn dùng tưởng sao? Kịch bản chính là nàng trộm, ta một lát liền đi tìm Lưu chủ nhiệm. Diêm Văn Thanh một câu cái quan định luận, đó chính là Đường Tiếu trộm kịch bản, còn có cái gì nhưng xem. Ai? Còn có người thở ngắn than dài, có điểm thất vọng không nhìn thấy Đường Tiếu cùng Ôn Như lúc ban đầu hợp tác. Đám người bắt đầu bên ngoài kích động. Các ngươi đang xem cái gì náo nhiệt đâu? Đều chạy nhanh về phòng học đi học đi. Hiện tại học sinh thật là một năm như một năm. Cái kia, Diêm lão sư, 10 năm này kịch bản thật là đẹp mắt ta. Cùng Diêm Văn Thanh một cái văn phòng Lý lão sư xuyên qua đám người, trong tay lấy đúng là mất tích 10 năm kịch bản. Nàng này một giọng nói, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý. Bang! Kịch bản chụp đến Diêm Văn Thanh trước mặt trên bàn, Lý lão sư tặc hề hề mà tiến đến nàng trước mặt. Ta nhìn một giữa trưa, cốt truyện này thật thật tốt quá. Lưu Hoa kia tiểu tử có điểm liệu tính. Nàng nóng lòng cùng Diêm Văn Thanh công đạo cảm tưởng, vào cửa khi căn bản không chú ý đứng ở cửa Lưu Hoa. Diêm Văn Thanh. Cho nên, ta trên bàn kịch bản là ngươi cầm đi. Bằng không đâu, ngươi tưởng ai? Lý lão sư cười hắc hắc, ta liền nhìn xem ngươi nghiêm túc, giống như ta động ngươi lão công giống nhau. Mẹ nó so động nàng lão công còn nghiêm trọng hảo sao? Nàng oan uổng Đường Tiếu. Chương 77 Đường Khả Nhi lên đầu đề. Chung quanh người đôi mắt đều phải trừng ra hốc mắt, nhìn về phía Đường Khả Nhi tầm mắt liền không như vậy hữu hảo. Rốt cuộc, vài phút phía trước, Đường Khả Nhi còn lời thề son sắt mà chỉ trứng Đường Tiếu. Nàng còn một bộ ủy khuất ba ba dạng. Hiện tại vả mặt đi. Ta liền hỏi mặt có đau hay không? Thật nhìn không ra tới, Đường Khả Nhi nguyên lai là loại người này. Ai nói không phải, kia chính là nàng tỷ tỷ, liền tính là đồng học, không có chứng cứ, cũng không mang theo như vậy bôi nhỏ. Làm Đường Tiếu về sau như thế nào ở trường học hốn? Nàng nào còn muốn cho Đường Tiếu hốn, rõ ràng tưởng đem Đường Tiếu đuổi ra học viện điện ảnh. Tâm tư thật đủ ác độc, nguyên lai là đóa bạch liên hoa, hôm nay tính thấy rõ nàng gương mặt thật. Đại gia mồm năm miệng 10 nghị luận, Đường Khả Nhi tức giận đến thẳng lau nước mắt. nàng gì thời điểm chịu quá loại này ủy khuất. Cực cực khổ khổ kinh doanh nhân thiết liền như vậy băng rồi. Ở đại gia chỉ trích thanh, Đường Khả Nhi lại anh khóc lên. Ta không phải cố ý, ta chỉ là sợ tỷ tỷ càng sai càng sâu, ta cũng là vì nàng hảo. Đường Khả Nhi biên khóc biên giải thích, nhu nhược vô cùng. Tôn Ánh càng là cực lực giữ gìn, các ngươi không cần nói như vậy, nhưng Nhi nàng cũng là có ý tốt, tưởng giúp Diêm lão sư tìm được trộm kịch bản người, không nghĩ tới sẽ như vậy. Đối với Tôn Ánh giải thích, các bạn học cũng không mua chướng. Đều là thanh xuân niên thiếu, huyết khí phương cương tuổi tác. Mẹ nó, nhất không quen nhìn loại này không duyên cớ vu hãm người khác người. Bị Tôn Ánh cùng mấy cái bạn bè tốt đỡ đến bên ngoài, Đường Khả Nhi liền không phải cái kia mềm kiểu kiểu ủy khuất ba ba nàng. Kịch bản như thế nào sẽ ở Lý lao sư trong tay? Đường Khả Nhi nộ mục. Tôn Ánh sợ tới mức nước mắt đều ở vành mắt đảo quanh, Đường Khả Nhi vừa mới tha thứ nàng, như thế nào điểm này việc nhỏ đều làm lỗi đâu. Nhưng Nhi, ngươi tin tưởng ta, ta thật sự đem kịch bản nhét vào đường tiếu bàn học, ta cũng không biết như thế nào liền chạy đến Lý lao sư kia đi. May mắn chúng ta không mang lão sư đi phòng học tìm. Phế vật. Đường Khả Nhi bóp chính mình lòng bàn tay, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh. Rốt cuộc là ai làm? Người nọ vì cái gì không đứng ra, hắn làm như vậy rốt cuộc có cái gì mục đích? Hẳn là không phải Cố Quân Hàn. Hắn như vậy cao cao tại thượng như đế vương nam nhân, tuyệt đối khinh thường làm loại sự tình này. Lại nói, hắn hiện tại trách cứ Đường Tiếu còn chưa kịp, như thế nào sẽ giúp nàng? Nhưng, lại tưởng tượng, kia nam nhân xem Đường Tiếu, nhất định phải được ánh mắt, Đường Khả Nhi lại lấy không chuẩn. Hòa hoan trong chốc lát, Đường Khả Nhi rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Nàng một cái bạn bè tốt lại hét lên. Nhưng Nhi, ngươi mau xem với bố, ngươi lên đầu đề. Đường Khả Nhi đầu quả tim nhảy dựng, nàng còn không có từng lên đầu đề. Liên tính nàng phía trước có tân kịch muốn bá, công ty vì nàng đã làm tuyên truyền cũng không từng lên đầu đề. Hôm nay cư nhiên lên đầu đề. Mở ra huệ bù, Đường Khả Nhi sắc mặt liền không như vậy đẹp. Huệ bù đầu đề, 18 tuyến đường họ tiểu hoa bôi nhỏ cùng cha khác mẹ tỷ tỷ là tặc. Phía dưới còn có. Nữ minh tinh hết thời Khương Mộ Vân giáo nữ có cách. Là cái gì làm 18 tuyến tiểu hoa làm ra như thế phát rồ sự? Là ghen ghét, vẫn là ghen ghét. Đường Khả Nhi mặt một chút liền đen. Không nghĩ tới sự tình là sẽ diễn biến thành như vậy, lúc này người đại diện điện thoại đánh tiến vào. Ngài tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Nói ngắn gọn, ta muốn nghe lời nói thật. Ngài Lan là Đường thị ảnh nghiệp cao cấp nhất người quản lý, trong tay trừ bỏ hai cái ảnh hậu một cái ảnh đế, lại chính là tân nhân Đường Khả Nhi. Đường Khả Nhi sợ nàng. Đường Tiếu là bị nam nhân nhét vào trong xe. Nàng ngoan ngoãn mà ngồi ở cạnh cửa, một bên thưởng thức chính mình hai ngón tay, một bên coi chừng Quân Hàn Hàn băng giống nhau sắc mặt. Sẽ không tấu nàng đi. Chương 78 nàng kêu hắn Cố Quân Hàn. Đường Tiếu trong lòng thấp thỏm. Đi học ngày hôm sau, nàng lại bị trả bao. Không biết Cố Quân Hàn là bị ai kêu tới, cũng không biết hắn nghe được nhiều ít. Đường Tiếu chột dạ vô cùng. Bởi vì nàng đã đáp ứng cùng Ôn Như lúc ban đầu diễn ái muội. Này nếu là người khác còn hảo. Vấn đề là người nọ là Ôn Như lúc ban đầu. Cố Quân Hàn hận không thể dùng một giây nghiền chết Ôn Như lúc ban đầu. Đường Tiếu ngẫm lại gáy một trận lạnh cả người. Vừa rồi vì chứng minh trong sạch, hoàn toàn đem Cố Quân Hàn ném tại sau đầu, hiện tại hảo, bị bắt chính. Đường Tiếu không biết như thế nào cùng hắn giải thích. Đối thượng nam nhân mặc nhiễm băng xương giống nhau con người, Đường Tiếu chỉ còn lại có híp mắt cười nhạt. Kiếp trước Cố Quân Hàn nói qua, nàng cười rộ lên bộ dáng đẹp nhất. Cố Quân Hàn bay nhanh mà nhìn lướt qua ngồi ở hắn bên cạnh tiểu cô nương, theo sau rời đi tầm mắt. Xem nàng kia rồi dám tiểu bộ dáng, cũng không phải nửa điểm ấy nấy không có. Vẫn luôn căng chặt khỏe môi đột nhiên còn một chút. Nàng, cuối cùng cảm thấy xin lỗi hắn sao? Này có tính không tốt bắt đầu. Nữ hài chắt viên đầu, có lẽ là hắn vừa mới ôm nàng khi quá mức dùng sức, trên đỉnh đầu có một sợi tóc nết lên tới, đứng ở giữa, thoạt nhìn đặc biệt buồn cười. Nàng túi đầu lộc cộc mắt phượng, không biết suy nghĩ cái gì. Hai ngày trước, nàng lại tỉnh lại, hết thể liền trở nên không giống nhau. Hắn giơ tay. Đường Tiếu tuy rằng túi đầu, dư quang nhưng vẫn lưu ý nam nhân hành động, thấy hắn giơ lên tay. Đường Tiếu cầu sinh dục rất mạnh mà lại nhào vào trong lòng ngực hắn, hung hăng mà ôm lấy hắn eo. Mặc dù là giữa hè, nam nhân trên người hơi thở cũng mang theo lạnh thấu xương, dễ ngửi vô cùng. Đường Tiếu bất chấp rất nhiều, trước gào một giọng nói. Cố Quân Hàn. Không cần đánh ta, không cần đưa ta đi phòng tối, ta sợ. Là Đường Khả Nhi khi dễ ta, Cố Quân Hàn, ngươi phải cho ta báo thủ. Cố Quân Hàn. Nàng kêu hắn Cố Quân Hàn. Ba chữ bản ủi giống nhau khắc ở hắn trong lòng. Trừ bỏ phẫn nộ, nàng không như vậy kêu lên hắn. Không muốn đánh nàng, càng không tưởng đem nàng đưa vào phòng tối. Cố Quân Hàn nhìn chính mình giơ lên cánh tay, yên lặng buông. dọa đến nàng sao? Phía trước hai lần bị nàng tức giận đến tâm đều rối loạn, đem nàng vẫn tiến phòng tối, nàng cũng không chịu xin tha. Nguyên lai, nàng cũng sợ sao? Nam nhân thân thể cứng đờ, trên đỉnh đầu không có nắm tay rơi xuống, Đường Tiếu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi theo liền một phen nước mũi một phen nước mắt, liên quan đem hôm nay buổi sáng ủy khuất toàn bộ nói. Nàng chịu ủy khuất vì ai a? Còn không phải hắn. Còn không phải tưởng hảo hảo đối hắn. Thân ái đát, đều là bởi vì ngươi, ngươi nói, ngươi có phải hay không nên bồi thường ta? Nàng ngược lại ủy khuất. Cố Quân Hàn rũ mắt, ánh mắt trầm trầm phù phù, làm người cân nhắc không ra hắn tin vài phần. Đường Tiếu biết chính mình có tiền án, sợ hắn không tin, lại bổ sung một câu, thân ái đát, từ trước thiên bắt đầu, ta không lại đã lừa gạt ngươi, ta nói mỗi câu nói đều là thật sự, so thật kim thật đúng là. Thật không thật sự, Cố Quân Hàn trong lòng hiểu rõ. Nàng khả năng chỉ là đổi một loại phương thức thoát đi chính mình. Nhưng, hắn không nghĩ tới Đường Tiếu sẽ hướng hắn xin tha, sẽ chịu thua. Nữ hài mềm mại thân thể đè nặng hắn. Nàng không nhỏ, hơn nữa nên đại địa phương đại, lại là loại này khó được khom lưng cúi đầu, ôn nhu tiểu ý. Đặc biệt là một đôi ướt rầm rề màu trà thủy mắt, xem đến hắn trong lòng bốc hỏa, hầu kết lăn một chút. Theo sau rút ra tầm mắt, không thể lại xem đi xuống. Đường Tiếu cũng cảm thấy trước mắt nam nhân cùng dĩ vãng không giống nhau. Tựa như mùa đông khắc nghiệt khí tràng, nháy mắt tan đi hơn phân nửa. Vừa muốn nói gì, Cố Quân Hàn di động vang lên. Đường Tiếu ngoan ngoãn mà từ trong lòng ngực hắn lui đi ra ngoài, trong mắt còn có không cam lòng. Ai nha, lúc này gọi điện thoại. Cố Quân Hàn khẽ nhíu mày, theo sau lấy ra di động, tiếp nghe. Chương 79 chính hắn đương 25 năm hòa thượng. Cố gia, ăn một nửa, ngươi đi đâu? Đoàn người đều chờ ngươi đâu? Đường Tiếu chi lăng lỗ thai, Cố Quân Hàn cũng không cố tình tránh đi nàng. Là Lục Tử Nghiêu. Có việc, về trước, các ngươi ăn, không cần chờ ta. Ai, Cố gia, Húc Húc mới vừa về nước, hôm nay cho hắn đón gió, cái gì đại sự làm ngươi vô cùng lo lắng nhìn di động liền ra bên ngoài. Câu nói kế tiếp Đường Tiếu không nghe rõ, bởi vì Cố Quân Hàn mang theo thai nghe. Thiết! Đường Tiếu bất mãn mà bĩu môi. Đương nàng không biết đâu. Không phải Lục Tử Nghiêu cái kia nhàn cầu sao? Trong nhà có sự. Cố Quân Hàn mặt vô biểu tình nói. Chậc chậc chậc, trong nhà có thể có chuyện gì, chẳng lẽ nhà ngươi Đường tiểu thư lại cùng người tư buôn? Ta nói Cố gia, người ngươi đều ngủ, còn không có thành thật, ngươi có phải hay không không được? Cuối tháng châu phi cái kia hạng mục ngươi đi theo tiến. Cố gia, ta sai rồi, ngươi hành, ai cũng chưa ngươi hành. Trả lời hắn chính là một trận đô đô đô. Không biết mặt sau Lục Tử Nghiêu nói với hắn cái gì, Cố Quân Hàn treo điện thoại, nhìn không ra hỉ nộ. Đường Tiếu thử, giống cái làm sai sự hài tử, trong nhà làm sao vậy? Ngươi không phải tới bắt ta. Tiểu cô nương màu trà đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt lấy lòng. Cố Quân Hàn lạnh lùng mà nhìn lướt qua, đắp, mãi mãi tối hôm qua thổi phòng, đau nửa đầu phạm vào, muốn gặp chúng ta. Đường Tiếu phồng lên quai hàm cười đến giống cái hồ ly, hai chỉ móng vuốt không tự giác mà liền bò lên trên nam nhân cánh tay. Mãi mãi sinh bệnh, ngươi sớm nói nha, không cần đặc biệt tới trường học tiếp ta. Hù chết nàng. Con tưởng rằng bá tổng lại thượng tuyến bắt người đâu. Tiện đường. Đường Tiếu cho rằng nghe lầm, Cố Quân Hàn đây là ở cùng nàng giải thích. Một đường không nói chuyện. Mau đến Cố Trạch khi, Đường Tiếu đột nhiên nhớ tới Lục Tử Nghiêu nói, Cố Quân Hàn ăn cơm ăn đến một nửa chạy ra. Lại cảm thấy Cố Quân Hàn ở lừa dối nàng. Thực mau tới rồi nhà cũ, Đường Tiếu không có thời gian nghĩ nhiều. Nãi nãi nằm ở trên giường, sắc mặt rất là tiểu tụy, hiển nhiên cả đêm không ngủ. Nãi nãi, ngài đứng lên, ta lại đây chính là. Đường Tiếu ngoan ngoãn mà ngồi vào bên người nàng, nãi nãi, tuy rằng là mùa hè, buổi tối gió mát, ngài phải chú ý. Cố lao phu nhân vừa lòng mà nắm tay nàng, cười hiền từ. Không vọng nàng đau Đường Tiếu một hồi, đứa nhỏ này càng ngày càng hiểu chuyện. Bệnh cũ, quá hai ngày thì tốt rồi, nãi nãi chính là nhớ thương các ngươi. Nói xong chiều đứng ở cách đó không xa Cố Quân Hàn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, thâm sắc cái muội. Đường Tiếu, nàng lại không nốc, Cố nãi nãi ý tứ, nàng đương nhiên hiểu. Quả nhiên Cố lão phu nhân tức giận mà oán giận, ta chính là muốn ôm tôn tử tưởng đau đầu. Đường Tiếu, vừa rồi quản gia còn nói mãi mãi tối hôm qua ngồi ở trong viện thổi phong, như thế nào liền biến thành muốn ôm tôn tử. Cố Quân Hàn khụ khụ hai tiếng, cũng không tiếp tra, xoay người cùng bên cạnh gia đình bác sĩ dò hỏi. Bác sĩ không dám chậm trễ, nói đã cấp lão phu chắt quá châm, tạm thời sẽ không tái phạm. Cố Quân Hàn lúc này mới yên tâm. Lúc này, Cố Quân Hàn di động lại vang lên, hắn đi ra ngoài tiếp điện thoại. Cố mãi mãi tấm tắc mà bắt đầu cở trách lên. Cười cười ngươi xem, hắn cả ngày liền biết vội, ngươi nếu là không tới, hắn đều không tới xem ta cái này mãi mãi. Hắn trong lòng trừ bỏ ngươi, nào có ta cái này đem hắn nuôi lớn mãi mãi. Đường Tiếu càng nghe càng chột dạ. Kiếp trước nàng có thể lan lộn, Cố Quân Hàn cơ hồ đem toàn bộ tinh lực đều phóng tới trên người nàng, tới coi chừng mãi mãi thời gian sát thật thiếu. Mãi mãi, về sau mỗi cái cuối tuần chúng ta đều lại đây bồi ngài. Vừa nghe lời này Cố lão phu nhân cười đến không khép miệng được, vẫn là cười cười hiếu thuận, so với ta kia không lương tâm tôn tử cường gấp trăm lần. Nói xong hướng cửa xem xét liếc mắt một cái, không nhìn thấy Cố Quân Hàn lại tiếp theo nói, sinh hài tử sự, càng sớm càng tốt, mãi mãi là người từng trải, đừng nghe kia tiểu tử thúi, hắn biết cái gì. Chính hắn đương 25 năm hòa thượng, người khác bằng gì tố. Chương 80 bột giận dữ vì hồng nhan. Đường Tiếu cúi đầu, gương mặt liên quan lỗ thai đằng mà liền đỏ. Toàn bộ một củ cải nhỏ. Nam mơ cũng chưa nghĩ đến. Cố mãi mãi như vậy đoan trang ổn trọng lão nhân ra, vì bọn họ có thể hoài thượng hài tử loại này lời nói đều nói ra. Đương 25 năm hòa thượng, người khác phải cùng hắn giống nhau tố. Lời này như thế nào nghe, như thế nào hỏa thiêu hỏa liệu. Nàng là chuẩn bị hảo hảo cùng Cố Quân Hàn quá cả đời, nhưng Cố Quân Hàn cái kia khối băng lại như vậy hảo trêu chọc đến sao. Mãi mãi, không đổi, ta còn có 2 năm mới tốt nghiệp. Đường Thiếu Tử kẽ răng bài trừ đến chính mình thanh âm. Lại kêu lại mềm. Cùng từ trước liều chết kháng cự, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Cố lao phu nhân lại không nốc, có thể ngồi vào hiện tại đều vị trí, vẫn là cá nhân tinh. Huống chi. Nàng nói muốn trông thấy cháu dâu, Đường Tiếu liền thật sự lại đây, vẫn là cùng tôn tử cùng nhau. Hai người ở nàng trước mặt không có gì giao lưu, nhưng nàng là người từng trải. Tôn tử xem Đường Tiếu ánh mắt không thể gạt được nàng. Nếu không phải thích đến tâm khảm đi, như thế nào sẽ từ Đường Tiếu làm vậy? Lại nói Đường Tiếu, từ lần trước lại đây liền cùng trước kia không giống nhau. Đối tôn tử cũng không hề lạnh một khuôn mặt, có đôi khi còn sẽ trộm xem hắn, trưng cầu hắn ý kiến. Nay liền đúng rồi. Đây mới là luyến ái chung người nên có bộ dáng. Như vậy tưởng tượng, Cố lao phu nhân tâm tình thoải mái, nàng ôm tôn tử thật sự không xa. Cố Quân Hàn bên này là đặc trợ Thẩm Diệp đánh điện thoại. Bụt, đã dựa theo ngài ý tứ làm thỏa đáng, học viện điện ảnh tất cả mọi người biết là Đường Khả Nhi bôi nhọ Đường tiểu thư. Đường Khả Nhi đoàn đội đang ở xử lý hối bổ lên hot sẽ ở sự. Thẩm Diệp tất cung tất kính mà hội báo. Cố Quân Hàn sắc mặt bất biến, hot sẽ ở đệ nhất vị trí cho nàng lưu trữ. Đến ta nhìn đến nàng thành ý mới thôi. Tốt, bụt. Thẩm Diệp yên lặng mà cấp Đường Khả Nhi châm nến. Đắc tội ai không tốt, cố tình phải đắc tội nhà cũ cháy, giận dữ vì hồng nhan bụt. Cố Môn ra tay, sợ là 100 Đường thị cũng không chịu nổi đi. Lúc này Đường thị tổng tài văn phòng. Đường Khả Nhi lau nước mắt cùng chính mình phụ thân cầu tình. Ba, ta không phải cố ý, ta thật là lo lắng tỷ tỷ đi nhầm lộ. Tỷ tỷ trước kia kêu căng quán, ta cho rằng kịch bản là nàng trộm, ngài không biết. Diêm lão sư đang chờ nắm nàng sai, khai trừ nàng đâu. Cho nên, ngươi liền đem thân tỷ đưa đến Diêm Văn Thanh trước mặt, làm nàng khai trừ. Đường Kinh Vĩ một tiếng hét to, sợ tới mức Đường Khả Nhi lập tức liền ngừng tiếng khóc. Vẫn luôn cho rằng tiểu nữ nhi ngoan ngoan hiểu chuyện, Đường Tiếu hồ nhau quán, nàng ở trường học có thể hỗ trợ đánh cái hiểm hộ. Kết quả, nàng khét ngược, trực tiếp đem Đường Tiếu thọc đến Diêm Văn Thanh trước mặt. Hắn từ nhỏ sủng đến đại nữ nhi, lại cùng Cố Môn có hôn nước, ai trông cậy vào nàng ở trường học thật học được đồ vật. Chỉ cần bình bình an an đọc được tốt nghiệp đại học là được. Đường Tiếu cái dạng gì, hắn sẽ không biết. Tuyệt đối sẽ không chơi thủ đoạn thắng được nhân vật. Đường Khả Nhi đem chậu phân khấu ở Đường Tiếu trên người, nàng về sau như thế nào ở học viện điện ảnh hỗn. Nếu không phải Cố Quân Hàn người nói với hắn sự tình trải qua, hắn còn bị Đường Khả Nhi chẳng hay biết gì. Nghĩ vậy Đường Kinh Vĩ sắc mặt lại lạnh vài phần. Tự nhận nhiều năm như vậy hắn không bạc đãi quá Đường Khả Nhi, đối Đường Tiếu thiên vị một ít, đó là bởi vì hắn tính. Tam Quốc lập tức bắt đầu quay, ngươi làm ra loại sự tình này, ta đã thông chi đoàn phim thay đổi người. 3. Đường Khả Nhi hét lên một tiếng, không nghĩ tới Đường Kinh Vĩ sẽ thật muốn nàng đổi, liền bởi vì như vậy một chút việc nhỏ. Ta hoan uổng, ta thật là thế tỉ tỉ suy nghĩ. Ta. Câm miệng. Chương 81 Đường Kinh Vĩ phát hiện. Đường Kinh Vĩ không nghĩ giáp mặt cùng nàng nói, nàng thế nhưng chấp mê bất ngộ, hỏa khí vèo mà liền đi lên, huyệt thái dương thình thịch mà nhảy. Có phải hay không ngươi làm người đem kịch bản tàng đến cười cười bàn học? Đường Kinh Vĩ phát hiện. Cái này Đường Khả Nhi hoàn toàn sợ. Đường Kinh Vĩ ngày thường nhìn một đoàn ôn hòa, nghiêm túc lên thon dài mặt mày trừng, Đường Khả Nhi là thật sự sợ hãi. Nàng không phải Đường Tiếu, khi còn nhỏ phạm sai lầm Đường Kinh Vĩ thật đánh nàng. Sau lại cùng Khương Mộ Vân học thông minh, mới thiếu bị đánh. Sự tình bại lộ, Đường Khả Nhi không lời nào để nói. Nàng xin giúp đỡ mà nhìn về phía Khương Mộ Vân. Khương Mộ Vân tức giận đến âm thầm cắn răng. Đường Khả Nhi vẫn là quá tuổi trẻ, một chút đều thiếu kiên nhẫn. Nói cho nàng bao nhiêu lần, không cần nóng nội. Hiện tại hảo, Đường Tiếu Như cũ hảo hảo, nàng ở Đường Kinh Vĩ trong lòng ấn tượng xuống dốc không phanh. Khương Mộ Vân một bên hận này không tranh, một bên lại không thể mặc kệ. Kinh Vĩ, hai tỷ muội không có cách đem thù, là Nhưng Nhi làm được không đúng, ta đại nàng cấp cười cười xin lỗi. Trở về ta hảo hảo giáo dục nàng, bảo đảm về sau sẽ không tái phạm. Khương Mộ Vân nhuyễn thanh tế ngữ, nhiều năm như vậy đã thăm dò Đường Kinh Vĩ tính tình. Nghe nàng nói như vậy, hắn sắc mặt cuối cùng hảo quá một ít. Tam quốc quan tuyên đã phát ra đi, Nhưng Nhi đóng vai nữ tam quan chúng đều biết, lâm thời thay đổi người đối Nhưng Nhi về sau phát triển bất lợi. Nàng dù sao cũng là chúng ta nữ nhi, ngươi cũng không nghĩ nàng còn chưa thành danh liền ngã xuống đi. Nàng chính là ở đánh cuộc, Đường Kinh Vĩ tuy rằng bất công Đường Thiếu, Đường Khả Nhi cũng là hắn nữ nhi, hắn không có khả năng không quan tâm. Hơn nữa Đường Khả Nhi lần này sự khả đại khả tiểu, nếu trên mạng có người cố tình quạt gió thêm tuổi, tiền đồ kham ưu. Quả nhiên, Đường Kinh Vĩ trầm mặc nửa ngày mới mở miệng, ngải lan xử lý đến thế nào. Các đại trang web không tiếp thu mua đức, tựa hồ đối phương tưởng cấp Nhưng Nhi một cái giáo hấn. Khương Mộ Vân lời này nói được rất có kỹ xảo, Đường Khả Nhi đắc tội ai, tưởng cấp Đường Khả Nhi giáo huấn người cơ hồ miêu tả sinh động. Đường Kinh Vĩ không nói chuyện. Lẽ ra hai cái đều là chính mình nữ nhi, đại nữ nhi bị hủy khuất, tiểu nữ nhi bị người trừng phạt. Hắn cũng không hảo thấy tiểu nữ nhi sự nghiệp bị hủy. Việc này quá mấy ngày lại nói. Đây là có thương lượng đường sống. Khương Mộ Vân dẫn theo tâm cuối cùng buông xuống. Đường Khả Nhi còn tưởng nói cái gì nữa, bị Khương Mộ Vân một cái sắc bén ánh mắt ngăn lại. Hai mẹ con ra cửa sau trực tiếp trở về lưng chừng núi ven hồ biệt thự. Mẹ, ngươi vừa rồi vì cái gì không cho ta nói, Đường Tiếu làm như vậy nhiều sai sự, nàng vì cái gì có thể hảo hảo, ta liền một lần mà thôi, ba liền phải thay đổi người. Nhìn rơi lệ đầy mặt nữ nhi, Khương Mộ Vân đau lòng mà lấy khăn giấy cho nàng sát nước mắt. Anna cái kia tiện nhân ở phụ thân ngươi trong lòng vị trí ngươi lại không phải không biết, không phải theo như ngươi nói, không có 10 phần 5 chắc đừng cử động Đường Tiếu. Vừa nói đến cái này, Đường Khả Nhi càng ủy khuất. Nàng thượng quá vài lần khóa, nàng dựa vào cái gì được đến Úc lão cùng Lưu sư huynh tán thành. Nàng chính là vận khí tốt mèo mù chạm vào chết chuột mà thôi. Mẹ, ta như vậy nỗ lực, vì cái gì không ai tán thành ta, ta không cam lòng. Trường học sự, Đường Khả Nhi tối hôm qua gọi điện thoại đã cùng nàng nói. Lấy Úc lão hiện giờ ở phim ảnh giới địa vị, có thể coi trọng Đường Tiếu lại là làm người không thể tưởng tượng. Đến nỗi Lưu Hoa, Khương Mộ Vân không phóng tới trong mắt. Nàng nguyện ý như thế nào lăn lộn khiến cho nàng lăn lộn, ngươi về sau thiếu ra tay, chính là ra tay, cũng không cần cho người ta lưu lại nhược điểm. Ngươi cũng nói nàng chính là mèo mù chạm vào chết chuột, lúc này đây diễn hảo có thể thuyết minh cái gì. Lập tức chính là cuối kỳ hội báo, còn có ngươi lưu sư huynh thử kính, ngươi hảo hảo chuẩn bị. Biểu hiện hảo, mẹ mới có thể ở phụ thân ngươi trước mặt dễ nói chuyện. Đường Khả Nhi hít hít cái mũi, nghiêm túc gật gật đầu. Mẫu thân nói đúng, một lần diễn hảo tính cái gì? Kế tiếp nàng sẽ làm Đường Tiếu hoài nghi nhân sinh. Tưởng tượng đến Đường Tiếu liền cuối kỳ hội báo kịch bản đều không có, nàng trong lòng rốt cuộc vui vẻ lên. Lúc này Cố Trạch lại tới nữa vài vị khách nhân. Chương 82 Cố Nhị Thúc một nhà. Tới chính là Cố Nhị Thúc Cố Muộn một nhà. Nhị thẩm Phùng Thị xuất thân danh môn, bảo dưỡng thỏa đáng, 50 xuất đầu, nhìn giống 40 tuổi. Búi tóc bàn ở sau đầu, lộ ra một trương no đủ như ngọc bàn mặt. Gặp người ba phần cười, cũng không đắc tội với người. Đại nữ nhi Cố Tuyết Lạc hỗ trợ xử lý Cố Môn, ở Cố Môn địa vị thậm chí so Cố Nhị Thúc càng cao, pha đến Cố Quân Hàn coi trọng. Vì việc này, Cố Muộn không thiếu tìm Cố Quân Hàn kể khổ. Cố Tuyết Lạc người cũng như tên, tự nhiên hào phóng, đáy mắt lộ ra khôn khéo giỏi giang. Nhị nữ nhi chính là Cố Vũ Tình. Một trận hỏi han đơn cần, Cố lao phu nhân bình an không có việc gì, mọi người đều thả lỏng lại. Cố Quân Hàn mang theo Cố Tuyết Lạc cùng Cố Muộn đi thư phòng. Phùng Thị cùng Cố Vũ Tình lưu tại phòng bồi lão phu nhân nói chuyện. Thấy Đường Tiếu, Phùng Thị cười con mi, nghe Vũ Tình nói, ngươi ở trường học biểu hiện thực hảo, ngay cả phim ảnh giới Thái Sơn bắt đầu Úc Lao đều đối với ngươi lau mắt mà nhìn đâu. Mẹ, ngươi xem thế nào? Ta liền nói cười cười đứa nhỏ này không sai được. Nàng lời này đương nhiên là có sở chỉ, cùng trước kia Đường Tiếu một so, sắc thật làm người lau mắt mà nhìn. Xem nhân ra chính là có thể nói, cũng không bóc người vết sẹo. Cố lao phu nhân đối Phùng Thị cũng nhất vừa lòng. Không tồi, cười cười liền cùng thay đổi cá nhân, đối Quân Hàn cũng hào đâu. Lao thái thái ánh mắt ái muội đến không được. Đường Tiếu chỉ đường không nghe hiểu, nhìn về phía Cố Vũ Tình. Chính là ở Cố lao phu nhân trước mặt, Cố Vũ Tình cũng chưa cho Đường Tiếu mặt mũi, ngẩng cao đầu, tựa như một con cao ngạo khổng tước. Cùng Cố Quân Hàn một cái tật xấu. Bất quá Cố gia người có cao ngạo tư bản. Phùng Thị giơ tay điểm hạ tiểu nữ nhi đầu, ngươi tẩu tử xem ngươi đâu. Ngươi đó là cái gì biểu tình? Tẩu tử. Cố Vũ Tình không tình nguyện mà kêu một tiếng, ở liền không bên dưới. Phùng Thị đầy mặt tươi cười, cười cười, ngươi đừng để ý, Vũ Tình làm ta chiều hư, không một chút quý củ, nàng không ác ý, tối hôm qua thượng còn khen ngươi tới. Lời này Đường Tiếu như thế nào nghe như thế nào không tin. Kiếp trước Cố Vũ Tình đối nàng cái này tẩu tử liền rất có phê bình kín đáo, hôm nay xem nàng thái độ cũng không hữu hảo. Nàng đến nay cũng không biết nơi nào đắc tội Cố gia vị này thiên kim. Có Cố Môn duy trì, kiếp trước Cố Vũ Tình ở giới giải trí phát triển xuôi gió xuôi nước, lại chưa từng lấy quá ảnh hậu. Mỗi lần đều là bị một nữ nhân khác tiệt hồ, lại nói tiếp thật rất thảm. Sau lại Cố Nhị Thúc cùng Cố Quân Hàn nháo bẻ, nàng tự nhiên cũng mất đi Cố Môn duy trì. Rời khỏi giới giải trí sau, làm game show người chủ trì, nhưng thật ra hôn hô mưa gọi gió. Ai sẽ nghĩ đến cao ngạo Cố Nhị tiểu thư cuối cùng sẽ trở thành trong giới mỗi người bội phục độc miệng chủ trì đâu. Nhị thẩm, ngài đừng nói như vậy, ta nào có cái gì kỹ thuật diễn, là Úc Lao tán thưởng. Về sau muốn cùng Vũ Tình nhiều học tập. Đường Tiếu ngữ khí khiêm tốn, tươi cười gãi đúng châu ngứa, không khí thập phần hài hòa. Quản gia đứng ở một bên đều trong lòng run sợ, sợ Đường Tiếu lại cùng từ trước giống nhau, đem Cố gia người đắc tội cái biến. Đường Tiếu đương nhiên sẽ không giống kiếp trước đến ai cùng ai cương. Nếu muốn cùng Cố Quân Hàn vẫn luôn đi xuống đi, nàng liền sẽ đối người nhà của hắn hảo. Đương nhiên, nếu có người mưu toan chia cắt Cố Môn, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cố Nhị Thúc một nhà đến phóng nhưng thật ra cảnh giác Đường Tiếu. Tìm thời gian nàng đến cùng Cố Quân Hàn nói nói Cố Nhị Thúc. Kiếp trước Cố Quân Hàn đem tinh lực đều đặt ở trên người nàng, thời khắc nguy cơ, Nhị Thúc cùng mấy cái dòng bên đồng thời phản bội, Cố Môn sụp đổ, lại bị Ôn Thị chia cắt hơn phân nửa. Cố Quân Hàn thân thủ thành lập thương nghiệp đế quốc hủy trong một sớm. Đường Tiếu ngẫm lại đều cảm thấy hổ thẹn. Nàng rốt cuộc nơi nào hảo, đáng giá Cố Quân Hàn như vậy đối nàng. Nàng túi đầu rũ mắt, nghĩ tâm sự, xem ở trưởng bối trong mắt lại là một bộ dáng vẻ cung kính. Cố Vũ Tình trực tiếp mắt trợn trắng. Cũng thật có thể trang. Đường ca chính là bị nữ nhân này mê hoặc. Chương 83 Cố Vũ Tình thích Ôn Như lúc ban đầu. Lão phu nhân nhìn hai cái tiểu tỷ muội mắt đi mày lại cho rằng các nàng có chuyện muốn nói, liền tống cổ các nàng tứ hợp viện mặt sau hồ nước. Lúc này hồ nước hoa sen nở rộ, cảnh đẹp ý vui, hương khí phát mũi. Đường Tiếu nhắm mắt hưởng thụ này một đời tốt đẹp. Xem ở Cố Vũ Tình trong mắt lại là làm bộ làm tịch, chưa thấy qua cảnh đẹp đồ nhà quê. Vốn dĩ Đường gia ở kinh thành liền không coi là danh môn nhà giàu, dựa vào cái gì Đường Tiếu có thể gả cho như vậy ưu tú Đường ca, nàng còn đối Ôn Như lúc ban đầu nhớ mãi không quên. Đường Tiếu cũng cảm nhận được Cố Vũ Tình nhìn chằm chằm nàng tâm mắt, chậm rãi mở mắt ra. Tiểu cô nương, ngươi đối ta đây là cái gì thái độ, lại nói như thế nào ta cũng là ngươi tẩu tử. Đường Tiếu cố ý như vậy kêu, Cố Vũ Tình hành động thật sự ấu trĩ. Ngươi kêu ai tiểu cô nương, ta so ngươi lớn hơn 2 tuổi. Không có trưởng bối ở, Cố Vũ Tình cũng lười đến trang, chỉ cần nàng Đường ca không ở, chung quanh này đó hạ nhân căn bản sẽ không nói cái gì, nàng lá gan càng thêm nổi lên tới. Tập thể 200 tuổi ta cũng là ngươi tẩu tử, ngươi nhìn thấy ta cũng đến cung cung kính kính. Đường Tiếu cố ý đậu nàng. Cố Vũ Tình tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Nàng liền chưa thấy qua giống Đường Tiếu như vậy không biết xấu hổ nữ nhân. Chân đứng hai thuyền, nàng một chút đều không cảm thấy thẹn sao. Đường Tiếu, nếu cùng Đường ca đính hôn, ngươi liền toàn tâm toàn ý đối Đường ca hảo, đừng lại thông đồng Ôn Như lúc ban đầu. Cố Vũ Tình cắn răng, tưởng tượng đến Ôn Như mới gặp đến Đường Tiếu không nguyên tắc dạng, nàng liền tới khí. Nàng dám đánh đố, hôm nay đổi thành mặt khác người tìm Ôn Như lúc ban đầu thí diễn, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Ôn Như lúc ban đầu lại nói như thế nào cũng là tam tuyến, sẽ cho một cái 18 tuyến đều không tính tố nhân đáp diễn mới là lạ. Đường Tiếu đột nhiên minh bạch. Cố Vũ nắng ấm Ôn Như lúc ban đầu là đồng học, hay là nàng ở thế Ôn Như lúc ban đầu bên vực kẻ yếu, xem nàng khí thành như vậy, đột nhiên nhanh trí minh rộng mở thông suốt. Cố Vũ Tình thích Ôn Như lúc ban đầu. Có khả năng nha. Hai người là đồng học, Ôn Như lúc ban đầu nhân thiết vẫn luôn là ôn nhuận như ngọc, khiêm khiêm quân tử. Sau lại đóng vai quá một bộ ma huyễn đại kịch sau, trực tiếp lẻn đến đương hồng một đường, tòa ủng thiên văn fans. Mỗi ngày cùng hắn thổ lộ người vô số kể, không thiếu đương hồng minh tinh. Kiếp trước nàng không cũng cùng hắn những cái đó lao bà phấn cả ngày xảo cái không dứt sao. Cố Vũ Tình thích hắn hết sức bình thường. Đường Tiếu đột nhiên chớp chớp mắt, lại nổi lên trêu đùa nàng tâm tư. Như vậy quan tâm Ôn học trưởng, như thế nào, Cố học tỷ, ngươi thích hắn? Ta khi nào thích hắn? Ngươi mới thích hắn. Bị vạch trần tâm sự Cố Vũ Tình hoàn toàn thẹn quá thành giận, vốn dĩ tưởng thứ Đường Tiếu vài câu làm nàng thu liễm, không nghĩ tới chính mình lại bại lộ. Ta thích chính là ta Hàn ca ca nha, sớm cùng hắn phân rõ giới hạn. Bất quá ta nhắc nhở ngươi, Ôn Như lúc ban đầu hiện tại đã có chút danh tiếng, hắn sẽ không suy xét ngươi. Đừng nhìn Ôn Như lúc ban đầu bề ngoài nho nhã, này nam nhân sự nghiệp tâm rất nặng. Nếu Cố Vũ Tình đổi thành Cố Tuyết Lạc, hắn có lẽ sẽ suy xét. Đáng tiếc Cố Vũ Tình chỉ là cái diễn viên. Xem ở Cố Quân Hàn mặt mũi thượng, nàng vẫn là huyền chuyển mà nhắc nhở nàng, miễn cho cuối cùng rơi vào cùng nàng kiếp trước giống nhau kết cục. Bất quá nói trở về, Ôn Như lúc ban đầu sau lại vì cái gì cùng Đường Khả Nhi kết hôn, nàng vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận. Cố Vũ Tình quả nhiên không cảm kích. Đường Tiếu, quản hảo chính ngươi, thiếu châm ngòi ly gián, Ôn Như lúc ban đầu như vậy người tốt, ngươi không quý trọng liền tính, về sau thiếu tìm hắn, miễn cho chọc Đường ca không cao hứng. Ở nàng xem ra, Đường Tiếu chính là không bỏ xuống được Ôn Như lúc ban đầu, cho nên mới sẽ châm ngòi nàng. Nàng là Cố Môn nhị tiểu thư, nếu Cố Môn đưa ra hôn ước, nàng dám khẳng định không mấy nam nhân sẽ cự tuyệt. Chương 84 cầu đâu, thả chó. Đường Tiếu lại có thể khẳng định, hôm nay mật báo không phải Đường Khả Nhi, mà là Cố Vũ Tình. Đường Tiếu lại nổi lên thử tâm tư. Mỗi lần đều là Ôn Như lúc ban đầu chủ động tìm ta, ta cũng thực bất đắc dĩ. Lại nói, ngươi Đường ca một chút cũng chưa trách ta, sợ ta bị Đường Khả Nhi khi dễ, tự mình đi trường học tiếp ta, còn đem ta bế lên xe đâu. Nàng mới sẽ không nói Cố Quân Hàn thịnh khí lăng nhân không mang theo cảm tình ôm nàng khi, nàng sợ tới mức muốn chết. Hạ nhân. Đường tiểu thư lại đang nằm mơ sao? Thiếu gia như thế nào sẽ ở trước mắt bao người ôm nàng? Ta hôm nay đi theo đi, thật là thiếu gia ôm nàng lên xe. Đường tiểu thư hoa ở thiếu gia trong lòng ngực, hai người thực ân ái bộ dáng. Đường Tiếu cong cong môi. Cố Vũ Tình tức giận đến ngực phập phồng, không biết nói cái gì hảo. Như thế nào liền có như vậy không biết liêm sỉ nữ nhân? Đường ca cư nhiên thật sự bị nàng mê hoặc. Ngươi quả thực chính là hồ ly tinh. Cầu đâu, thả chó. Đường Tiếu sợ cầu, tương thân cùng ngày đã bị Cố Nhị thúc ra nước Đức hắc bối truy đến nhảy hồ nước. Lúc này, nghe Cố Vũ Tình kêu cầu, Đường Tiếu cọ mà lại bắt được hồ nước biên lan can. Cố Vũ Tình, ta cùng ngươi không oán không thù, vì cái nam nhân ngươi cư nhiên như vậy đối với ngươi đại tẩu, Cố Quân Hàn biết không sẽ bỏ qua ngươi. Đường Khả Nhi kết cục thảm sao? Kia đều là ngươi Đường ca làm. Khi dễ ta người chính là cái kia kết cục. Đường Tiếu rất bội phục chính mình, nàng đều dọa ma chảo, tư duy còn rất rõ ràng, còn biết uy hiếp Cố Vũ Tình. Nơi xa phụ trách dắt cẩu hạ nhân không núp ních. Lại nói như vậy đây cũng là ở nhà cũ, thượng một cái thả chó hù dọa Đường Tiếu hạ nhân đã bị đuổi việc. Hắn không nghĩ ném công tác. Không nghe thấy động tĩnh, Cố Vũ Tình đột nhiên quay đầu, còn không bỏ cẩu, ngươi cũng tưởng ném công tác. Ta không nghĩ. Hắn cũng thực khó xử a, rốt cuộc phóng không phóng. Cố Vũ Tình không cùng hắn vô nghĩa, đi qua đi đoạt lấy quá xích chó tử, duỗi tay một lòng tay. Nữu nữu, đi, cắn nàng. Má ơi! Nước Đức hắc bối được đến mệnh lệnh, dương miệng rộng vui vẻ dường như chiều Đường Tiếu vọt qua đi. Đường Tiếu vừa định nhảy xuống đi, lúc này thấy đứng ở mặt bên Cố Quân Hàn. Nàng lấy 100 mét lao tới tốc độ chạy qua đi, có mà liền lẻn đến Cố Quân Hàn trên người, cả người tám chảo cá giống nhau đem người vững chắc mà ôm lấy. Cố Quân Hàn, cứu ta! Đường Tiếu là thật sợ cẩu, khi còn nhỏ bị cẩu truy quá 3 điều phố, tiểu cô nương sợ tới mức quỷ khóc sói gào, còn uy hiếp nhân ra cẩu, nói nàng ba sẽ đả cẩu đồng, một hồi đánh đến nó ngao ngao kêu. Cẩu mới không để ý tới nàng, vẫn luôn đuổi tới Đường Kinh Vĩ trước mặt mới quay đầu chạy. Đường Kinh Vĩ hống 1 giờ mới hống hảo. Từ đây lúc sau, Đường Tiếu hoàn toàn có bóng ma. Đường Tiếu gắt gao mà câu lấy nam nhân cổ, đầu ghé vào hắn trên vai, kín mít đến không có một tia khe hở, chính mình cũng không biết. Lúc này nàng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, lòng bàn tay thấm ra mồ hôi. Cố Quân Hàn, ta sợ. Nàng lại nhỏ giọng ở hắn bên lỗ tai nói một lần, thân thể còn trên dưới vặn mẹo, hận không thể tàng đến Cố Quân Hàn phía sau lưng thượng mới hảo. Đừng lộn xộn. Đường Tiếu nơi nào nghe được đi vào, lại xoay hạ ngông, ta sợ. Bang. Trước mắt bao người, Cố Quân Hàn một cái tắt đánh nàng một chút, chung quanh liên quan trên người hắn treo nữ nhân đều an tĩnh. Hạ nhân đều cho rằng chính mình xem kém. Quản gia cả kinh che miệng lại. Như thế nào cũng không dám tin tưởng, thiếu gia chẳng những không đem Đường Tiếu từ trên người kéo xuống đi, còn sủng nịch mà đánh nàng. Nay vẫn là cái kia không gần nữ sắc thiếu gia sao? Xong rồi, nhà hắn thiếu gia xem như bị Đường Tiếu cái này hồ ly tinh cấp mê hoặc. Chương 85 tình yêu trước nay đều là không bình đẳng. Cố Vũ Tình càng là, không nghĩ tới Cố Quân Hàn lúc này sẽ xuất hiện. Vốn tưởng rằng Đường Tiếu như vậy làm càn, Cố Quân Hàn khẳng định sẽ đem người kéo xuống tới, kết quả theo Cố Quân Hàn bàn tay rơi xuống, Đường Tiếu ngừng nghỉ, mặt bá mà liền đỏ. Hắn như thế nào có thể đánh nàng ngông, Đường Kinh Vĩ cũng chưa đánh quá. Nàng còn rất ủy khuất. Cố Quân Hàn, chó rượt ta ngươi không đánh chó, ngươi còn đánh ta, ngươi liền biết khi dễ ta. Tiểu cô nương thật sự quá nhẹ, sợ là liền 90 cân đều không có. Nam nhân hai cái cánh tay ôm lấy nàng đùi, sợ nàng ngã xuống đi. Trên người nàng độc hữu hương thơm, chui vào hơi thở, Cố Quân Hàn hầu kết lăn lăn, mới mở miệng. Đánh ngươi làm sao vậy? Tiền đồ, bao lớn người, còn sợ cẩu. Còn không phải nhà ngươi cẩu lớn lên hung, ác nhân dưỡng chó dữ, cùng ngươi giống nhau. Đường Tiếu trong lòng sợ hãi, ngoài miệng lại không buông tha người, vốn dĩ chính là, đường đường Cố Môn cư nhiên thả chó cắn người, nói ra đi không mất mặt sao. Ta có như vậy ác? Có. Đi xuống. Cố Quân Hàn buông ra tay. Hạ Liên Hạ. Đường Tiếu có thể tưởng tượng cho chính mình tìm điểm mặt mũi, kết quả vừa chuyển đầu thấy Nữu Nữu chính ngồi xổm ở Cố Quân Hàn một mét xa, dương miệng rộng gục xuống đại đầu lưỡi ha ha thở dốc. Đường Tiếu cọ mà lại đem người cổ cấp ôm chặt, mông nhỏ uốn éo, ta không, có bản lĩnh nó đi lên. Cố Quân Hàn. Hạ nhân hận không thể đem lỗ thai tắt thượng. Nghe một chút, này đều nói cái gì? Nhà bọn họ như vậy anh minh thần võ đại thiếu gia cư nhiên cùng cái thiểu năng trí tuệ giống nhau. Như thế nào nghe cũng không giống quan hệ không tốt, càng như là vợ chồng son ve vạn đành yêu. Cố Nhị Thúc chiều hạ nhân đưa mắt ra hiệu, lập tức có người lại đây đem Nữu Nữu dắt đi. Cố Lao Phu Nhân cùng Phùng Thị nghe thấy động tĩnh cũng ra tới. Thấy tôn tử ôm Đường Tiếu dạng, Lao Phu Nhân cười ha ha. Ngoan tôn tử, người ôm người tưởng ở kia xử bao lâu. Cười cười váy ô uế, người mang nàng đi trên lầu đổi bộ quần áo lại xuống dưới. Nàng lời này mới vừa nói xong, Cố Quân Hàn ôm người xoay người liền trở về tòa nhà, hoàn toàn không để ý tới chung quanh người ánh mắt. Đường Tiếu đơn giản đem mặt đều giấu ở nam nhân trong lòng ngực. Nàng là thật sợ cẩu, lúc này chân còn mềm đâu. Cố Quân Hàn phòng ngủ ở lầu 3, bọn họ tiến vào khi sở hữu hạ nhân lập tức túi đầu khe khẽ nói nhỏ. Đường tiểu thư là gan cũng thật đại, nàng sẽ không làm thiếu gia ôm nàng đi lầu 3 đi. Có gì không thể. Dù sao thiếu gia sủng nàng. Trước kia nàng không cảm kích, hiện tại đã biết rõ lại đây, còn không hảo hảo khoe khoang. Ta cảm thấy cũng là, muốn nói ta tình nguyện làm thiếu gia ôm ta cả đời. Ngươi nhưng đánh đổ đi, Trương Thẩm, ngươi đều 50 nhiều. Bọn hạ nhân thấp giọng nói thầm, càng làm cho Đường Tiếu không được tự nhiên. Thân ái đát. Đường Tiếu chột dạ mà kêu một tiếng, nếu không ngươi phóng ta xuống dưới, ta chính mình đi lên. Nam nhân hừ lạnh một tiếng, bước chân đình cũng chưa đình một chút. Đã quên lần trước ai thể hiện quăng ngã ở phòng khách. Đường Tiếu lúc này mới nhớ lại tới, đính hôn ngày đó, cũng là Cố Quân Hàn ôm nàng. Khi đó Đường Tiếu không nghĩ làm hắn chạm vào, vậy mạnh muốn chính mình đi, kết quả chân cũng chưa đứng vững liền té ngã. Cuối cùng vẫn là Cố Quân Hàn ôm nàng thượng lâu. Chính mình cái gì đức hạnh, trong lòng không số. Đường Tiếu. Nay cậu nam nhân, ngươi trí nhớ nhưng thật ra hảo.